Chương 1526, Lai lịch. Ngươi. Hà Tử Khôn nhếch miệng cười một tiếng, có chút trào phúng, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Bản thiếu gia đương nhiên biết do ngươi là ai, tỉnh Giang Nam trên mặt nổi đệ nhất nhân nha. Bản thiếu gia không phải người ngu, đến Giang Nam trước đó, tự nhiên làm đủ công khóa. Trần Ngộ nhìn thẳng đối phương, không khách khí chút nào nói ra, làm đủ công khóa còn dám tới, ngươi còn nói mình không phải là đồ đần. Hà Tử Khôn lạnh lùng cười một tiếng, họ Trần, đừng tưởng rằng đánh thắng mấy cái võ đạo tiên thiên liền vô địch thiên hạ, ngươi cũng chỉ có thể tại Giang Nam loại địa phương nhỏ này đùa nghịch hoành mà thôi, nếu là đến chúng ta Hán Tây tỉnh, ngươi dám như thế nói lớn không ngượng, sợ là chết rồi mười hồi tám hồi. Trần Ngộ nghe vậy, lắc đầu, thở dài nói, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ ta là ai nha. Hà Tử Khôn cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng tỉnh Giang Nam có thể một mực bảo trì an ổn là bởi vì các ngươi những người này duyên cớ. Sai, mười phần sai. Tỉnh Giang Nam mặc dù có thể an ổn đến nay, dựa vào là tòa kia ẩn vào dưới mặt bản Hoàng Đình Sơn. Có thể hiện nay, chúng ta được tình báo, Hoàng Đình Sơn cấu kết nghịch Long Liên Minh, đã bị võ quản hội triệt để phá hủy. Hoàng Đình Sơn bên trên, chó gà không tha. Các ngươi tỉnh Giang Nam đã mất đi lớn nhất dựa vào, hiện tại, yếu đến đáng thương. Hà Tử Khôn trên mặt mỉa mai thần sắc càng ngày càng nồng đậm. Trần Ngộ nghe xong lời nói này về sau, lại là thần sắc cổ quái. Trước kia, tòa kia được vinh dự Giang Nam đạo gia tổ đỉnh Hoàng Đình Sơn xác thực một mực chống đỡ lấy tỉnh Giang Nam võ đạo giới an ổn. Bằng không mà nói, Giang Nam võ đạo giới sớm đã bị người đánh thành cái rỗ. Dù sao tại Trần Ngộ phía trước Giang Nam đệ nhất nhân, vẹn vẹn một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Bất quá, cái kia cũng là chuyện quá khứ. Bây giờ Giang Nam hoàn toàn không giống. Bởi vì Giang Nam mặc dù ít một cái Hoàng Đình Sơn, lại nhiều hơn một cái Trần Ngộ. Huống chi, Hoàng Đình Sơn vốn là tại Trần Ngộ trong tay biến mất. Bất quá điểm này, Hà Tử Khôn nên không rõ ràng. Hắn nghĩ lầm Hoàng Đình Sơn là bị võ quản hội trực tiếp săn bằng. Trần Ngộ cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ giọng cảm khái nói, xem ra ngươi cái này công khóa làm được không được tốt lắm à. Hà Tử Khôn cười gần nói, bớt nói nhiều lời, bản thiếu gia cho ngươi một cái cơ hội. Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi, cơ hội gì? Hà Tử Khôn chỉ sàn nhà, ở chỗ này quỳ xuống cho bản thiếu gia dập đầu xin lỗi. Sau đó mang theo dưới tay ngươi cái gọi là Thiên Diệp Liên Minh, trực tiếp quy hàng, từ nay về sau, trung thành với bản thiếu gia. Nếu là ngươi có thể làm được, chuyện hôm nay, xóa bỏ, bản thiếu gia tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Ngộ gật đầu, loại chuyện này vô cùng đơn giản, ta có thể làm đến. Hà Tử Khôn nghe vậy, càn rỡ địa cười ha hả, tốt, đại trượng phu co được giãn được a, vậy ngươi liền quỳ xuống a. Trần Ngộ lắc đầu, không quỳ. Hà Tử Khôn sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lần nữa chuyển thành âm trầm, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta có thể làm đến, nhưng ta không làm, ý tứ này đủ biết không? Hà Tử Khôn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, không che giấu chút nào sát ý của mình, lãnh đạm nói, ngươi lại đùa nghịch bản thiếu gia. Trần Ngộ gật đầu, đã đoán đúng, liền là đang đùa nghịch ngươi. Mẹ! Ngươi muốn chết. Hà Tử Khôn giận tím mặt. Trần Ngộ trong mắt cũng hiện lên vẻ hàn quang. Đã nói với ta câu nói này người có rất nhiều, có thể đều không ngoại lệ, bọn họ đều đã chết. Hà Tử Khôn cắn răng nghiến lợi quát, cùng chúng ta Hán Tây Hà Lạc tập đoàn là địch, ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, hậu quả đơn giản chính là tốn nhiều điểm một cái khí lực, đem toàn bộ các ngươi giết sạch mà thôi. Hà Tử Khôn giận quá mà cười, khẩu khí thật lớn. Coi như Hoàng Đình Sơn tại thời điểm, cũng phải thấp chúng ta Hà Lạc tập đoàn một đầu, ngươi tính là thứ gì, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Ta tính là thứ gì, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Trần Ngộ run lên bàn tay, một tia sát ý bộc lộ mà ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, trong phòng đám người như rớt vào hầm băng. Hà Tử Khôn bản năng phát giác được nguy hiểm. Tranh thủ thời gian bày ra một cái tư thế, ngưng thần mà đối đãi, như lâm đại địch. Một bên khác, thiếu gia, lão nhân lo lắng Hà Tử Khôn an toàn, muốn hướng bên này gần lại lũng. Nhưng một cái tinh hồng sắc đao ngăn ở trước mặt hắn. Lưu Nhất Đao u ám nói, đừng làm lão tử là người chết ta muốn qua, trước tiên cần phải hỏi một chút đao của lão tử. Sắc mặt lão nhân khó coi, ngươi coi thật muốn ngọc đá cùng vỡ. Ha ha ha. Lưu Nhất Đao càn rỡ cười to, ngọc đá cùng vỡ. Ngươi quá nhìn chính ngươi phải, lão tử một đao là có thể đem ngươi băm thành thịt vụn. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lão nhân trong lòng biết có Lưu Nhất Đao ngăn cản, hắn không có khả năng tùy tiện vượt qua. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tập trung tinh lực trước giải quyết hết Lưu Nhất Đao. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trang nghiêm lại lạnh lùng. Tiên thiên nguyên khí phóng thích đi, một bộ quần áo tại không có phong dưới tình huống phần phật lay động, tựa như đang nổi lên thứ gì. Lưu Nhất Đao cũng thu lại nụ cười, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Hắn trên miệng càn rỡ, nhưng tâm tư là rất cẩn thận. Hắn dù sao cũng là vừa rồi đặt chân tiên thiên cảnh giới mà thôi. Mà lão nhân trước mắt cũng đã ở đây cái trong cảnh giới chìm đắm nhiều năm. Đơn thuần tu vi cảnh giới, lão nhân cao hơn hắn. Nhưng một trận sinh tử chi đô, tuyệt không chỉ có nhìn tu vi cảnh giới mà thôi, còn phải xem lâm trận thời điểm rất nhiều thứ. Tỷ như kinh nghiệm, tỷ như khí thế, tỷ như quyết tâm, tỷ như đao kiếm loại hình ngoại vật. Khoan, còn muốn rất nhiều. Lưu Nhất Đao nắm thật chặt huyết ẩm ma đao. Cây đao này chính là hắn dựa vào đồ vật. Tới đi. Lưu Nhất Đao ánh mắt nóng bỏng, chiến ý dâng trào. Đây là hắn đặt chân tiên thiên sau trận chiến đầu tiên. Tiên thiên chi chiến là bực nào phong cảnh. Hắn tràn ngập chờ mong. Đúng lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, người không có phận sự, rời khỏi gian phòng này. Người không liên quan này các loại ngón tay tự nhiên không phải Lưu Nhất Đao, cũng không phải Hà Tử Khôn cùng vị lão nhân kia. Dù sao bọn họ đều là muốn đẩy thân tại trong chiến đấu người. Người không có phận sự là chỉ ở một bên xem cuộc chiến hồ độc dung đám người. Bọn họ nghe được phân phó về sau, không dám chút nào nghi vấn cùng chần chờ, lập tức từ cửa ra vào đi ra. Mục Thanh Ngư do dự một chút về sau, hỏi, ta hẳn không phải là người không có phận sự a? Trần Ngộ tranh thủ thời gian bồi cái khuôn mặt tươi cười, dĩ nhiên không phải, ngươi tại sao có thể là người không có phận sự đâu? Mục Thanh Ngư lại hỏi, cái kia ta lưu tại nơi này, ngươi có hay không phân tâm? Trần Ngộ dùng sức gật đầu, biết ta, ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ là đứng ở nơi đó đều có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Vậy ta vẫn ra ngoài tốt rồi. Mục Thanh Ngư liền muốn đi tới cửa. Trần Ngộ kéo lại nàng. Không cần đi ra, lưu lại tốt hơn. Ngươi không phải nói ta lưu lại sẽ để cho ngươi phân tâm sao? Là như thế này không sai, có thể giống bọn họ loại rác dưới này, ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ, coi như phân nhiều hơn nữa tâm cũng không cái gọi là. Trần Ngộ duỗi ra một cái ngón trỏ khoa tay, nhưng nghĩ, lại đem ngón trỏ rụt trở về, duỗi ra một cái ngón út. Với hắn mà nói, Hà Tử Khôn cùng lão nhân kia, cũng liền một cái ngón út trình độ mà thôi. Chương 1527, ngón út. Mục Thanh Ngư nhìn thấy Trần Ngộ khoa tay, buồn cười, nét mặt vui cười. Người ta dù sao cũng là tiên thiên cấp cái khác võ giả, tại sao đáng giá một cái ngón út nha? Trần Ngộ bĩu môi nói, cho bọn hắn một cái ngón út, đã đủ cao xem bọn họ. Thanh Ngư tức giận nói ra, cuồng vọng. Trần Ngộ lắc đầu, cải chính nói, là tự tin. Một bên khác, Hà Tử Khôn đem đối thoại của bọn họ cùng động tác toàn bộ đặt vào hai mắt bên trong, trong lúc nhất thời, tức giận đến toàn thân phát run. Từ nhỏ đến lớn, không ai dám khinh thị như vậy hắn. Hắn nhưng là võ đạo tiên thiên A. Hơn nữa còn là hơn 20 tuổi võ đạo tiên thiên. Cho dù đặt ở võ đạo nhất thịnh vượng Trung Châu thành phố, cũng coi là một thiên tài nhân vật. Nhưng là hôm nay, lại bị một cái so với chính mình còn nhỏ ra hỏa coi là chó cỏ. Loại này vũ nhục, làm hắn giận không kèm được. Tới đi. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, tựa như một đầu cắn người khác độc xà. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem, ngươi Trần Ngộ có tư cách gì nói ra những lời này. Một thân tiên thiên nguyên khí bắn ra, đã là đạn đã lên nòng, sắp phát xạ. Có thể Trần Ngộ không để ý tới hắn, mà là nhẹ nhàng gọi một câu, Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao trong lòng run lên, tranh thủ thời gian đáp lại, tại. Ngươi sẽ không phải liền loại lao gia hỏa này đều thu thập không xong a? Trần Ngộ ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng rơi vào Lưu Nhất Đao trong lỗ thai, lại đem Lưu Nhất Đao sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lưu Nhất Đao vội vàng nói, có thể thu thập có thể thu thập, chủ nhân ngài lại cho ta một chút thời gian, ta lập tức liền chém hắn. Trần Ngộ thản nhiên nói, một phút đồng hồ, giết không được hắn, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lưu Nhất Đao trọng trọng đập bộ ngực, lớn tiếng nói, chủ nhân ngài yên tâm, chỉ cần nửa phút là được, nhiều một giây, Lưu Nhất Đao tại chỗ tự sát. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi lời nói. Trần Ngộ bình tĩnh gật đầu, sau đó giơ chân lên, nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất. Lập tức, quang huy lấp lóe. Lấy Trần Ngộ dưới chân làm trung tâm, vô số tia sáng khuyết tán ra, như mạng nhện đồng dạng, lít nha lít nhít, lại tung hoành có thứ tự. Trong nháy mắt, tia sáng đã trải rộng cả phòng. Trần Ngộ nói ra, ta đã củng cố gian phòng này, yên tâm xử xuất toàn lực A. Là, chủ nhân. Lưu Nhất Đao hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía lao nhân, nhếch miệng cười một tiếng, ý cười dữ tợn. Lao đầu, ngươi vận khí rất tốt, có thể gặp biết đến chủ nhân thân truyền với ta thất tuyệt phách đao. Lao nhân mang theo một tia bị khinh thị tức giận, cười lạnh nói, nửa phút bên trong muốn giết lao phu, người si nói ngộng. Ha ha ha ha, vậy liền đến thử xem a. Lưu Nhất Đao đem huyết ẩm ma đao nằm ngang ở trước ngực, sau đó dùng tay trái bắt lấy lưỡi đao, nhẹ nhàng một vòng. Lòng bàn tay xuất hiện vết thương. Máu tươi róc rách chảy ra, bôi lên tại trên thân đao. Ngay sau đó, thân đao giống như là sống lại một dạng, nhất định quỷ dị hấp thu những máu tươi này. Nguyên bản là tinh hồng sắc thân đao, đang hút huyết qua đi, càng thêm tươi đẹp. Thậm chí còn phóng xuất ra một trận làm cho người sợ hãi đỏ như máu quang huy. Trong lúc nhất thời, hung sát chi khí tràn đầy mà ra, tràn đầy cả phòng. Lưu Nhất Đao bước ra một bước, nghiêm nghị cười nói, hôm nay giết ngươi, nửa phút đã là quá nhiều. Chỉ một thoáng, huyết ẩm ma đao luân động, vô số nhỏ bé lại lăng lệ đao khí bắn ra, lít nha lít nhít, răng khắp nơi. Một bên khác, Hà Tử Khôn cảm nhận được Lưu Nhất Đao đao khí chi huy, dọa đến toàn thân tóc gáy dựng lên. Đây là... Hắn nhìn về phía cái kia rậm rạp chẳng chịt đao khí, sắc mặt ngạc nhiên, trong lòng càng là chấn kinh. Thỉnh Giang Nam bên trong, còn có loại cao thủ này. Lúc này, Trần Ngộ thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, ngươi còn có tâm tình đi lo lắng người khác. Hà Tử Khôn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Ngộ. Tâm tình có chút gánh nặng. Trần Ngộ cười hỏi, làm sao? Trông thấy đao khí của hắn chỉ sợ. Vậy sao ngươi đánh với ta a? Hà Tử Khôn cắn răng một cái, phẫn nộ quát, ít lại nhải, có bản lãnh gì xử hết ra a? Trần Ngộ nâng tay phải lên, duỗi ra ngón út, nói ra, ta nói qua, ngươi chỉ trị giá một cái ngón út. Dứt lời, dậm chân hướng về phía trước, dùng ngón út thẳng tắp đâm tới. Mẹ, người muốn chết. Cái này vị sống an nhàn sung sướng, từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ đại thiếu gia chưa từng nhận qua loại này vũ nhục. Lập tức, trong lòng điểm này trần trờ cùng kiêng kỵ đều bị phẫn nộ cắn nuốt mất rồi. Dưới cơn thịnh nộ, hắn bày ra tư thế. Thiên nhân lôi cổ quyền thứ nhất. Đấm ra một quyền. Đông. Quả đấm to lớn kết kết thật thật đánh vào Trần Ngộ ngón út bên trên. Phát ra to tiếng trống. Lấy một quyền đánh một chỉ, theo lý mà nói, ngón út nên bẻ gãy mới đúng. Nhưng mà, sự thật tương phản. Tại quyền chỉ trong đụng chạm, nắm đấm ngược lại rơi hạ phong. Hà Tử Khôn bị chấn động đến lùi sau một bước, sắc mặt tái xanh, nhưng hắn không chút do dự, lập tức vung ra quyền thứ hai. Thiên nhân lôi cổ quyền thứ hai. Đông. Đệ nhị vang. Vẫn là không có dùng. ngón út trực đĩnh đĩnh, hoàn toàn không có cong dấu hiệu. Ngược lại là Hà Tử Khôn lần nữa bị đẩy lui, trên nắm tay chuyển đến đau rát đau nhức. Mẹ! Hà Tử Khôn giận không kèm được, quát tầm lên, lão tử không tin tà. Thiên nhân lôi cổ quyền thứ ba đột nhiên vung ra. Không dùng. Quyền thứ tư. Vẫn là không có dùng. Quyền thứ năm. Hà Tử Khôn nghiến răng nghiến lợi, hăng hái toàn lực, đem một thân quyền ý thúc thăng lên đỉnh phong nhất. Nhưng mà, vẫn là không có dùng a. Hắn quyền thứ năm uy thế rất lớn, nhưng Thủy Chung không cách nào dung chuyển cây kia ngón út mảy may. Ngược lại là chính hắn, nhận khí kình phản xung, khỏe miệng chảy ra tiên diễm tơm máu, nhìn thấy mà giật mình. Á á á á. Hà Tử Khôn không cam lòng giống to, hai con mắt bên trong đã là tơ máu nhúc nhích, lộ ra 10 điểm dữ tợn. Thiên nhân lôi cổ, thứ 6 quyền. Hắn không để ý bản thân kinh mạch cực hạn, cưỡng ép thôi động còn chưa hoàn toàn nắm giữ thứ 6 quyền. Huy quyền đồng thời, hắn bản thân cũng bị thương nặng, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Đây hoàn toàn là thương địch 800 tự tổn 1.000 thủ đoạn. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là, giảm giá căn này ngon út. Giảm giá nó. Giảm giá nó. Hà Tử Khôn kiệt lực gầm thét, giống như điên dại. Lấy hao tổn căn cơ đổi lấy thứ 6 quyền đích sắc rất mạnh. Nhưng là, không đủ a, còn chưa đủ. Trần Ngộ lắc đầu thở dài. Thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Trong khi nói chuyện, ngón út vốn lượng, nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt, tiên nhân lôi cổ thứ 6 quyền kình nhất định đảo ngược mà quay về, trọng trọng đánh vào Hà Tử Khôn trên thân. Hoa a. Hà Tử Khôn không ngừng kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, diều đứt dây giống như lui về phía sau cắm xuống. Ầm đông. Hắn hung hăng đụng ở trên vách tường. Theo lý mà nói, vách tường nên trực tiếp sụp đổ mới đúng. Nhưng quang huy lấp lóe, giống như mạng nhện đường cong nổi lên, mạnh mẽ chặn lại cỗ này trùng kích, bảo vệ vách tường không có sụp đổ. Hà Tử Khôn mềm nhũn đổ xuống trên mặt đất, đã là bản thân bị trọng thương. Cái này sao có thể? Bản thiếu gia làm sao sẽ thua? Hơn nữa thua thảm như vậy. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng a. Ngay tại hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lúc. U ngô cục. Một cái viên cầu giống như đồ vật lăn đến trước mặt hắn. Hắn tập trung nhìn vào. Rõ ràng là một cái đầu lâu. Chương 1528. Giết. Gian mua đầu ngục ngục lăn đến Hà Tử Khôn trước mặt. Hà Tử Khôn ngơ ngác nhìn lại, phát hiện đầu vậy mà cũng ở đây nhìn lấy hắn. Mà là trừng to mắt, 10 điểm giữ tợn loại kia nhìn, trên mặt còn lưu lại có khó tin thần sắc. Hiển nhiên, vị lao nhân này chết không nhắm mắt. Hà Tử Khôn thì là như bị sét đánh, tâm thần vì đó chấn động không thôi. Chết! Chết rồi! Hắn thất hồn lạc phách thì thào. Cách đó không xa. Lưu Nhất Đao đưa tay lau mép vết máu, nhếch miệng mà cười, lộ ra trắng liếu răng. Đầu cũng bị mất, không chết mới là lạ. Lão già này khẩu khí rất lớn, đáng tiếc chỉ có thể kiên trì 20 giây đồng hồ mà thôi, thật là vô dụng. Lúc nói chuyện, máu trên tay của hắn uống ma đao tràn đầy sán lạn huyết quang, phảng phất mới vừa ăn no một trận, chính linh động nhảy cấm đâu. Hà Tử Khôn thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, biểu lộ cũng theo đó vặn vẹo, sau đó có chút thê lương kêu lên, các ngươi vậy mà thực có can đảm hạ sát thủ. Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Trần Ngộ bình thản đáp lại nói, không giết các ngươi, giữ lại ăn tết. Ngươi! Hà Tử Khôn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt oán độc, ngươi đến cùng có biết hay không bản thiếu gia là ai a? Trần Ngộ gật đầu, biết rõ a. Ngươi mới vừa nói qua. Hà Tử Khôn thét to, nếu biết, còn dám giết người. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi là ai, cùng ta giết hay không ngươi, có quan hệ gì sao? Hà Tử Khôn giống nhìn người điên nhìn xem Trần Ngộ, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi con mẹ nó có biết hay không chúng ta Hà Lạc tập đoàn tại Hán Tây tỉnh địa vị? Có biết hay không chúng ta có bao nhiêu năng lượng? Trần Ngộ lắc đầu, không biết. cũng không muốn biết. Vậy bản thiếu liền để ngươi biết biết rõ. Hà Tử Khôn lú ám nói, ngươi cũng đã biết tiên thiên phía trên, có khác rộng lớn cảnh giới. Hôn nguyên quý hư. Không sai, chính là hôn nguyên quý hư. Mà chúng ta Hà Lạc tập đoàn, trọn vẹn có được hai cái hôn nguyên quý hư võ giả, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa cái gì? Hà Tử Khôn giơ tay lên, chỉ Trần Ngộ cái mũi, nghiêm nghị nói, mang ý nghĩa chỉ dựa vào chúng ta một cái Hà Lạc tập đoàn, liền có thể đem bọn ngươi giang nam võ đạo giới đánh náo nhuẹn, có thể đem ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên diệp liên minh hủy diệt tại lật tay ở giữa, có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể. Trần Ngộ cảm khái một tiếng, thì ra là thế, trách không được ngươi kiêu ngạo như vậy đâu. Hà Tử Khôn chỉ chính hắn, bản thiếu gia chính là Hà Lạc tập đoàn đời tiếp theo người cầm lái, đây là chắc chắn sự tình, ngươi dám trêu chọc bản thiếu gia, chính là cùng toàn bộ Hà Lạc tập đoàn đối đầu. Mà cùng Hà Lạc tập đoàn đối đầu người, chỉ có một con đường chết một đầu. Trần Ngộ cải chính nói, hình như là ngươi trước đến trêu chọc chúng ta a. Hà Tử Khôn lộ ra âm trầm cười lạnh, nếu là lúc trước, có Hoàng Đình Sơn tọa trấn Giang Nam, chúng ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, Hoàng Đình Sơn đã bị võ quản hội tiêu diệt, Giang Nam võ đạo giới, chỉ còn trên danh nghĩa. Bản thiếu gia tới đây cùng các ngươi nói chuyện làm ăn, là cho mặt mũi các ngươi, ai biết các ngươi vậy mà không biết tốt xấu như thế, thực sự là tự tìm đường chết. Có đôi lời nói thế nào? À đúng rồi, gọi, trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Trần Ngộ rất tán thành gật đầu, ngươi nói không sai, trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống. Vừa nói, bước ra một bước, đi tới Hà Tử Khôn trước mặt. Hà Tử Khôn con ngươi co vào, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng Trần Ngộ tay đã đưa ra ngoài, bột một tiếng, bắt được cổ của hắn, nhẹ nhàng vừa nhấc. Hà Tử Khôn hai chân cách mặt đất, treo ở giữa không trung. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, nói ra, đã ngươi biết rõ đạo lý này, vì sao còn phải tới đây tự gây nghiệt đâu? Hà Tử Khôn khó mà hô hấp, mặt đỏ lên, thét to, mẹ, ngươi đến cùng nghe nghe không hiểu bản thiếu gia ý tứ a? Nghe hiểu? A, có lẽ. Trần Ngộ có chút không xác định mà nói lấy. Mẹ, tất nhiên nghe hiểu, ngươi còn dám đối bản thiếu xuất thủ. Bản thiếu gia thế nhưng là Hà Lạc tập đoàn người sắp thừa kế a. Trần Ngộ lãnh đạm nói ra, ta nói qua, ngươi là ai cùng ta giết hay không ngươi, là hai việc khác nhau, không thể nói nhập là một. Ngươi! Hà Tử Khôn phát giác được trên cổ mình bàn tay kia đang tại co vào. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình thực biết bị bóp gãy cổ họng. Hắn có chút hoảng, thê lương thét to, ngươi dám giết ta, Hà Lạc tập đoàn trên dưới là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chờ là được. Ngươi! Hà Tử Khôn là thật hoảng, bởi vì hắn phát hiện cho dù đem chỗ rửa rời ra ngoài cũng không có dùng. Ngược lại, trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ toát ra càng thêm sát ý nồng nặc. Hà Tử Khôn phát giác được sát ý lập tức kinh hãi quát ra tiếng, ngươi dám! Một giây sau, Trần Ngộ liền bóp gãy cổ họng của hắn. Trên cái thế giới này, còn không có hắn không dám sự tình đâu. Hà Tử Khôn nghiêng đầu một cái, trong mắt ánh sáng cấp tốc cảm đạm. Chết rồi. Trên mặt của hắn còn lưu lại thần sắc bất khả tư nghị. Tựa hồ đến chết cũng nghĩ không thông, Trần Ngộ vì sao dám giết hắn. Chẳng lẽ sẽ không sợ Hà Lạc tập đoàn trả thù sao? Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Trần Ngộ giống ném rác rưởi một dạng đem thi thể vứt qua một bên, quay đầu trách cứ Lưu Nhất Đao, ngươi làm như vậy, quá máu tanh, hội hù đến người. Lưu Nhất Đao đem vừa rồi ăn no nê huyết ẩm ma đào thu nhập trong vỏ, sau đó thần sắc sợ hãi cúi đầu, ta về sau sẽ chú ý. Trần Ngộ lúc này mới gật gật đầu, bất quá ngươi tiến cảnh coi như không tệ. Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, đa tạ chủ nhân khích lệ. Trần Ngộ phân phó nói, kết thúc công việc A, đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Là. Sau đó, Trần Ngộ triệt hồi củng cố gian phòng trận pháp, đi tới Thanh Ngư trước mặt. Thanh Ngư thở dài, giết bọn hắn, sẽ có phiền toái. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, điểm một cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà thôi, không tính là phiền toái gì. Thanh Ngư liếc mắt. Trần Ngộ hỏi, rời đi trước. Thanh Ngư gật đầu, ân, nơi này mùi máu tươi có chút quá đậm. Vậy đi thôi. Vừa nói, Trần Ngộ một mặt chuyện đương nhiên đi dắt Thanh Ngư tay nhỏ. Đáng tiếc bị ba một tiếng đẩy ra. Trần Ngộ có chút ưu hoán nói ra, ta vừa rồi thế nhưng là anh hùng cứu mỹ nhân ấy, ngươi không lấy thân báo đáp còn chưa tính, liền dắt cái tay nhỏ đều không được. Ngươi cứ nói đi. Thanh Ngư nhìn thẳng Trần Ngộ, cười không ngớt. Trần Ngộ rụt rụt đầu, nói lầm bầm, thật không có lương tâm. Thanh Ngư trừng mắt, ngươi nói cái gì? Không. Ta không nói gì. Trần Ngộ tranh thủ thời gian phủ nhận. Ừ, tính ngươi thức thời. Thanh Ngư xuất rời đi trước căn này rách dưới phòng họp. Trần Ngộ đuổi theo sát. Lưu nhất đao là lưu lại, thu thập tàn cuộc. Đi đến phòng họp bên ngoài, Trần Ngộ gặp được Hồ Độc Dung mấy người. Bọn họ nhao nhao vây quanh, thất cung tất kính. Trần gia. Bọn họ vừa muốn nói gì, Trần Ngộ đưa tay cắt đứt, nói ra, có chuyện gì ngày mai lại nói. Đúng. Những người này nào dám có ý kiến a? Trực tiếp tách ra con đường, để cho Thanh Ngư cùng Trần Ngộ thông qua. Chương 1529, khó được căn huynh. Trần Ngộ cùng Thanh Ngư ngồi thang máy xuống lầu. Chật hẹp thang máy không gian bên trong, tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, tươi mát thoải mái. Trần Ngộ nhiều hút vài hơi không khí. Thanh Ngư lái chậm chậm cửa, kỳ thật ta đã sớm cảm ứng được ngươi trở lại rồi, cho nên mới dám đi tới đánh cái tên đó. Ân. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên gật gật đầu. Thanh Ngư có thể cảm giác hắn tồn tại, điểm này hắn đương nhiên biết rõ. Dù sao vòng cổ bên trong cái kia một giọt tâm huyết là chính hắn bỏ vào nha. Thanh Ngư nghẹo đầu nhìn về phía trước mắt cái này không tính quá tuấn tú nam nhân, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy ta rất thô lỗ? Trần Ngộ lắc đầu, không có nha, ta cảm thấy rất tốt. Ta Trần Ngộ lão bà nên dạng này nha. Mục Thanh Ngư nheo mắt lại, ngươi cái gì? Sát cơ ám phục. Có thể Trần Ngộ vẫn là một mặt không sợ hãi lặp lại, lao bà của ta. Thanh Ngư nhíu mày, miệng hoa hoa, không sợ ta đánh ngươi sao? Trần Ngộ che đầu, cười khổ nói, sợ, đương nhiên sợ. Mặc dù Thanh Ngư đánh không lại hắn, cũng đánh không đau hắn. Nhưng hắn là thật sợ. Sợ bị Thanh Ngư đánh. Chỉ bất quá. Trần Ngộ chắc như đinh đóng cột nói, cho dù là sợ, ngươi cũng là lao bà của ta. Điểm này, không thể nghi ngờ. Điểm này, tuyệt không nhượng bộ. Coi như bị đánh cũng không cái gọi là. Bất quá Thanh Ngư cũng không có đánh hắn, mà là có chút trầm mặc. Trần Ngộ ôm đầu, dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm dò xét sắc mặt của nàng. Tức giận sao? Giống như có chút. Nhưng không phải rất tức giận đấy. Trần Ngộ một mặt kinh hỉ, ngươi đáp ứng rồi. Đáp ứng cái gì? Cầu hôn của ta a. Lan. Thanh Ngư sắc mặt tối đen, ta lúc nào đáp ứng rồi? Ngươi vừa rồi không có phủ nhận a. Ta hiện tại phủ nhận cũng không muộn. Ngươi đừng mang dạng này. Trần Ngộ khổ sở nghiêm mặt. Hán bộ dáng bây giờ, hoàn toàn không giống như là đem to lớn một cái trong kinh đô thành phố quấy dày đến long trời lỡ đất đại thiên tài đại võ giả, ngược lại giống một cái bị ủy khuất tiểu hài. Mục Thanh Ngư dở khóc dở cười, đừng làm rộn, ta đã nói với ngươi chính sự. Trần Ngộ thở dài nói, cái này đối với mà nói, đã là trên đời này lớn nhất chuyện chính. Ân. Mục Thanh Ngư không vui bản dưới mặt. Trần Ngộ rụt rụt đầu. Tốt, nói chính sự, ngươi nói đi, ta nghe lấy. Thế là Mục Thanh Ngư liền nói bắt đầu chính sự. Chính là ta mới vừa nói sự tình, ngươi giết cái kia Hà Tử Khôn, phiền phức không nhỏ. Trần Ngộ bĩu môi nói, ta vừa rồi cũng đã nói, một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Mục Thanh Ngư có chút không vui nói ra, sống còn. Sao có thể tính là việc nhỏ đâu? Vừa rồi Hà Tử Khôn không nói láo, Hán Tây Hà Lạc tập đoàn xác thực có được hai cái hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, liền xem như ngươi, ứng phó cũng rất khó giải quyết ta. Trần Ngộ lắc đầu, nếu như là trước đó, đích xác có chút khó giải quyết. Nhưng là bây giờ nha, đã không đáng giá nhắc tới. Ngươi có lòng tin. Lòng tin 10 phần, không, là lòng tin 100 chân ngàn chân chơi đủ. Thực, ta lúc nào lừa qua ngươi. Tốt ta. Mục Thanh Ngư nỗi lòng lo lắng rốt cục hoàn toàn rơi xuống đất. Tất nhiên Trần Ngộ nói không có vấn đề, vậy liền không thành vấn đề. Nàng lại như vậy tin tưởng vững chắc. Trần Ngộ nói ra, lại nói, Hán Tây tỉnh bên kia thế lực tại sao sẽ đột nhiên nhúng tay đến Giang Nam bên này. Mục Thanh Ngư thở dài nói, đây cũng là chuyện tất nhiên, trốn cũng trốn không thoát đâu. Ân, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ nghi hoặc hỏi thăm. Mục Thanh Ngư giải thích nói, cho tới nay, Giang Nam đều lấy kinh tế phồn hoa lại võ đạo sự suy thoái chứ danh, cái khác tỉnh thế lực tự nhiên cũng ngấp nghé Giang Nam cục thịt béo này. Chỉ bất quá, trước kia tỉnh Giang Nam một mực có Hoàng Đỉnh Sơn tọa chấn, uy hiếp thế lực khắp nơi, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể đoạn thời gian trước, ngươi biết, Hoàng Đỉnh Sơn bị làm không thấy, tỉnh Giang Nam cũng đã mất đi lớn nhất dựa vào. Thế là, bốn phía tỉnh thế lực bắt đầu dục dịch, muốn nhân cơ hội tiến vào Giang Nam, cắn xuống khối này lớn thịt mỡ. Thì ra là thế, không thấy Hoàng Đình Sơn, Giang Nam bổn tỉnh võ giả xác thực khó mà chống đối tỉnh ngoài võ đạo giới rót vào. Mục Thanh Ngư gánh nặng gật đầu, Hà Tử Khôn không phải thứ nhất cái đến, tại hắn trước đó, ta đã cự tuyệt qua hai cái thế lực điều kiện. Chỉ bất qua cái kia hai cái thế lực cũng không có trực tiếp vạch mặt mà thôi. Trần Ngộ cười lạnh nói, nhưng họ Hà ra hỏa tê, hơn nữa kéo xuống ra mặt về sau, cực kỳ khó coi, làm cho người buồn nôn. Mục Thanh Ngư thở dài, gật đầu, đúng là như thế. Nếu như không phải ngươi vừa vặn chạy về mà nói, ta đều không biết nên làm gì bây giờ đâu. Trần Ngộ nói ra, ngươi có thể đi tìm Ôn Chính Hồng bọn họ hỗ trợ a. Mục Thanh Ngư lắc đầu nói thật, không đến vạn bất đắc dĩ, ta không muốn cầu đến bọn họ. Đệ nhất, không muốn theo liền ghi nợ ân tình. Đệ nhị, bọn họ dù sao cũng là người của võ quản hội, như loại này bình thường võ đạo chi tranh, bọn họ không biết làm nhúng tay quá nhiều. Thứ ba, bọn họ dù sao không phải là người Giang Nam. Che chở đến chúng ta nhất thời, che chở không một đời A thứ tư. Mục Thanh Ngư do dự một chút, cũng không nói ra miệng. Trần Ngộ giúp nàng nói, ngươi là sợ hãi để cho người của võ quản hội nắm vững chủ động, từ đó lợi dụng các ngươi kiềm chế ta. Mục Thanh Ngư gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Ngộ mỉm cười nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta. Mục Thanh Ngư bĩu môi nói, ta mới không lo lắng ngươi đây. Ta là sợ ngươi xuất hiện ngoài ý muốn gì, ra ra hội mang ta. Tốt tốt tốt, coi như là như vậy đi. Vốn chính là, hai người rời đi thang máy, đi ra Thiên Diệp cao úc. Mới ra cao úc, đã nhìn thấy cách đó không xa có người ở hướng bọn họ phất tay chào hỏi. Là Trần An Tĩnh. Nàng chậm chậm đi tới, ánh mắt tại Trần Ngộ cùng Thanh Ngư ở giữa dao động, hỏi, không có sao chứ? Trần Ngộ không tò mò nói ra, có ta ở đây, có thể xảy ra chuyện gì? Thanh Ngư là ôn hòa lắc đầu, không có việc gì. Trần An Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt. Sau đó lại hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mục Thanh Ngư vô vô cái bụng, ta đói. Trần Ngộ vung tay lên, vậy liền đi ăn cơm. Trần An Tĩnh nhắc nhở, Dịch Khả cùng Tiểu Câm các nàng đâu? Trần Ngộ vỗ đầu một cái, đối với Hoác, kém chút quên hai người bọn họ. Đi thôi, đi trước tìm các nàng, sau đó lại đi ăn cơm. Trần An Tĩnh nói ra, các nàng tại Đạm Đài Như Ngọc nơi đó. Trần Ngộ hỏi, tại vị trí nào? Mục Thanh Ngư nói ra, ta biết, ta đi lái xe. Dứt lời, nàng hướng đi bãi đỗ xe. Rất nhanh, nàng lái một chiếc màu đỏ mạ giờ dạ tì đi ra. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh lên xe. Trên xe, Trần An Tĩnh hướng Trần Ngộ làm một mặt quỷ, rêu cợt nói, ngươi một người nam vậy mà ngồi nữ hài tử xe, thật là dày da mặt. Trần Ngộ lại yên tâm thoải mái nằm ở chỗ ngồi phía sau, rộng mở hai tay, bất dĩ vi nhiên nói ra, ta ngồi chính mình bà nương xe, sao có thể gọi ra mặt dày đâu. Phi, ta nói sai, ngươi không phải ra mặt dày, mà là căn bản không biết xấu hổ. Ngươi đây là ghen ghét. Ta ghen ghét cái đầu của ngươi. Không sai, ngươi chính là ghen ghét ta đây cái đầu lớn lên so ngươi xoái. Phi. Tại hai người làm ồn bên trong, xe hướng đạm đài như ngọc trụ sở phương hướng chạy tới. Chương 1530, chỉ điểm. Một tòa xa hoa trong sân của biệt thự. Một cái 18-19 tuổi đáng yêu thiếu nữ cùng một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài chính đang đứng trung bình tấn, đồng thời duy trì ra quyền cổ quái tư thế. Không nhúc nhích, giống như tượng bùn. Loại này tư thế rất cố hết sức. Người bình thường liền một phút đồng hồ đều khó mà kiên trì. Có thể hai người bọn họ từ buổi sáng 7 giờ đồng hồ đứng ở hiện tại, trơ mắt nhìn xem mặt trời từ phía đông dâng lên, lại từ phía tây rơi xuống. Trọn vẹn 12 giờ. Tại cái này 12 giờ bên trong, các nàng không nhúc nhích, không có thay đổi qua tư thế, không có xê dịch qua bước chân, không có nhiếp vào qua một tia trình độ hoặc đồ ăn. Tối đa chỉ là nháy nháy mắt mà thôi. Dạng này nghị lực, làm cho người động dung. Cái kia 18-19 tuổi thiếu nữ là Vương Dịch Hà. Đứng lâu như vậy về sau, trên trán của nàng toát ra mồ hôi, từng ly từng tí địa treo ở trắng non trên da thịt, tựa như treo ở mỹ lệ pha lê bên trên xương ngủ châu nhi. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, bờ môi hơi khô nước. Hiển nhiên, 12 giờ đứng lặng, cũng không tốt đẹp gì. Nhưng nàng vẫn là cắn răng kiên trì nổi. Kiên trì, không buông bỏ, phương đắc thủy chung. Tại bên người nàng, là Tiểu Câm. Đã từng vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Đáng tiếc dáng người vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn, đồng thời gầy trơ cả xương. Rõ ràng đã 13 tuổi, vẫn còn giống 8, 9 tuổi hài tử một dạng. Bất quá! Tại chỗ thân thể nho nhỏ bên trong lại ẩn chứa làm cho người kinh hãi sức mạnh cường hãn, cùng một phần bất khuất ý chí cứng cỏi. Tỷ như hiện tại, 12 giờ kiên trì nổi, mặt không đỏ tim không đập, hô hấp trầm ổn, hoàn toàn không có rối loạn dấu hiệu. Phảng phất tại nói, dạng này khảo nghiệm đối với nàng mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Hai người đang cực khổ đứng như cọc gỗ. Tại trước mặt của các nàng lại xử lấy một cái lớn ô che nắng. Dù dưới có một cái bàn nhỏ cùng một tấm thoải mái dễ chịu ghế mây. Trên bàn nhỏ trưng bày mâm đựng trái cây cùng đồ uống. Trên ghế mây nằm một cái thiên kiều bá mị xinh đẹp phụ nhân, chính là then chốt viện địa bàn quản lý thứ 5 hành động tiểu đội trưởng, Đạm Đài Như Ngọc. Cái này xuất thân từ Trung Châu hảo môn nữ nhân năm nay 36 tuổi. 36 tuổi, đối với nữ nhân bình thường mà nói, đây là một cái lòng chua xót tuổi tác. Nhưng đối với võ giả mà nói, chính trị đỉnh phong. Đạm Đài Như Ngọc có thể ở cái tuổi này liền đảm nhiệm thất đội trưởng một trong, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Huống chi, nàng tu vi đã đạt đến hôn nguyên hậu kỳ, đồng thời có tiếp tục tiến bộ khả năng. Lại cho nàng mấy năm, đủ để đạt tới hôn nguyên hậu kỳ. Thậm chí ở mười mấy 20 năm về sau, nàng còn có thể bản lĩnh càng tiến một bước, đưa thân tại phản phát quy chân giai đoạn đầu. Hôn nguyên quy hư cũng không phải rau cải trắng. Phản phát quy chân càng không phải là. Nhân vật như vậy cho dù phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chí ít tọa chấn một tỉnh chi địa, dư xài. Giờ này khắc này, cái này tiền đồ vô hạn quang minh nữ nhân cầm ly trà lên. Nhẹ khẽ nhấp một miếng hồng trà, khỏe mắt liếc qua tại hai nữ hải trên người trườn, ánh mắt sáng tỏ, ý tứ sâu xa. Trần Ngộ rời đi Giang Nam tiến về Trung Châu về sau, nàng thường xuyên chạy hướng biệt thự bên kia, một tới hai đi, liền cùng những cái kia các cô gái quen thuộc. Nàng sở dĩ hội làm như vậy, đương nhiên là xem trọng Trần Ngộ tương lai, sở dĩ sớm giao hảo, thành lập thiện duyên. Dù sao hành tẩu giang hồ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nếu như về sau Trần Ngộ thực một bước lên trời, như vậy khoảng thời gian này nho nhỏ đầu nhập sẽ thu hoạch được đại thu hoạch, kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho dù về sau Trần Ngộ sa sút cũng không quan hệ, coi như là giết thời gian mà thôi, căn bản không có tổn thất gì. Loại này lấy đánh cược vạn lại phần thắng cực lớn song bạc, không cá cược nhân tài là đồ đần đâu. Cho nên khi Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đưa ra để cho nàng chỉ điểm võ đạo lúc, nàng cũng rất dứt khoát đáp ứng rồi. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, coi như giết thời gian chứ. Nàng lúc đầu chính là mang ý nghĩ như vậy đến hướng dẫn. Có thể theo thời gian trôi qua, ý nghĩ của nàng dần dần biến. Bởi vì cái này hai nữ hải tư chất thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Nhất là Tiểu Câm. Đạm đài như ngọc để chén trà xuống, không còn dùng khỏe mắt lướt qua, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Câm, ánh mắt sáng ngời, có chút nóng bỏng. Vừa mới bắt đầu, hai nữ hải tìm đến nàng chỉ điểm thời điểm, Tiểu Câm là đại tông sư cảnh giới. 13 tuổi đại tông sư đã rất đáng gờm rồi, là thiên tài trong thiên tài, đồ vật quý hiếm giống như tồn tại. Cho dù đạm đài như ngọc kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy tương đương kinh diễm. Đây cũng là nàng thống khoái đáp ứng hướng dẫn một trong những nguyên nhân. Dù sao lòng yêu tài mọi người đều có nha. Nhưng chỉ điểm mấy ngày sau, một kiện làm nàng ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Lúc ấy Tiểu Câm tại đứng như có gỗ, cùng hôm nay một dạng. Chính trị giữa trưa, trói lọi độc ác. Đạm đài như ngọc làm một chén băng băng lạnh lạnh nước dưa hấu biết nóng. Ngay tại nàng thoải mái nhàn nhã thời điểm, đột nhiên nghe được choảng một tiếng, giống như có đồ vật gì phá mở một dạng. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tiểu Câm trên người. Tiểu Câm vẫn như cũ là trực đĩnh đĩnh đứng đấy, không nhúc nhích. Không có chuyện gì phát sinh a. Đạm đài như ngọc lẩm bẩm muốn thu hồi ánh mắt. Lúc này, nàng phát giác không thích hợp. Tiểu Câm khí tức có vẻ như phát sinh biến hóa. Biến hóa gì đâu? Nàng ngưng thần nhìn lại. Lập tức giật nảy mình. Tiểu Câm cảnh giới vậy mà đã bay vụt đến bán bộ tiên thiên. Đạm đài như ngọc trợn mắt hốt mồm, lúc này hỏi thăm Tiểu Câm là chuyện gì xảy ra. Tiểu Câm do dự một chút, đánh mấy cái thủ thế. Đạm đài như ngọc xem không hiểu. Không có việc gì. Chính là vừa rồi đột phá mà thôi. Đạm đài như ngọc dùng một bộ thấy quỷ biểu lộ nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, một mặt thiên chân vô tả gật đầu. Đạm đài như ngọc vĩnh viễn quên không được thời điểm đó tình cảnh. Biết bao hời hợt, biết bao bình thản tùy ý, biết bao xem thường. Trong mắt người khác nặng như sinh tử phá quan đại sự, tại tiểu nữ hài này trong mắt, thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thực sự là người so người tức chết người a. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Tiểu Câm đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Đạm đài như ngọc tâm thái cũng từ mới bắt đầu giết thời gian biến thành bây giờ tinh điều tế trác. Tốt như vậy hai khối ngọc thô, nếu như không hảo hảo mài mà nói, thật sự là phung phí của trời a. Đạm đài như ngọc âm thầm cảm khái, suy nghĩ trở lại hiện tại, mở miệng nói ra, tốt rồi, 12 giờ đã qua, hôm nay đứng như cọc gỗ liền đến nơi này đi. Nghe nói như thế, Tiểu Câm thần sắc bình tĩnh, nhưng lại Vương Dịch Khả lập tức nông rộng xuống tới. Á á á, mệt chết ta, chết khát ta. Nàng hấp tấp địa chạy đến ô tre nằm dưới, đưa tay vươn hướng trên bàn bình trà nhỏ, nhưng bị đạm đài như ngọc một bàn tay đẩy ra. Vương Dịch Khả một mặt u oán nhìn xem cái này lão sư. Đạm đài như ngọc bình tĩnh nói, ta nói đứng như cọc gỗ kết thúc mà thôi, lại không nói kết thúc tu luyện. A. Vương Dịch Khả mặt nhíu thành mướp đáng hình, trước kia không cũng có thể nghỉ ngơi nửa giờ sao. Trước kia là trước kia, hôm nay là hôm nay. Trước kia có thể nghỉ ngơi, hôm nay không được. Đi, đánh 100 lần ta dạy cho các ngươi quyền cái cọc, đánh xong liền có thể uống nước. Ngữ khí lạnh lùng, không có chỗ thương lượng. Vương Dịch Khả vẻ mặt cầu xin, nhưng tốt nhất là ngoan ngoan đánh quyền đi. Chương 1531 Thiên tài cùng quái thai. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm mỗi ngày tu luyện là 5 giờ sáng chuông rời giường, đánh 100 lần đạm đài như ngọc dạy quyền pháp, 7 giờ đồng hồ bắt đầu đứng như có gỗ, đứng như cọc gỗ. Quá trình bên trong vận chuyển nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp, hấp thu ánh nắng tinh hoa, rèn luyện bản thân. Đứng đủ 12 giờ về sau, lại muốn đánh 100 lần quyền pháp. Sau khi đánh xong, đại khái 9 giờ, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi. Đến lúc đó, Đạm Đài Như Ngọc sẽ đích thân vươn ngón tay điểm các nàng. Nói là chỉ điểm, kỳ thật chính là rèn luyện. Tựa như thợ rèn rèn sắt một dạng. Đụng chút đùng đùng, một trận luận đánh, không lưu tình chút nào. Đạm Đài Như Ngọc Mỹ Kỳ danh viết, qua muôn ngàn thử thách, phương thành đại khí. Sau đó Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm mỗi lần đều rơi vào vết thương chồng chất kết quả. May mắn rèn luyện qua đi, Đạm Đài Như Ngọc hội lấy phương pháp đặc thù giúp các nàng thư gân linh hoạt, nào nặn cơ bắp, nếu không các nàng không phải trực tiếp nằm vào y viện không thể. Các loại những chuyện này làm xong, hầu như đều 12 giờ. Hai nữ hải chỉ có thể tắm một cái ngủ. Ngủ không đến 5 tiếng lại sẽ cho kêu lên, tiến vào luân hồi mới. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Vòng đi vòng lại, buồn tẻ lại gian khổ. Vương Dịch Khả có đến vài lần đều khóc lên, muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng kiên trì nổi. Nàng có kiên trì lý do. Nàng nghĩ đứng ở người nào đó bên cạnh, cùng người nào đó sóng vai chiến đấu. Coi như làm không được cái kia điểm một cái, nàng cũng hy vọng chính mình có thể trở nên mạnh hơn, chí ít không cần trở thành người nào đó vương hữu. Vì lý do này, nàng một mực đang kiên trì, một mực tại nỗ lực. Tiểu Câm so Vương Dịch Khả còn bền hơn mạnh. Thời gian dài như vậy đến nay, không có nửa câu oán hận. Đạm Đài Như Ngọc làm sao rèn luyện các nàng, nàng đều hội toàn bộ đón lấy, sau đó lấy phương thức hoàn mỹ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Từ đầu đến cuối, chưa từng dao động. Hô, hô. Hai nữ hải tại đánh quyền, quyền phong thức tha, gào thét sinh uy. Đạm Đài Như Ngọc nhìn xem các nàng, hài lòng gật đầu. Nói ra, bộ quyền pháp này vốn là chúng ta Đạm Đài ra bí mật bất truyền, phối hợp lên trên đặc thù hô hấp pháp, có thể đạt tới rèn luyện căn cơ hiệu quả. Các ngươi hai cái thiên tư rất không tệ, tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Nhưng các ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, tu luyện qua nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cái này hội dẫn đến căn cơ bất ổn. Võ đạo giống như xây lâu, muốn dựng lên một tòa nhà chọc trời, nền tảng rất trọng yếu. Nếu như nền tảng đánh không đủ kiên cố, đừng nói lầu cao vạn trượng, chỉ sợ không phải đến trăm trượng liền ầm vang sụp đổ. Cho nên nói, muốn đi được cao hơn, đi được càng xa, căn cơ rất trọng yếu, hơn nữa còn là trọng yếu nhất, không được qua loa. Chân ngộ truyền thụ cho tu luyện của các ngươi phương pháp rất kỳ diệu, ta chưa từng gặp qua, lại không dám đối với cái này khoa tay múa chân. Ta có thể chế tạo. Chính là giúp các ngươi rèn luyện căn cơ. Về phần cái khác, vẫn là chờ Trần Ngộ trở về dạy các ngươi A bằng không, họa hổ không được phản loại chó, vậy liền tức cười. Đạm Đài Như Ngọc chậm rãi nói xong. Nói đến khát nước, liền cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một cái. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm hai nữ hải, giúp các nàng uốn nắn quyền pháp bên trong sai lầm. Tiểu Câm, thức thứ ba quyền thứ tư nơi đó. Ra quyền chậm, phải nhanh hơn. Vương Dịch Khả, thức thứ tư vặn người ra quyền nơi đó, nắm đấm khăng khăng. Tiểu Câm, tốc độ nhanh quá mức, chậm chút. Vương Dịch Khả, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ra quyền thời điểm, cơ bắp không muốn căng đến quá lợi hại, muốn làm một cách tự nhiên. Tự nhiên động sao? Chính là tự nhiên A. Tiểu Câm, ngươi đánh thức thứ tư thời điểm, hô hấp xuất hiện sai lầm. Chú ý điều chỉnh. Vương Dịch Khả, ngươi là đồ đần sao? Ngươi đem thức thứ hai cùng thức thứ ba hô hấp tiết tấu làm ngược A. Đạm Đài Như Ngọc cái này lão sư nên được rất nghiêm khắc, liền một điểm nhỏ tì vết đều không buông tha. Vương Dịch Khả đã từng nói qua nghi vấn, nói quyền không thể chết luyện, vì sao muốn như thế câu thúc tại gia quyền sáo lộ A. Đạm Đài Như Ngọc thản nhiên nói, chúng ta Đạm Đài ra bộ quyền pháp này khác biệt. Nó không phải dùng để đánh nhau đối địch, mà là dùng để rèn luyện căn cơ. Nó một chiêu một thức, mỗi một lần ra quyền cùng mỗi một lần thu quyền, thậm chí là mỗi một lần hô hấp đều có khảo cứu, không thể tùy tiện sửa đổi. Bằng không mà nói, sai một ly đi 1.000 dặm, liền không cách nào làm đến rèn luyện căn cơ hiệu quả. Vương Dịch Khả được hồi phục về sau, cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp tục luyện quyền đi. Đi qua thời gian dài như vậy khổ luyện, hai nữ hài đã đối với bộ quyền pháp này tương đối quen thuộc. Mới vừa lúc mới bắt đầu, các nàng cần 5 phút đồng hồ mới có thể đánh xong một bộ. Hiện tại, 1 phút đồng hồ là được rồi. Quen tay hay việc, đã là như thế. Ngay tại đạm đài Như Ngọc giám sát các nàng đánh quyền thời điểm. Bên ngoài truyền đến xe thanh âm. Rất nhanh, Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh thân ảnh liền xuất hiện ở nơi cửa. Trừ hai người này ra, còn có một người. Chân Ngộ. U, đang luyện đây. Chân Ngộ phất tay hướng các nàng chào hỏi. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm cùng nhau chấn động, lộ ra nụ cười vui mừng. Động tác trên tay cũng một cách tự nhiên dừng lại, muốn vọt tới Trần Ngộ bên kia. Có thể đạm đài Như Ngọc sầm mặt lại, quát lớn, 100 lần còn không có đánh xong đây, tiếp tục đánh. A, Vương Dịch Khả vẻ mặt cầu xin, đây cũng quá bất cận nhân tình, chúng ta xa cách từ lâu gặp lại ấy. Tiểu Câm cũng khó tính trẻ con địa gồ lên quay hàm. Đạm đài Như Ngọc nghiêm mặt nói, võ đạo một đường, vốn là không có gì nhân tình có thể giảng. Mau đánh, đánh xong mới thôi. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đánh quyền, nhưng ánh mắt kiểu gì cũng sẽ bay tới Trần Ngộ bên kia. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, các ngươi chậm rãi đánh, chúng ta chờ. Vừa nói, hắn một bàn tay đập vào hàng rào đại môn bên trên. Kẹt kẹt. Cửa mở ra. Trần Ngộ cùng Thanh Ngư, Chân An Tĩnh đi vào. Đạm đài Như Ngọc tiến lên đón, tức giận nói ra, ta còn chưa nói mời đến đâu. Chân Ngộ xem thường, có quan hệ gì, tất cả mọi người như vậy quen thuộc. Đạm đài Như Ngọc nheo mắt lại, thực như vậy quen thuộc. Chân Ngộ tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đừng hiểu lầm, ta nói loại kia quen, là bằng hữu bình thường cái chủng loại kia quen, không phải giữa nam nữ loại kia quen. Đạm đài Như Ngọc khinh bỉ nói, ngươi cũng muốn giữa nam nữ loại kia quen, đáng tiếc có tạc tâm, không có tạc đảm a. Người nào nói? Ta gan lớn rất. Chân Ngộ lớn tiếng tranh luận, không muốn nhận túng. Nhưng sau lưng lập tức truyền tới một thật dài giọng mũi, ân. Là Thanh Ngư. Chân Ngộ rụt rụt đầu, cười khăn nói đến đối với nói đến đúng, ta không có tạc đảm, không. Ta ngay cả tà tâm đều không có, ta rất thuần khiết. Thanh Ngư lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó cùng đạm đài Như Ngọc chào hỏi. Chân An Tĩnh là quay đầu nhìn xem Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đánh quyền, trong miệng cảm khái nói, lúc trước hai người bọn họ nghĩ lôi kéo ta đến ngươi nơi này đến, may mắn ta không có tới, quá cực khổ nha. Đạm đài Như Ngọc cười khổ nói, ngươi đã đến ta cũng không dạy được ngươi a. Đây là lời nói thật. Nếu như nói Tiểu Câm là thiên tài trong thiên tài, như vậy trước mắt thiếu nữ này chính là quái thai bên trong quái thai. Chương 1532, một trận luận bàn. Đạm đài Như Ngọc cùng Chân An Tĩnh ở giữa từng có một trận luận bàn. Lúc ấy, Chân An Tĩnh tới thăm Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm. Thế nhưng là hai người không rảnh, đang tại đứng như cỏ gỗ. Chân An Tĩnh buồn bực ngắn ngẩm. Liền hướng đạm đài Như Ngọc đưa ra muốn luận bàn một lần. Còn nói nàng đặt chân võ đạo đến nay, chưa bao giờ có say sưa sảng khoái một trận chiến đây, cho nên muốn đánh một trận. Đạm đài Như Ngọc nghe xong, cảm thấy có chút buồn cười. Đặt chân võ đạo đến nay, chưa bao giờ có đánh một trận thỏa thích, câu nói này khẩu khí không nhỏ a. Bất quá cũng đối. Tình Giang Nam võ đạo sự suy thoái. Trước mắt thiếu nữ này tìm không thấy đối thủ cũng rất bình thường. Bởi vì tại đạm đài Như Ngọc trong mắt, Chân An Tĩnh là tiên thiên cảnh giới. Võ đạo tiên thiên, đích sắc có thể tại tỉnh Giang Nam sông pha. Bất quá tại đạm đài Như Ngọc trong mắt, còn kém xa lắm đâu. Dù sao nàng thế nhưng là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư a. Đồng thời, nàng cũng muốn tìm kiếm Chân An Tĩnh căn nguyên. 19 tuổi võ đạo tiên thiên. Có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, cho dù đặt ở võ đạo thịnh vượng Trung Châu, cũng coi là cao cấp nhất thiên tài, đưa thân thập kiệt hàng ngũ, không nói chơi, thậm chí có thể một hồi năm vị trí đầu chi vị đâu. Nghĩ tới đây, Đạm Đài Như Ngọc hứng thú liền bị cong lên, thế là gật đầu đáp ứng, vậy liền đến luận bàn một cái đi. Nói luận bàn, đó là khách khí, hẳn là chỉ điểm mới đúng. Dù sao nàng thế nhưng là Hôn Nguyên Quy Hư, Chân An Tĩnh chỉ là nho nhỏ võ đạo tiên thiên. Thật không nghĩ đến, Chân An Tĩnh còn hỏi một câu, ta có thể sử dụng toàn lực sao? Đạm Đài Như Ngọc nhịn không được cười lên, gật đầu, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, không cần khách khí. Chân An Tĩnh vẫn còn có chút nhăn nhăn nhó nhó, ta sợ làm bị thương ngươi. Đạm Đài Như Ngọc vỗ chính mình đầy đủ bộ ngực, đã tính trước nói, yên tâm đi, ta tốt xấu là Hôn Nguyên Quy Hư hậu kỳ cấp bậc võ giả, lấy ngươi tiên thiên tu vi là căn bản không có khả năng làm bị thương ta. Sở dĩ xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng tới đi, có thể khiến cho ta lui ra phía sau một bước, liền coi như ngươi thắng. Nàng nói như vậy, đã là tự tin, cũng là muốn gõ một cái Chân An Tĩnh nhuệ khí. Chân An Tĩnh nghe nàng về sau, cũng không giận, chỉ là trọng trọng gật đầu, cái kia ta liền đến rồi. Tới đi. Đạm Đài Như Ngọc gật đầu, tùy tiện địa đứng ở nơi đó, dự định đón đỡ đối phương một chiều, để cho nàng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Kết quả Chân An Tĩnh một quyền vung ra. Đạm Đài Như Ngọc hộ thể khí kình tại chỗ tán loạn, sau đó cả người gặp lực lượng khổng lồ trùng kích, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Bay ngược quá trình bên trong, đụng gãy trong sân một cây đại thụ, va sụp tường viện, đụng vào bên ngoài biệt thự một cái sườn núi nhỏ bên trong. Cái kia sườn núi nhỏ bị lực lượng khổng lồ chấn động đến oanh rung động ầm ầm đứng lên, ngay sau đó càng là ầm vang sụp đổ. Bên trong biệt thự tất cả mọi người giật nảy mình. Vương Dịch Khả la hoảng lên, hoa, Yên Tĩnh ngươi sẽ không phải một quyền đem Đạm Đài tiểu thư đánh chết ta. Chân An Tĩnh cũng gấp đến đưa ra mồ hôi lạnh, ta, là nàng gọi ta dùng ra toàn lực A, hơn nữa, ta chỉ dùng 7 phần lực mà thôi. Đạm Đài tiểu thư lợi hại như vậy, nên, hẳn là sẽ không chết đi. May mắn Đạm Đài Như Ngọc rất nhanh từ sụp đổ gò núi bên trong vỏ ra, lộn đến viện tử, hơn nữa trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, không có quá nhiều bị thương dấu vết. Vương Dịch Khả đám người tranh thủ thời gian hỏi thăm nàng có sao không. Đạm Đài Như Ngọc tại lắc đầu nói chính mình không có việc gì về sau, dùng một bộ thấy quỷ biểu lộ nhìn về phía Chân An Tĩnh. Vừa rồi một quyền kia uy lực, đã đến gần vô hạn tại Hỗn Nguyên trung kỳ cấp bậc võ giả A. Hơn nữa theo gia hỏa này nói, cái này còn vẹn vẹn 7 phần lực mà thôi. Đạm Đài Như Ngọc ánh mắt nhìn về phía Chân An Tĩnh triệt để biến. Trước đó nàng xem Chân An Tĩnh, là tiền bối nhìn về phía vãn bối ở trên cao nhìn xuống, hiện tại thì là nhìn về phía cùng thế hệ quyền thế ngang nhau. Chân An Tĩnh 10 điểm áy náy địa túi thấp đầu, thật xin lỗi, ta sai rồi. Ta không nên như vậy dùng sức. Đạm Đài Như Ngọc lắc đầu cười khổ nói, là ta muốn xin lỗi ngươi mới đúng. Ta quá xem thường ngươi, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, ta không phải như vậy khinh thị ngươi. Cái kia, một lần nữa a. Đạm Đài Như Ngọc đề nghị. Chân An Tĩnh giật nảy mình, trả lại. Đạm Đài Như Ngọc trọng trọng gật đầu, lần này, ta sẽ không chủ quan rồi. Ngươi cũng không cần che giấu, cứ việc xử xuất toàn lực không quan hệ. Thế nhưng là, Chân An Tĩnh có chút do dự. Đạm Đài Như Ngọc rất nghiêm túc nói ra, không tin, ngươi có thể chính mình thử một chút. Bất quá không thể ở chỗ này thử, chúng ta đi lệch một điểm địa phương. Chân An Tĩnh vẫn còn có chút không tình nguyện. Nàng sợ đả thương Đạm Đài Như Ngọc. Có thể Đạm Đài Như Ngọc trầm giọng bồi thêm một câu, ta kiên trì. Tốt à! Chân An Tĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Thế là hai người rời đi nhà này dựa vào núi, ở cạnh sông biệt thự, đi tới mấy cây số bên ngoài Hoàng Sơn Giã Lĩnh. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm muốn theo đi lên tham gia náo nhiệt, nhưng bị Đạm Đài Như Ngọc quát bảo ngưng lại, chỉ có thể khổ sẹp nghiêm mặt lưu lại, ngoan ngoan đứng như cỏ gỗ. Hai người tới Hoàng Sơn Giã Lĩnh ở giữa, bắt đầu rồi một trận 10 điểm kịch liệt luận bàn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Chân An Tĩnh còn bó tay bó chân, sợ giống trước đó một dạng, xúc phạm tới Đạm Đài Như Ngọc. Nhưng Đạm Đài Như Ngọc tốt xấu là Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp bậc cường giả, nào có dễ dàng như vậy thụ thương a. Theo thời gian trôi qua, Chân An Tĩnh dần dần thả ra tay chân, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Bất quá Đạm Đài Như Ngọc thủy chung thành thạo. Dù là Chân An Tĩnh vận dụng toàn lực, cũng chỉ có Hỗn Nguyên trung kỳ trình độ mà thôi. Nàng là Hỗn Nguyên hậu kỳ, cho nên có thể đủ vững vàng ngăn chặn Chân An Tĩnh. Nhưng ngay tại nàng cho rằng đại cục đã định thời điểm, Chân An Tĩnh trên người đột nhiên đã xảy ra kỳ dị biến hóa, cái kia đen kịt thâm thúy đôi mắt đột nhiên biến thành một loại quỷ dị màu trắng bạc. Không chỉ có như thế, Chân An Tĩnh còn trở nên lạnh lùng như băng, giống như đem tất cả tình cảm đều phong ấn một dạng, liền giọng nói chuyện đều trở nên đâu ra đấy, phảng phất một cái tuyệt đối lý trí người máy. Tại loại trạng thái kia, Chân An Tĩnh thực lực lần nữa bay vụt, nhất định mạnh mẽ đem Đạm Đài Như Ngọc đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho Đạm Đài Như Ngọc không thể không nhấc lên một tấm áp đáy hòm át chủ bài. Tại lá bài tẩy này ra chỉ dưới, nàng tuy là Hôn Nguyên hậu kỳ, lại đủ để địch nổi Hôn Nguyên đại viên mãn. Chân An Tĩnh tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Sở dĩ, tại to lớn cảnh giới áp chế xuống, Chân An Tĩnh vẫn thua. Nhưng nàng đủ để tự ngạo. Bởi vì nàng lấy tiên thiên tu vi đem Hỗn Nguyên hậu kỳ Đạm Đài Như Ngọc đẩy vào tuyệt cảnh. Càng bởi vì, nàng mới 19 tuổi mà thôi. Vẹn vẹn 19 tuổi, liền có thể địch nổi Hỗn Nguyên hậu kỳ, thực lực như vậy làm cho người động dung, dạng này thiên tư càng là rung động. Ngay cả kiến thức rộng rãi, tầm mắt cực cao Đạm Đài Như Ngọc, tại đánh hoàn cái kia cuộc chiến này về sau, cũng từ đáy lòng nhổ nước bọt một câu quái thai. Thậm chí, Đạm Đài Như Ngọc khẳng định, nếu như Chân An Tĩnh chịu đi Trung Châu phát triển, như vậy thập kiệt đứng đầu vị trí là chắc chắn muốn đổi chủ. Cuối cùng, Đạm Đài Như Ngọc còn 10 điểm thổn thức địa cảm khái nói, quả nhiên, vật họp theo loài nhân dĩ quân phân, quái thai bên người tổng vây quanh quái thai, trần biến thai nữ nhân bên cạnh, liền không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a. Chương 1533, Đạm Đài Như Ngọc rung động. Đạm Đài Như Ngọc suy nghĩ trở lại hiện tại, nhìn trước mắt tới thăm ba người, biểu lộ cổ quái. Chân An Tĩnh tử không cần phải nói, là một cái không hơn không kém quái thai. Mục Thanh Ngư muốn tốt một chút, nhưng trên tình báo biểu hiện, nàng một năm trước đó vẫn là một cái chưa có tiếp xúc qua võ đạo phổ thông thiếu nữ, mà bây giờ đã trưởng thành là Đại Tông Sư. Nói cách khác, ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, nàng từ không tới có, mạnh mẽ vượt qua tốt mấy cảnh giới. Cũng là một cái quái thai a. Đạm Đài Như Ngọc ở trong lòng âm thầm cảm khái, sau đó đem ánh mắt rời được Trần Ngộ trên người, thần sắc càng ngày càng thổn thức. Gia tộc của nàng ở Trung Châu có được không tầm thường thế lực, càng cùng võ quản hội lục bộ một trong tin tức bộ quan hệ mật thiết. Cho nên nàng có thể được rất nhiều không cho người ngoài biết tình báo. Tỷ như Trần Ngộ tại trong kinh đô thời điểm hành động, nàng không dám nói biết được rõ rõ ràng ràng, nhưng ít ra nắm giữ 7-8 phần. Trong đó, vì Nguyễn Vũ ra mặt, san bằng Nguyễn Triệu hai nhà sự tình không tính là gì. Lực áp cũng giáo sư 9 cái thiên tài tuấn ngạn sự tình, cũng không tính là gì. Những cái này đều không đủ lấy để cho tầm mắt cực cao Đạm Đài Như Ngọc động dung. Nhưng có hai chuyện, Đạm Đài Như Ngọc không thể không làm chi kinh ngạc, thậm chí có thể nói là rung động. Kiện thứ nhất, Chu gia bắt cóc Nguyễn Vũ sự kiện. Tại lần đó trong sự kiện, Trần Ngộ độc thân mặt đối với 3 tên Hỗn Nguyên Quy Hư cùng 13 tên võ đạo tiên thiên. Kết quả rõ ràng là Trần Ngộ toàn thân trở ra. Chu gia cả nhà hủy diệt. Bao quát vị kia Chu gia lão thái gia cũng đã chết. Mới vừa chiếm được tin tức này thời điểm, Đạm Đài Như Ngọc kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài, còn hoài nghi có phải hay không sai lầm, thậm chí tự mình liên lạc trưởng bối trong nhà tiến hành xác nhận. Xác nhận kết quả là, tình báo không có sai, cái kia người 20 tuổi người thiếu niên thực làm như thế chuyện nghịch thiên. Đạm Đài Như Ngọc sợ ngây người. Nàng biết rõ Trần Ngộ rất mạnh, lại không nghĩ rằng Trần Ngộ vậy mà sẽ mạnh như vậy. Phải biết, vị kia Chu gia lão thái gia sử dụng bí thuật về sau, thế nhưng là có thể địch nổi Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn a. Trần Ngộ có thể đem hắn giết chết, cũng liền mang ý nghĩa Trần Ngộ có được Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc sức chiến đấu. Cái này sao có thể? Trần Ngộ mới 20 tuổi mà thôi a. Tóm lại, Đạm Đài Như Ngọc chính là bị chấn động đến tột đỉnh, thật lâu mới thở ra hơi. Đã trải qua chuyện kia về sau, Đạm Đài Như Ngọc cảm thấy tâm trí của chính mình kiên định rất ít, chí ít sẽ không lại bị tùy tiện rung động đến. Kết quả, hôm qua lại truyền tới một tin tức. Nàng vừa rồi bình tĩnh không bao lâu tâm tình, lần nữa kích động, cảm thấy từ đáy lòng rung động. Tin tức kia là, Trần Ngộ thoát đi Trung Châu. Canh gác chỗ dốc toàn bộ lực lượng, tiến hành chặn đường. Đồng thời, đóng tại trong kinh đô hai cái hành động đặc biệt tiểu đội cũng xuất động. Thậm chí, Lang Thư Ký cũng tham dự lần này ngăn cản. Kết quả là, ngăn cản thất bại, Trần Ngộ lao ra khỏi vòng vây, nên ngang rời đi. Đạm Đài Như Ngọc trợn mắt hốt mồm. Không nói đến canh gác chỗ bên kia, chỉ nói cùng nàng cùng nổi danh hai đại đội trưởng. Tiểu đội thứ 6 Viên Tiêu cùng nàng sàn sàn với nhau. Đệ tam tiểu đội Thiết Như Lan càng là mạnh hơn nàng bên trên một bậc. Chớ đừng nói chi là Lăng Thư Ký, đó là hàng thật giá thật Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn, hơn nữa còn là đại viên mãn bên trong người nổi bật. Những người này xuất thủ, cũng làm cho Trần Ngộ chạy mất. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này còn không phải Đạm Đài Như Ngọc cảm thấy kinh hãi nhất sự tình. Nhất làm nàng cảm thấy khiếp sợ là, tin tức bộ vị trưởng bối kia thuận miệng đề cập nói, hội trưởng cũng tự thân tới chiến trận. Nếu như chỉ là đích thân tới, cái kia không tính là gì, có lẽ sẽ lớn lên chỉ là đi đến một chút náo nhiệt mà thôi. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Tin tức bộ vị trưởng bối kia nói chắc như đinh đóng cột mà nói, hội trưởng xuất thủ qua, cùng cái họ kia Trần Tiểu Tử qua một chiêu, họ Trần Tiểu Tử chặn lại. Hơi hợt một câu, lại ẩn chứa tin tức kinh người. Trần Ngộ vậy mà đỡ được hội trưởng một chiêu. Một chiêu, nghe vào không có gì. Thế nhưng muốn xem là ai một chiêu a? Trong thiên hạ, có thể tiếp võ quản hội hội trưởng một chiêu người có mấy cái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí ít Đạm Đài Như Ngọc tự mình làm không đến. Đừng nói một chiêu, ngay cả nửa chiêu đều không tiếp nổi. Cho nên nàng mới sẽ cảm thấy khiếp sợ như vậy. Nàng vốn cho rằng đã đủ cao nhìn Trần Ngộ, thật không nghĩ đến, kết quả là vẫn là đánh giá thấp. Trần Ngộ người này, là quái thai bên trong quái thai. Đạm Đài Như Ngọc đặt chủ ý, vô luận tình huống như thế nào cũng không thể đi trêu chọc ra hỏa này. Không những không thể trêu chọc, còn muốn ra sức đi kết giao. Đạm Đài Như Ngọc suy nghĩ bay tới thiên ngoại đi. Ui ui ui. Trần Ngộ lấy tay tại trước mắt nàng loạn lắc. Đạm Đài Như Ngọc lấy lại tinh thần. A, thế nào? Trần Ngộ bất mãn nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Làm gì dùng một bộ nhìn quái thú ánh mắt nhìn ta? Đạm Đài Như Ngọc mỉm cười nói, ngươi thật sự cùng quái thú không sai biệt lắm nha. Trần Ngộ mặt tối sầm, ngươi đây là tại mắng chửi người. Đạm Đài Như Ngọc lắc đầu, làm sao lại thế? Ta đây là đang khen ngươi. Thiết. Trần Ngộ nhếch miệng, cái này thật là không giống như là khen người. Mục Thanh Ngư cùng Trần An Tĩnh chạy tới nhìn Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm luyện quyền đi. Trần Ngộ liếc thêm vài lần liền thu hồi ánh mắt. Luyện quyền mà thôi, không có gì đẹp mắt. Đạm Đài Như Ngọc dỗi một cái to lớn lưng mỏi, vốn liền có lồi có lõm dáng người bị câu lạc đắc càng thêm nổi bật động người. Đáng tiếc, Trần Ngộ không hiểu phong tình, liền ánh mắt đều không có chấn động một lần. Đạm Đài Như Ngọc thần sắc trở nên có chút ưu hoán, nghĩ thầm chính mình cứ như vậy không có mị lực sao. Liền nhớ ngươi nhìn nhiều hứng thú đều không có. Trần Ngộ đương nhiên không biết nàng điểm tiểu tâm tư kia, chỉ là thuận miệng nói ra, chân nhao nhao nói với ta ngươi chỉ điểm tiểu câm các nàng võ đạo sự tình, đa tạ ngươi. Đạm Đài Như Ngọc lắc đầu nói, không cần thiết nói lời cảm tạ. Lòng yêu tài mọi người đều có, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm cũng là cao cấp nhất ngọc thô, may mắn tạo hình các nàng, là vinh hạnh của ta mới đúng. Có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Trần Ngộ nghi ngờ nói, chuyện gì? Đạm Đài Như Ngọc thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, đưa các nàng mang đến Trung Châu Võ Đạo Học Viện bồi dưỡng? Trần Ngộ nghe vậy, nhíu mày, ai? Đạm Đài Như Ngọc nghiêm mặt nói, Tiểu Câm, Vương Dịch Hả, Mục Thanh Ngư, Trần An Tĩnh. Không đúng, Trần An Tĩnh không được, nàng đi làm lao sư còn tạm được. Tóm lại chính là cái này mấy cô gái à, lấy tư chất của các nàng, muốn đi vào Trung Châu Võ Đạo Học Viện, dư xài. Trần Ngộ lắc đầu nói, không nghĩ tới, cũng không cần thiết. Đạm Đài Như Ngọc trầm giọng nói, ngươi mới từ bên kia trở về, hẳn rất rõ ràng Trung Châu Võ Đạo Học Viện nội tình. Nơi đó có được toàn bộ thần châu đại địa bên trên tốt nhất tài nguyên tu luyện, dùng có được tốt nhất võ đạo hệ thống giáo dục. Các nàng tiến vào tòa kia học viện mà nói, cũng tìm được tốt nhất bồi dưỡng, tiền đồ đem bừng sáng, không thể đo lường. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta nói, không cần phải làm vậy. Chính ta liền có thể dạy các nàng, không cần làm phiền Trung Châu Võ Đạo Học Viện những người kia. Đạm Đài Như Ngọc khuyên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cuối cùng là một người mà thôi, cũng không thể cùng Trung Châu Võ Đạo Học Viện nhiều như vậy lao sư so a. Trần Ngộ nghe vậy, nghiêm nghị cười một tiếng, hỏi ngược lại, vì sao không thể? Ngữ khí khá là cuồng vọng. Chương 1534, khẩu khí cuồng vọng. Lấy một người so một viện. Trần Ngộ lời nói này thật sự là rất cuồng vọng. Ngay cả Đạm Đài Như Ngọc cũng nhíu mày, có chút không vui nói ra, khẩu khí của ngươi thật là không nhỏ a. Trần Ngộ khiêm tốn nói, giống nhau a. Ngươi cái này cũng gọi đồng dạng, vậy trên thế giới không lớn nhất. Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Ai đùa giỡn với ngươi? Đạm Đài Như Ngọc trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến. Nàng muốn đánh ra hỏa này một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh qua. Trần Ngộ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thanh Ngư đám người, nói ra, kỳ thật loại sự tình này ngươi không nên tới hỏi ta, ngươi nên đến hỏi các nàng chính mình a. Nếu như các nàng đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, nếu như các nàng đồng ý, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Trần Ngộ nhún vai, các nàng đều không đồng ý, ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Ai? Đạm Đài Như Ngọc thở dài, được rồi, đã các ngươi đều không đồng ý, ta cũng không bắt buộc. Bất quá về sau các ngươi nếu là thay đổi chủ ý mà nói, tùy thời có thể tới tìm ta, chúng ta Đạm Đài gia hội hết sức giúp một tay. Trần Ngộ biểu lộ ngoạn vị nhìn xem nàng, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Đạm Đài Như Ngọc thản nhiên nói, yên tâm, không nhiều như vậy còn con quân quấn. Ta chỉ là muốn lôi kéo ngươi mà thôi, dù sao ngươi lợi hại như vậy, có thể lôi kéo đến chính là kiếm lời, coi như lôi kéo không đến, kết một thiện duyên cũng là tốt. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt phần thiện duyên này a. Trần Ngộ lắc đầu, không có, đương nhiên sẽ không. Ta ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Vậy là tốt rồi. Đạm Đài Như Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cũng là ánh mắt nhìn về phía mấy cô gái bên kia. Trần Ngộ nguyện ý tiếp nhận nàng biểu đạt ra ngoài thiện ý, đây là chuyện tốt. Lúc này, Trần Ngộ đánh giá Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm động tác, sờ soạn một cái, nói ra, bộ quyền pháp này cũng không tệ lắm nha. Đạm Đài Như Ngọc lộ ra nụ cười, khá là kiêu ngạo mà nói ra, đây chính là chúng ta Đạm Đài gia tuyệt học gia truyền, nói như vậy, không được truyền ra ngoài, ta dạy cho hai người bọn họ, đã coi như là phá lệ. Trần Ngộ hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, vậy ngươi thật đúng là dưới nặng bản nha. Đạm Đài Như Ngọc mỉm cười nói, cái này gọi là đầu tư. Có phần thiện duyên này tại, về sau nhường ngươi giúp cái chuyện nhỏ, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt đúng hay không. Lời nói này nói đến trần trụi, không có một tia che giấu, ngược lại không thấy loại kia hiệu quả và lợi ích vị đạo, còn nhiều ra thêm vài phần thẳng thắn gặp nhau chân thành. Trần Ngộ cảm khai nói, ngươi thật là biết làm ăn. Đạm Đài Như Ngọc nghịch ngợm nháy nháy mắt, cười nói, như lời ngươi nói, giống nhau a. Trần Ngộ nhìn về phía bên kia, nói khẽ, bộ quyền pháp này mặc dù có chút tí vết, nhưng sửa đổi một chút về sau, đích xác có thể làm đến rèn luyện căn cơ hiệu quả. Tốt ta, ngươi phần này thiện ý ta tiếp nhận. Đạm Đài Như Ngọc nghe được lời nói này về sau, chẳng những không có cao hứng, ngược lại bản dưới mặt, có chút không vui nói ra, cái gì gọi là ta bộ quyền pháp này có chút tì vết ta. Chân ngộ chỉ tiểu câm bên kia, nói ra, chính là có chút tì vết ta. Không có khả năng. Đạm Đài Như Ngọc lớn tiếng nói, trăm năm trước đó, chúng ta Đạm Đài gia từng xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm tổ tông, tu vi cao thâm, đang lâm tứ cảnh phía trên. Cái này bộ bách luyện quyền chính là tùy hắn sáng tạo, trải qua hơn lần sửa chữa về sau, phù hợp võ đạo lẽ tự nhiên, đặt đến hoàn mỹ, làm sao có thể có tì vết đâu. Ngươi không nên ở chỗ này ăn nói lung tung. Dính đến gia truyền phương pháp, Đạm Đài Như Ngọc trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hỏa khí. Trần Ngộ lại xem thường, tiếp tục nói, trên cái thế giới này, căn vốn liền không có thứ gì là hoàn mỹ không một tì vết. Đại đạo 50, còn độn khứ đệ nhất, huống chi là chỉ là quyền pháp. Đạm Đài Như Ngọc lạnh rên một tiếng, coi như quyền pháp có tì vết, cũng không phải ngươi có thể nhìn ra được. Trần Ngộ hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết ta không nhìn ra được? Đạm Đài Như Ngọc trầm giọng nói, bộ quyền pháp này chính là từ trong gia tộc của chúng ta một vị tứ cảnh phía trên tổ tông sáng tạo, hơn nữa trải qua mấy lần hoàn thiện. Trần Ngộ, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng chung quy là tứ cảnh bên trong phàm phu tục tử, lại làm sao có thể nhìn trộm đến trong đó tì vết? Trần Ngộ lắc đầu nói, tu vi là tu vi, tầm mắt là tầm mắt, cả hai không thể nói nhập là một. Đạm Đài Như Ngọc trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tức giận, ý của ngươi là, tầm mắt của ngươi so với chúng ta vị kia tổ tông cao hơn. Trần Ngộ gật đầu, có thể nói như vậy. Đạm Đài Như Ngọc sắc mặt trở nên lạnh, hừ lạnh nói, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng à. Trần Ngộ thở dài nói, vì sao nói thật ra luôn luôn không ai tin. Đạm Đài Như Ngọc cười lạnh nói, ngươi không nói khoác lát sẽ chết. Nói đến cùng, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy bộ quyền pháp này a? Trần Ngộ gật đầu, ân, là lần đầu tiên không sai. Đạm Đài Như Ngọc cười lạnh càng đậm, lần thứ nhất nhìn thấy bộ quyền pháp này, vẫn là lấy người đứng xem thân phận, chỉ sợ liền quyền giá đều không nhớ được, chớ nói chi là quyền pháp bên trong chất chứa đến đủ loại nội hàm. Nói cách khác, ngươi ra vẻ hiểu biết, còn muốn nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là buồn cười. Trần Ngộ, ta mặc dù muốn lôi kéo ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý gièm pha gia tộc chúng ta. Đạm Đài gia thanh danh, không cho phép làm bẩn. Trần Ngộ gãi gãi đầu, rất là vô tội nói ra, ta chỉ nói là quyền pháp bên trong có chút tì vết mà thôi, làm sao trở thành làm bẩn các ngươi danh tiếng của gia tộc đâu. Đạm Đài Như Ngọc lãnh đạm nói, không có bằng chứng địa gièm pha chúng ta gia truyền quyền pháp, không phải làm bẩn gia tộc chúng ta thanh danh là cái gì. Trần Ngộ phản sắc nói, nếu như ta có bằng có chứng đâu. Đạm Đài Như Ngọc mặt không thay đổi giang tay ra, vậy liền xuất ra bằng chứng đến cho ta nhìn a. Trần Ngộ thở dài, ngay sau đó thầm nói, tốt à, dù sao cũng là muốn sửa đến cho các nàng luyện. Vừa nói, thân hình hắn chìm xuống, bày ra một cái tư thế. Đạm Đài Như Ngọc lập tức liền nhận ra, cái này đúng là bọn họ Đạm Đài gia gia truyền quyền pháp thức mở đầu. Thế là liền cười lạnh nói, ngươi thật đúng là dự định chính mình đánh một bộ a. Trần Ngộ gật đầu nói, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác nha. Đạm Đài Như Ngọc dễ cật nói, vậy ngươi có biết hay không, bộ quyền pháp này tư thế là tiếp theo, chân chính chỗ mấu chốt ở chỗ đánh quyền thời điểm phương pháp hô hấp cùng vận khí lộ tuyến. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta đã nhìn ra. Đạm Đài Như Ngọc trước mắt, trên mặt trào phúng thần sắc càng thêm nồng đậm, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, ngươi vẹn vẹn nhìn tiểu câm các nàng đánh mấy lần, liền hoàn toàn nhìn thấu cũng nhớ kỹ hô hấp của các nàng tiết tấu cùng vận khí lộ tuyến. Trần Ngộ lắc đầu, hoàn toàn ghi lại ngược lại không đến nỗi, hơn nữa vận khí lộ tuyến loại vật này, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấu. Đạm Đài Như Ngọc cười lạnh nói, cái kia ngươi còn ở đây ra vẻ bận rộn. Không có xác thực phương pháp hô hấp cùng vận khí lộ tuyến, cái này bộ quyển chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Ngươi chính là chờ ta đem những này dạy cho ngươi sau đó mới đánh đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Đạm Đài Như Ngọc cho rằng nói lời như vậy, Trần Ngộ liền sẽ biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến Trần Ngộ vẫn lắc đầu, không cần. Đạm Đài Như Ngọc nhíu mày, không cần là có ý gì. Trần Ngộ bình tĩnh nói, phương pháp hô hấp cùng vận khí lộ tuyến, ta mặc dù không nhớ được, lại có thể thôi diễn được đi ra. Chương 1535, quyền pháp tỉ vết. Thôi diễn. Đạm Đài Như Ngọc nghe được câu này về sau, sửng sốt một chút. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, Trần Ngộ đã có động tác. Thức mở đầu. Hít sâu, thân hình chìm xuống. Ngay sau đó chân phải hướng phía trước nghiêng đạp một bước, tay trái đung đưa ra nửa cái hư tròn, tay phải từ trưởng chuyển thành quyền, nhẹ nhàng giả thoáng một lần sau lại trọng trọng vung ra. Tốc độ không nhanh, nhưng thế đại lực trầm. 3. Một quyền này nện ở không khí bên trên, phát ra pháo nổ tung thanh âm, thanh thúy vang dội. Đạm Đài Như Ngọc trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Trần Ngộ đánh đường này thức mở đầu, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Sáo lộ tư thế từ không cần phải nói, cùng ra truyền bí tịch bên trên ghi lại giống như đúc. Còn có hô hấp tiết tấu, cấp bách chậm có thứ tự, không có sai lầm chút nào. Về phần trong cơ thể vận khí lộ tuyến, Đạm Đài Như Ngọc mặc dù không cách nào nhìn trộm được, nhưng thông qua một quyển kia ném ra sau không bạo tiếng có thể phán đoán, Trần Ngộ thể nội du đãng cái kia một hơi chuẩn sắc không sai lầm đi tới cần địa phương của nó. Nói cách khác, vận khí lộ tuyến cũng là đối với ít nhất có thể phù hợp quyền pháp tư thế. Đạm Đài Như Ngọc vì đó ngạc nhiên. Chẳng lẽ Trần Ngộ thực nhìn thấu gia truyền của nàng quyền pháp? Không. Không có khả năng. Hắn mới nhìn Tiểu Câm cùng Vương Dịch Khả diễn luyện qua mấy lần mà thôi, làm sao có thể tìm tòi đến rõ ràng như vậy đâu. Ngay cả hô hấp tiết tấu cùng vận khí phương pháp cũng nắm rõ ràng rồi. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Cái này nhất định là một ngoài ý muốn. Không sai, chính là một ngoài ý muốn. Đạm Đài Như Ngọc ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình, sau đó tập trung lực chú ý, tiếp tục quan sát. Thế nhưng là càng xem, tâm tình của nàng lại càng gánh nặng. Trần Ngộ đánh rất chậm, nhưng rất chân thành. Một chiêu một thức, nhất quyền nhất cước, chậm rãi từ trên người hắn diễn dịch ra. Đạm Đài Như Ngọc ngậm miệng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trần Ngộ đánh không có một chút sai lầm. Bao quát hô hấp tiết tấu. Bao quát vận khí lộ tuyến. Cẩn thận tỉ mỉ. Sau 3 phút, một bộ quyền pháp đánh xong. Trần Ngộ nhìn về phía Đạm Đài Như Ngọc. Đạm Đài Như Ngọc còn đắm chìm trong kinh ngạc, thật lâu không nói tiếng nào. Uy. Trần Ngộ đưa tay tại trước mắt nàng lắc lư. Đạm Đài Như Ngọc lấy lại tinh thần, dùng một bộ thấy quỷ biểu lộ nhìn xem hắn. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Ta đánh đúng hay không? Đạm Đài Như Ngọc trầm mặc một chút, hỏi, ngươi trước kia là không phải học qua bộ quyền pháp này. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Đạm Đài Như Ngọc trong lòng vô cùng rõ ràng. Dù sao đây chính là gia truyền của các nàng tuyệt học A, nói như vậy, là không thể ngoại truyền. Nàng truyền thụ cho Tiểu Câm cùng Vương Dịch Khả đã phá hư quy củ. Trần Ngộ làm sao có thể học qua đâu? Có thể nếu như không có học qua mà nói, Trần Ngộ làm sao có thể nắm giữ được rõ ràng như vậy? Thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu cùng vận khí cũng không có phương pháp nửa điểm sai lầm. Phải biết, Tiểu Câm cùng Vương Dịch Khả luyện lâu như vậy, còn thường xuyên xuất hiện sai lầm đâu. Ngay cả Đạm Đài Như Ngọc chính mình đánh thời điểm, cũng thỉnh thoảng sẽ phạm dưới hô hấp nhẹ hơn hoặc hơi nặng sai lầm nhỏ. Có thể Trần Ngộ vừa rồi đánh bộ kia quyền, hoàn toàn không có loại sai lầm này. Hắn tựa như một cái máy móc một dạng, lấy tinh tế đến chút xíu trạng thái hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn xác không sai, không sai chút nào. Đây mới là Đạm Đài Như Ngọc cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân chủ yếu nhất. Thật bất khả tư nghị. Trần Ngộ phảng phất thấy rõ ý nghĩ của nàng, mỉm cười nói, đối với lực lượng khống chế, vốn chính là của ta cường hạng. Đạm Đài Như Ngọc trần chờ một chút, nói ra, coi như ngươi là đã gặp qua là không quên được thiên tài a, nhưng vận khí lộ tuyến loại vật này, nhưng là không cách nào nhìn thấy a. Sở dĩ ta vừa rồi đã nói a, ta cũng không phải là nhớ kỹ, mà là thôi diễn. Thôi diễn? Không sai. Tựa như 1 đến 10 quá trình bên trong, tất có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 một dạng. Ta đã biết cái thứ nhất số cùng cái cuối cùng số, liền có thể thôi diễn ra trung gian 8 vị số. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Ta hiểu cái bữa. Đạm đài như ngọc trên trán toát ra hát tuyến, thiếu chút nữa thì nhổ nước bọt lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống, nói ra, nói cách khác, ngươi là đoán được. Trần Ngộ liếc mắt, đều nói rồi là thôi diễn, không phải đoán. Đạm đài như ngọc vuốt vuốt ẩn ẩn khiêu động huyệt thái dương, dù sao đều không khác mấy a. Kém hơn nhiều tốt a. Được rồi, dù sao cùng ngươi không giải thích rõ ràng. Tóm lại chính là như vậy, ta đem bộ quyền pháp này. Ngạch, bộ quyền pháp này gọi là cái gì nhỉ? Đạm đài như ngọc chi tiết nói, đạm đài gia truyền bách luyện quyền, lấy từ trăm luyện nghìn chùy mà thành thép chi ý. Chân Nộ gật đầu một cái. Danh tự không sai. Cái này bộ bách luyện quyền tinh nghĩa là đem quyền giá, hô hấp, vận khí ba cái phương diện dung hội đứng lên, từ đó đạt tới rèn luyện căn cơ hiệu quả. Cho nên chỉ cần tìm tới ba cái kia phương diện phù hợp điểm, thôi diễn liền không phải là cái gì việc khó. Ta chính là lợi dụng phương pháp này mới đem cái này bộ bách luyện quyền hoàn toàn suy diễn ra. Đạm đài như ngọc khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nghe không hiểu, nhưng nàng biết rõ trong đó gian nan tuyệt không giống Trần Ngộ ngoài miệng nói đến đơn giản như vậy. Trước mắt cái này người 20 tuổi thanh niên, thật là quái thai bên trong quái thai. Lúc này, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, bất quá ta trước kia cũng nói, bộ quyền pháp này bên trong có chút tì vết. Đạm đài như ngọc nhíu mày, có chút không phục nói ra, tì vết ở nơi nào? Ở chỗ này. Vừa nói, Trần Ngộ hướng phía trước vượt qua một bước, tay trái giả thoáng, thân hình vặn một cái, tay phải tùy theo chém thẳng vào xuống. Đạm đài như ngọc nhận ra đó là chiêu thứ hai bên trong cái thứ ba tư thế, cau mày nói, nơi này nào có tì vết. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, cuối cùng phách quyền lúc, không nên là chém thẳng vào, mà hẳn là chém xéo, tựa như dạng này. Vừa nói, làm một lần động tác mới vừa rồi. Bất quá sau cùng chém thẳng vào đổi thành chém xéo. Trần Ngộ nói ra, dạng này càng thêm phù hợp nhân thể học, đồng thời càng phù hợp hô hấp cùng vận khí tiết tấu. Đạm đài như ngọc hừ một tiếng, đây chỉ là ngươi một nhà chi từ mà thôi. Trần Ngộ nói ra, ngươi có thể thử xem. Đạm đài như ngọc trong lòng có chút khinh thường, nhưng vẫn là bắt chước làm theo địa thử một chút, sau đó tức giận nói ra, ta không có cảm giác dạng này sẽ tốt hơn. Trần Ngộ thở dài, cũng đúng, trong đó chênh lệch tương đương nhỏ bé, lấy tu vi của ngươi xác thực khó mà cảm ứng được. Đạm đài như ngọc giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Loại sửa đổi này tương đương yếu ớt, nếu như không có trình độ nhất định tích lũy là không nhìn ra. Ngươi! Ân. Đại khái đánh 1 vạn lần liền có thể phát hiện trong đó khác biệt a. 1 vạn lần. Đạm đài như ngọc trên trán bốc lên gân xanh, cả giận nói, ngươi cho ta là kẻ ngu. Chân Ngộ nhún nhún vai, ta cũng không có nói như vậy. Đúng rồi, tì vết không chỉ chỗ này. Đạm đài như ngọc cắn răng nghiến lợi hỏi, còn có chỗ nào? Chân Ngộ lại đánh một cái tư thế. Là chiêu thứ 3 bên trong cái thứ 4 tư thế. Đạm đài như ngọc mặt đen lên quát hỏi, cái này lại muốn làm sao sửa? Trần Ngộ nói ra, cái này quyền giá không cần sửa. Không cần sửa ngươi còn đánh ra sao? Quyền giá không cần sửa, nhưng hô hấp cần sửa. Trần Ngộ một mặt bình tĩnh nói xong. Chương 1536, cải tiến. Đạm đài như ngọc sắc mặt có chút tái nhợt. Sửa tư thế còn chưa tính, còn cần sửa hô hấp. Nàng trong lòng có chút phẫn uất, nhưng vẫn hỏi, làm sao sửa? Trần Ngộ nói ra, nguyên bản đánh cái này tư thế lúc, chỉ hít một hơi, sau đó phân 2 cái phun ra. Nhưng dạng này là không đúng, nên một mạch mà thành. Đang hấp khí thời điểm, tư thế đánh ra. Đánh tới một nửa, đem khí phun ra. Tại khí toàn bộ nôn cho tới khi nào xong thôi, tư thế cũng theo đó đánh xong. Trần Ngộ diễn luyện một lần, sau đó rất nghiêm túc nhìn về phía Đạm Đài Như Ngọc, nói ra, cái này cải biến ngươi không cần luyện tập 1 vạn lần, chỉ cần luyện tập 5.000 lần liền có thể phát giác được trong đó khác nhau. Không tin, ngươi có thể thử xem. Ta thử cái đầu của ngươi. Đạm Đài Như Ngọc rất muốn nói như vậy, nhưng nói như vậy rất có thể sẽ dẫn đến tan rã trong không vui, cho nên nàng chỉ có thể đem đến miệng bên cạnh ác ngữ mạnh mẽ nuốt trở về, trong miệng nói ra, tốt, có thời gian ta sẽ thử thử. Ân. Trần Ngộ gật đầu, sau đó lại bày ra một cái tư thế, còn có nơi này. Còn có. Đúng a. Đạm Đài Như Ngọc mặt đen lên hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tỉ với ta? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, 13 nơi a. Đạm Đài Như Ngọc kém chút một hơi láo huyết phun ra ngoài, cắn răng nghiến lợi nói ra, ý của ngươi là, chúng ta Đạm Đài gia tuyệt học gia truyền đúng là một cái 100.000 chỗ hở chủ nghĩa hình thức. Trần Ngộ lắc đầu, không thể nói là lỗ thủng, chỉ có thể nói là tì vết. Hơn nữa không có 100, chỉ có 13 nơi. Chí ít ta nhìn ra được là như thế này. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi sửa tốt. Đạm Đài Như Ngọc gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, ta cảm ơn ngươi a. Trần Ngộ khoát khoát tay, rất khiêm tốn nói ra, không cần khách khí, coi như là ngươi đem bộ quyền pháp này giao cho tiểu câm các nàng hồi báo a. Nghe được khiêm nhường như vậy mà nói, Đạm Đài Như Ngọc thực rất muốn đánh cho hắn một trận. Ngay sau đó, Trần Ngộ lục tục chỉ ra quyền pháp bên trong 13 nơi tì vết, hơn nữa từng cái sửa đổi. Đạm Đài Như Ngọc có chút chán nản nghe, sắc mặt khó coi cực kỳ, tựa như ăn xong mấy con rồi một dạng. Cái này 13 nơi tì vết, hàm cái khuyên can, hô hấp và vận khí 3 cái phương diện, thậm chí còn dính đến tốc độ ra quyền cùng dậm chân lúc là mui chân trước rơi xuống đất vẫn là gót chân trước rơi xuống đất. Nói tóm lại, chính là 10 điểm nghiêm cẩn. Trần Ngộ dáng vẻ cũng rất chân thành. Chỉ ra hoàn 13 nơi tì vết về sau, còn đem sửa đổi sau quyền pháp từ đầu tới đuôi địa diễn luyện một lần, lại cùng Đạm Đài Như Ngọc nói tường tận vận khí phương pháp bên trong mấy cái biến hóa. Tỷ như cái kia một hơi nên tại đây cái huyệt vị dừng lại nên chuyển hướng đầu kia kinh mạch. Cẩn thận tỉ mỉ. Trọn vẹn nói hơn 20 phút. Trong lúc đó, Mục Thanh Ngư cùng Chân An Tĩnh có chút hiếu kỳ địa bu lại. Rốt cục nói xong. Chân Ngộ nhìn xem Đạm Đài Như Ngọc, làm một cái thủ hiệu mời, nói ra, ngươi tới thử xem a. Đạm Đài Như Ngọc sửng sốt một chút, ta tới thử. Chân Ngộ gật đầu, đương nhiên, ngươi không thử mà nói làm sao biết ta sửa đến đúng hay không. Đạm Đài Như Ngọc có chút do dự. Thanh Ngư ở một bên chen miệng nói, thử xem chứ. Dù sao thử xem lại không có tổn thất gì. Đúng a đúng a. Chân An Tĩnh phụ họa. Chân Ngộ mỉm cười nói, ngươi không phải là muốn phản bác ta sao? Thử qua về sau, nếu như cảm thấy không thích hợp, liền có đầy đủ lý do đến mắng ta a. Đạm Đài Như Ngọc động lòng, nàng đích xác rất muốn mượn cơ chửi mắng Chân Ngộ một trận tới, thế là gật đầu, thử xem liền thử xem. Chân Ngộ nói ra, hoàn chỉnh đánh 10 lần. 10 lần về sau, ngươi liền có thể cảm giác được trong đó khác biệt. Đạm Đài Như Ngọc không có trả lời, chỉ là dựa theo Trần Ngộ vừa rồi chỗ sửa đổi quyền pháp, nhất quyền nhất cước địa luyện. Nguyên bản nàng 1 phút đồng hồ liền có thể đánh xong một bộ. Nhưng vì thích hứng sửa đổi địa phương, cố ý hãm lại tốc độ, cho nên phải tốn hao 2 phút đồng hồ mới có thể đánh xong. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không ra nhiều lần. Sai lầm về sau, bắt đầu lại, không có chút nào qua loa. Rốt cục, tại hơn 40 phút về sau, Đạm Đài Như Ngọc đánh xong 10 bộ sửa đổi sau quyền pháp. Mà chính nàng cũng phát giác sửa đổi trước cùng sửa đổi sau khác biệt. Sửa đổi trước, đánh xong quyền pháp sau hội sinh ra vẻ hề vài cảm giác. Đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao cũng là hao tốn tinh lực nha. Nhưng sửa đổi về sau, đánh xong quyền pháp sau chẳng những không có sinh ra cảm giác mệt mỏi, ngược lại có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Loại biến hóa này làm cho Đạm Đài Như Ngọc cảm thấy ngạc nhiên. Mọi mệnh cùng sảng khoái, cả hai ai tốt hơn. Đồ đần đều có thể phân biệt được đi ra. Hơn nữa, Đạm Đài Như Ngọc rất xác định phần này cảm giác thư thích không có mang đến mảy may chỗ xấu. Chính mình căn cơ cũng đã nhận được nguyên vẹn rèn luyện, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn so với trước kia. Bây giờ 10 bộ quyền, đại khái đồng đẳng với trước kia 13 bộ A. Hiệu quả cao hơn chừng 3 thành. Cũng chớ xem thường cái này 3 thành. Tích lũy tháng ngày phía dưới, cái kiếp nhưng là một cái tương đương con số kinh khủng. Đạm Đài Như Ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này, cho nên nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ cũng triệt để biến. Cái này người 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà thực tìm ra bộ quyền pháp này bên trong tì vết đồng thời đem cải tiến tới, làm cho người chấn kinh. Phải biết, bộ quyền pháp này thế nhưng là một tên tứ cảnh phía trên võ giả tự mình sáng tạo a, hơn nữa đã trải qua mấy lần sửa chữa, có thể nói là đạt đến cực hạn. Đã từng, Đạm Đài gia vị kia tổ tông còn đem bộ quyền pháp này cho một vị khác tứ cảnh phía trên võ giả nhìn qua, vị võ giả kia nghiên cứu mấy tháng thời gian, tìm không ra điểm một cái mau bệnh đến. Vì thế, Đạm Đài gia vị trưởng bối kia còn khá là đắc ý, nói chính mình sáng tạo cái này bộ bách luyện quyền, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Thật không nghĩ đến, trăm năm về sau, lại bị một người 20 tuổi tuổi trẻ hậu bối đánh mặt. Nếu như vị kia Đạm Đài gia tổ tông dưới suối vàng biết mà nói, có thể hay không nổi giận đến từ trong quan tài nhảy dựng lên đâu. Đạm Đài Như Ngọc trong lòng nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, thật lâu không có lắng lại. Trước đó, nàng đối đãi Trần Ngộ thái độ càng nhiều hơn chính là một loại đối với không biết kiêng kỵ. Mà bây giờ, kiêng kỵ biến thành kính sợ. Đã kính ngưỡng, lại sợ hãi. Loại tình cảm này, Đạm Đài Như Ngọc chỉ có ở đối mặt tứ cảnh phía trên võ giả lúc mới có thể hiện lên qua. Chẳng lẽ, Trần Ngộ thật sự có thể cùng những cái kia tu vi thông thiên lão quái vật môn sánh vai sao? Đạm Đài Như Ngọc kinh ngạc nhìn Trần Ngộ, tâm tình khá phức tạp. Trần Ngộ nháy nháy mắt, cũng ở đây nhìn xem nàng, nói ra, làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem. Bị ta tiêu sái khuất phục. Đầu tiên nói trước ca, coi như ngươi nghĩ lấy thân báo đáp, ta cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đạm Đài Như Ngọc quay đầu nhìn về phía Thanh Ngư, ngươi cũng không để ý quản. Thanh Ngư bĩu môi nói, người ta rất lợi hại, ta một cái tiểu nữ tử, làm sao dám quản a? Trần Ngộ nhỏ giọng nói lầm bầm, trên thế giới liền tính tiểu nữ tử lợi hại nhất. Mục Thanh Ngư quay đầu trừng mắt, ngươi nói cái gì? Không không không, ta không nói gì. Trần Ngộ tranh thủ thời gian lắc đầu, dao động như đánh trống trầu tựa như. Đạm Đài Như Ngọc nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được cười. Thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Xem ra đầu tư của mình đối tượng phải sửa đổi một chút. Chương 1537, nữ tử khó nuôi vậy. Tiểu Câm dẫn đầu đánh xong 100 lội bách luyện quyền. Sau đó nàng tựa như gió chạy như bay đến Trần Ngộ bên người, ôm lấy Trần Ngộ một cánh tay. Ôm rất căng, chỉ lo Trần Ngộ lại đột nhiên biến mất tựa như. Nàng ngẩng lên tấm kia đã mơ hồ hiện lên mỹ nhân hình thức ban đầu khuôn mặt, nhìn xem Trần Ngộ, mang theo cười dịu dàng ý. Trần Ngộ sờ lên đầu nhỏ của nàng, u, cao lớn. Tiểu Câm khoa tay múa chân một cái, nói chính mình mới cao hơn một chút mà thôi, muốn gặp phải ngươi, còn rất lâu đâu. Trần Ngộ cười nói, khó mà làm được, nếu như ngươi lâu hơn ta phải trả cao, cái kia ta nhiều mất mặt ta. Tiểu Câm cau mày nghĩ nghĩ, sau đó lại dùng thủ thế nói, cái kia ta không muốn ngươi cao lớn, ta không nghĩ ngươi mất mặt. Trần Ngộ cười híp mắt tại đầu nhỏ của nàng bên trên vỗ một cái, nói ra, vậy cũng không được à, một mực như vậy thấp mà nói, hội không có người ưa thích. Tiểu Câm giật nảy mình, vậy còn ngươi? Ngươi cũng không vui sao? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, làm sao sẽ? Ta thích nhất Tiểu Câm. Hơn nữa hội một mực ưa thích xuống dưới a. Tiểu Câm thật cao hứng, trên mặt hiện ra nụ cười rực rỡ, dùng thủ thế nói, vậy liền đủ rồi, chỉ cần một mình ngươi ưa thích là đủ rồi, người khác có thích hay không, không quan trọng. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Mục Thanh Ngư ở bên cạnh cười khổ nói, từ khi ngươi sau khi rời đi, Tiểu Câm liền không có cười qua. Hiện tại ngươi trở lại rồi, nàng cũng rốt cục bỏ được lộ ra nụ cười a. Trần Ngộ nghe vậy, quay đầu đối với Tiểu Câm nói ra, khó mà làm được a, phải được thường cười mới được. Cười một cái, trẻ 10 tuổi, hữu ích thể xác tinh thần cùng khỏe mạnh nha. Tiểu Câm nụ cười sán lạ, điệu bộ nói, có ngươi ở, ta liền cười. Trần Ngộ bản dưới mặt, lúc ta không có ở đây, cũng phải cười a. Tiểu Câm dùng sức lắc đầu, không có ngươi tại, cười không nổi. Mục Thanh Ngư thở dài nói, nhìn thấy a, nàng dính ngươi dính đến kịch liệt. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Câm, ngươi cũng không là tiểu hài tử a. Tiểu Câm bĩu môi, đối với câu nói này rất xem thường, hơn nữa còn nắm chặt cánh tay, đem Trần Ngộ cánh tay ôm càng chặt. Trần Ngộ đối với cái này cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lúc này, Vương Dịch Khả cũng đánh xong 100 lội bách luyện quyền, đi tới, nhìn xem Trần Ngộ, rất là ưu hoan nói ra, ngươi cái tên này, rốt cục bỏ được trở lại rồi. Trần Ngộ cười khổ nói, ta liền ra lội đi xa mà thôi, nửa tháng cũng chưa tới. Vương Dịch Khả hừ một tiếng, nửa tháng, đầy đủ ngươi vui đến quên cả trời đất. Hoan uống a, ta ở Trung Châu không có vui, hơn nữa còn hàng ngày nghĩ thúc tới. Trần Ngộ lớn tiếng kêu an. Vương Dịch Khả trừng mắt liếc hắn một cái, nói láo, ngươi lại Trung Châu rõ ràng mừng rỡ rất. Trần Ngộ giơ lên một cái tay, không có, tuyệt đối không có, ta thề với trời. Vương Dịch Khả khinh thường nói, ngươi lại không tin trời, phát thệ có tác dụng gì. Trần Ngộ lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Xác thực, đối với kiếp trước từng đăng lâm vũ trụ đỉnh hắn mà nói, tin thiên còn không bằng tin chính mình đâu. Vương Dịch Khả cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi lại trong kinh đô thời điểm, còn cùng một cái cô gái xinh đẹp ở chung. A, lời này vừa nói ra, Trần Ngộ lúc này mắt trợn tròn. Tiểu Câm ôm ấp cũng theo đó siết chặt. Mục Thanh Ngư nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Trần An Tĩnh nháy nháy mắt về sau, lớn tiếng kêu lên, cùng một cái cô gái xinh đẹp ở chung. Đây là có chuyện gì? Ta có thể chưa nghe nói quá a. Mấy người phụ nhân ánh mắt bá bá bá điệu tập trung đến Trần Ngộ trên người. Ngay cả Đạm Đài Như Ngọc cũng lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Lần này lại tốt đùa giỡn nhìn rồi. Trần Ngộ có chút bối rối, thậm chí không dám đi nhìn thẳng Vương Dịch Khả con mắt. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vương Dịch Khả hừ lạnh nói, là Tiểu Hình nói cho ta biết. Tiểu Hình, dựa vào, cổ Hình. Trần Ngộ tức giận đến muốn thổ huyết. Cái kia tên ghê tởm, đã nói xong hỗ trợ giữ bí mật đâu. Làm sao chuyển tay liền bán đứng hắn a? Đáng giận, cái kia thối bà tám, lần sau lúc gặp mặt nhất định phải làm cho nàng đẹp mắt. Trần Ngộ phảng phất thấy được tấm kia e sợ cho thiên hạ bất loạn đáng giận sắc mặt, tức giận tới mức cắn răng. Vương Dịch Khả khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tấm khả ái dữ tợn sắc mặt, tàn bạo nói nói, ở trước đó, ngươi trước lo lắng mình một chút a. Trần Ngộ nặn ra một tấm khó coi khuôn mặt tươi cười, đây là một cái hiểu lầm. U Trân An Tĩnh châm chọc nói ra, đều cùng một cái nữ hài tử gặp phải ở trung trình độ A. Trần Ngộ hung hăng chừng nàng một cái, chân nhao nhao ngươi đừng quấy rối. Trân An Tĩnh lập tức quay đầu cáo trạng, Thanh Ngư, hắn vậy mà hung ta. Con giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Thanh Ngư nói mà không có biểu cảm gì nói. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết là thế nào gặp phải loại trình độ kia. Trần Ngộ biểu lộ càng thêm đắng chát, chỉ có thể kiệt lực nói sang chuyện khác. Thanh Ngư, ngươi không phải mới vừa nói đói bụng sao? Chúng ta đi trước ăn đồ ăn a. Thanh Ngư nghiêm mặt nói, vừa rồi đói bụng, hiện tại không đói bụng. Vậy làm sao có thể? Chúng ta hay là trước đi ăn đồ ăn a? Không cần. Dung dung. Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ít lại nhải, ta nói không cần cũng không cần. Chuyện ăn cơm tạm thời gác lại, hay là trước nói một chút chuyện của ngươi a? Thanh Ngư ngữ khí biến đến nghiêm khắc. Trần Ngộ Đầu lớn hơn, chỉ có thể tìm mặt khác lý do, nói ra, nơi này chính là nhà khác nha. Đều đã trễ thế như vậy, chúng ta cũng không cần quấy rầy người ta nghỉ ngơi, dạng này không lễ phép. Trần Ngộ vừa nói, một bên cho Đạm Đài Như Ngọc nháy mắt ra dấu, muốn cho nàng hỗ trợ yểm hộ một lần. Nhưng Đạm Đài Như Ngọc làm như không thấy, còn cười híp mắt nói ra, không quấy rầy hay không, mới hơn 9 điểm mà thôi, ta 12 giờ mới nghỉ ngơi chứ. Trước đó, các ngươi có thời gian 3 tiếng, ầm ĩ thế nào đều không có quan hệ. Huống chi, ta đối với Trần gia chuyện tình gió chăng cũng cảm thấy rất hứng thú nha. Dựa vào, cái gì gọi là chuyện tình gió chăng a? Trần Ngộ sốt ruột. Nữ nhân này không giúp đỡ còn chưa tính, còn lửa cháy đổ thêm dầu, thật sự bà tám a. Đạm Đài Như Ngọc còn e sợ cho thiên hạ bất loạn hỏi ngược lại, đều cùng cô gái xinh đẹp ở chung, không phải chuyện tình gió chăng là cái gì? Cái khác ánh mắt của mấy người cũng dần dần bất thiện. Trần Ngộ vẻ mặt cầu xin nói ra, sự tình thực không phải là các ngươi nghĩ như vậy à, các ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích. Vương Dịch Khả hừ lạnh nói, việc đã đến nước này, còn có cái gì tốt giải thích, nói rõ là sát lang, đánh chết tính. Uy, có cần hay không ác như vậy à? Trần Ngộ kháng nghị, ta cũng cảm thấy quá độc ác, tội không đáng chết ta. Trần An Tĩnh đi ra hòa giải. Trần Ngộ đại hỉ, hoa, thời điểm then chốt vẫn là Trần Nhao Nhao ngươi coi trọng nhất nghĩa khí a. Mới vừa nói xong, Trần An Tĩnh liền nhẹ nhàng ném ra một câu, ta xem vẫn là thiến sạch tính. Dựa vào, ngươi càng ác tốt ta. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Đạm Đài Như Ngọc e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra, làm sao tranh hạ đi cũng không được biện pháp. Dứt khoát điều hòa một lần, trước thiến sau giết đi. Dựa vào, ngươi cái này quạt gió thổi lửa, không sợ giảm thọ sao? Trần Ngộ mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cái này nữ thực sự là một cái so một cái hung ác ca. Chương 1538, làm ổn. Biệt thự trong đình viện. Mấy người làm ổn. Trần An Tĩnh còn thừa dịp loạn nện Trần Ngộ mấy lần. Đáng tiếc Trần Ngộ thể phách kiên cường. Căn bản không đau. Ngược lại là chính nàng, đau đến nhe răng trợn mắt, cuối cùng còn đoán hận địa dốc thịt Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ nào có tâm tình quan tâm nàng à, vẻ mặt cầu xin, muốn giải thích, có thể lại bị các nàng cho chắn trở về. Ngay cả Đạm Đài Như Ngọc cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, chơi đến thật quá mức. Trần Ngộ đau cả đầu. May mắn cũng may lúc này. Được rồi được rồi. Mục Thanh Ngư đứng dậy. Nhẹ nhàng xoa mi tâm, tức giận nói ra, vừa buộn, làm cho đầu đều tròn váng. Thanh Ngư tu vi không cao, lại là mấy cô gái bên trong người đáng tin cậy. Dù sao cũng là hào môn xuất thân nha, thấy qua việc đời, cũng quản lý qua công ty sản nghiệp, bản thân liền tự mang mấy phần bá khí. Trần An Tĩnh thực lực mặc dù là mạnh nhất, nhưng đó là gặp phải Trần Ngộ chuyện sau đó. Gặp phải Trần Ngộ trước đó. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Vương Dịch Khả liền càng không cần phải nói, trước đó là một cái học sinh bình thường. Tiểu Câm, tự động không để ý đến A. Nàng chính ôm Trần Ngộ cánh tay không nguyện ý buông ra đâu. Tóm lại, Thanh Ngư mới mở miệng, hiện trường liền an tĩnh rất nhiều. Đạm Đài Như Ngọc e sợ cho thiên hạ không loạn, nhưng dù sao cũng là một ngoại nhân, gặp người khác can tĩnh. Nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Ngộ lúc này mới được cơ hội thở dốc. Thanh Ngư hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nói đi, ngươi không phải lại rất nhiều lời muốn nói sao? Hiện tại cho ngươi mở rộng giảng, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Trần Ngộ cười hì hì nói, vẫn là Thanh Ngư ngươi rõ lý lẽ. Thanh Ngư trừng mắt liếc hắn một cái, bớt nịnh hót, nói nhanh một chút. Trần Ngộ liền đem Nguyễn Vũ sự kiện chân tướng toàn bộ nói ra, từng giờ từng phút, không có bỏ sót, cũng không có tăng thêm. Mấy cô gái nghe được Nguyễn Vũ tao ngộ về sau, im lặng không nói, còn có chút buồn bã. Nghe được Nguyễn Nạo vì lắng lại triệu ra lửa giận, không tiếc đem Nguyễn Vũ đẩy vào hố lửa lúc, các nàng lộ ra biểu tình tức giận. Vương Dịch Khả tức giận nói lầm bầm, cái kia Nguyễn Ngạo thực không phải thứ gì. Chân An Tĩnh cũng mặt đen lại nói, ta tại chỗ, cũng phải đem ra hỏa kia đánh thành bánh quai trèo. Thanh Ngư im lặng không nói, nhưng ánh mắt cũng ở đây có chút lấp lóe. Tiểu Câm ôm chặt Trần Ngộ cánh tay. Trần Ngộ nói tiếp. Nói đến Nguyễn Vũ cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha Nguyễn Ngạo lúc, mấy cô gái phát ra thở dài. Nói đến Nguyễn Ngạo giả chết, dẫn dụ Nguyễn Vũ nhập cái bẫy, cuối cùng còn đem nữ nhi ruột thịt của mình làm con tin áp chế Trần Ngộ lúc, mấy cô gái nhịn không được. Trần An Tĩnh lạnh lùng nói, loại cặn bã này, chết rồi đáng đời. Chính phải chính phải. Vương Dịch Khả giống tiểu gật đầu như gà mổ thóc, 10 điểm đồng ý thuyết pháp này. Thanh Ngư không phát biểu ý kiến gì, chỉ là hỏi, sự tình chính là như vậy. Trần Ngộ gật đầu, không sai, chính là như vậy, không có nửa điểm dấu diếm. Thanh Ngư gật đầu, xem ra ngươi là vì bảo hộ nàng A. Trần Ngộ liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Thanh Ngư cười lạnh, ngươi vẫn rất hội thương hương tiếc ngọc nha. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu, tâm chi sở trí mà thôi. Thanh Ngư biểu lộ lòng chút. Trần Ngộ cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Thanh Ngư đột nhiên tiếng nói xoay một cái. Trần Ngộ vừa rồi buông xuống tâm lại nhấc lên. Nhưng mà cái gì? Liền xem như vì bảo hộ nàng, cũng không cần làm đến ở trung cấp độ A. Thanh Ngư thẳng vào chỗ yếu hại. Trần Ngộ vẻ mặt cầu xin kêu lên, ông trời chứng giám, ta và nàng thực không chuyện gì phát sinh. Hừ. Ngươi cũng muốn. Không có không có. Trần Ngộ thẳng lắc đầu, ta không chút suy nghĩ. Nghe nói như thế, Thanh Ngư thần sắc rốt cục hòa hoãn lại. Đạm đài như ngọc ở một bên che miệng cười nói, đem chọn trong đó kinh huyên náo long trời lỡ đất trần ra, cầu sinh dục cũng là cực mạnh nha. Trần Ngộ hung hăng chừng nàng một cái. Đạm đài như ngọc hoa lệ lệ địa không thấy. Trần Ngộ tức giận tới mức cắn răng. Nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải giáo huấn một chút cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn nương môn không thể. Bất quá bây giờ không phải nghĩ cái kia thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất là lắng lại bên người mấy vị cô nãi nãi lửa giận. Trần Ngộ giơ tay lên, ta nói đều là thật, ta phát thệ, như có nửa điểm nói dối, thiên lôi đánh xuống. Thanh Ngư rất khinh thường nói, thôi đi, ngươi lại không tin trời, thề với trời có tác dụng cái gì. Trần Ngộ xấu hổ cười một tiếng. Thanh Ngư nhìn về phía người khác, các ngươi thấy thế nào? Cái kia. Vương Dịch Khả do dự một chút, ta cảm thấy có thể thông cảm được ấy. Trần Ngộ lập tức hướng nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, vẫn là nhà ta Dịch Khả tốt. Vương Dịch Khả trên mặt nổi lên một vòng ngừng đỏ, sau đó xì một tiếng kinh miệt, ai là nhà ngươi? Không biết xấu hổ. Trần Ngộ cười nói. Ngươi chẳng phải ở tại nhà ta sao? Vương Dịch Khả mặt càng đỏ hơn, túi đầu không nói gì. Xem ra chính mình cái này liên quan là xông qua. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Trần An Tĩnh lại nhảy ra dội nước lạnh, mặc dù có thể thông cảm được, nhưng gia hỏa này thật sự là đáng giận, không cho hắn một chút giáo huấn mà nói, sớm muộn phải nổi lên thiên. Trần Ngộ rất là tức giận, chân nhao nhao. Ngươi cái tên này cũng đừng châm ngòi thổi gió tốt ta. Trần An Tĩnh cười tủm tỉm lắc đầu, không tốt. Sau đó còn nghiêng đầu đi đối với Thanh Ngư nói ra, Thanh Ngư, ta nói đến đúng hay không? Thanh Ngư sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, xác thực có mấy phần đạo lý, gia hỏa này là rất tung bay. Trần Ngộ khuôn mặt tươi cười lập tức đổ, tranh thủ thời gian giơ tay lên, ông trời chứng giám. Còn chưa nói xong đây, tay liền bị Trần An Tĩnh một bàn tay cho vua xuống đến rồi. Đừng ông trời chứng giám, không làm được. Trần Ngộ yên lặng, tội nghiệp mà nhìn xem Thanh Ngư. Thanh Ngư đang trầm tư, dường như tại muốn làm sao trừng phạt Trần Ngộ. Trần An Tĩnh ở bên cạnh nghĩ ý xấu, để cho hắn quỳ bàn phím, ân, quỳ quả dứa cũng được. Trần Ngộ âm thầm tức giận. Nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải trả thù một lần cái này chân nhao nhao không thể. Đương nhiên, hắn hiện tại không dám lên tiếng, e sợ cho chọc giận Thanh Ngư, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Thanh Ngư trông thấy bộ dáng kia của hắn, buồn cười, bật cười, làm gì lộ ra một bộ ưu oán tiểu nữ sinh dáng vẻ a. Trần Ngộ giả ra làm bộ đáng thương bộ dáng, đây không phải sợ bị ngươi đánh sao? Thanh Ngư tức giận nói ra, đánh ngươi thế nào? Nói xong dùng quả đấm đấm Trần Ngộ lồng ngực một lần. Trần Ngộ phát ra a một tiếng hét thảm, rút lui hai bước, lộ ra thống khổ biểu lộ. Thanh Ngư liếc mắt, đừng giả bộ, trang đến mức một chút cũng không giống. Đừng nói ta không dùng lực, coi như ta dùng ra toàn lực, cũng không khả năng đánh đau nhức ngươi à. Trần Ngộ lập tức trở mặt, cười hì hì nói, không hổ là Thanh Ngư, so bên cạnh ngươi cái kia thông minh nhiều. Uy. Thanh Ngư bên cạnh Trần An tĩnh bất mãn kêu lên tiếng. Trần Ngộ sợ Thanh Ngư, lại không sợ nàng, móc móc lỗ thai về sau, cả lơ phất phơ địa đáp, gọi ta. Làm gì? Trần An tĩnh tức giận tới mức cắn răng, ngươi cái tên này, thực sự là thiếu đánh. Trần Ngộ nhìn xem nàng, làm sao? Ngươi còn muốn động thủ? Một bộ ngươi đánh ta a phách lối bộ dáng. Chương 1539, bực bội oan gia. Nhận khiêu khích Trần An tĩnh cắn răng trứng mắt, muốn vén tay háo lên, lại phát hiện mình mặc chính là áo phông. Nhưng nàng không hề từ bỏ, vẫn là đem ngắn ngủn tay háo lột đến bờ vai bên trên, lộ ra hai đầu tình tế trắng non cánh tay, một bộ đánh thì đánh dũng manh bộ dáng. Nhưng một giây sau, một Thanh Ngư liền đem tay háo của nàng cho lột trở về. Thanh Ngư tức giận nói ra, đừng làm rộn. Trần An tĩnh tức giận nói, là hắn khiêu khích trước. Trần Ngộ dựa vào lý lẽ biện luận, đánh giám, rõ ràng là ngươi chọc ta trước. Ngươi mới thả cái giám đây, là ngươi trước chọc ta. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi là ngươi là ngươi. Là. Đủ rồi. Thanh Ngư quát bảo ngưng lại hai người, dở khóc dở cười nói ra, các ngươi hấu bất hấu chi a. Hừ. Trần An tĩnh sau khi từ biệt đầu. Trần Ngộ cũng nhún vai. Không còn đấu võ mồm. Viện tử an tĩnh lại. Thanh Ngư vỗ bụng một cái, nói ra, chúng ta vẫn là đi tìm một chỗ ăn cơm đi, ta cái bụng đã sớm đói dẹp bụng. Trần Ngộ gật đầu, được, vậy liền đi ăn cơm. Hắn cũng đã lâu không có đã ăn khói lửa nhân gian, hơi nhớ nhung thức ăn mặn vị. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía Đạm Đài Như Ngọc. Bởi vì dựa theo phía trước tu luyện lịch trình, các nàng còn không thể nghỉ ngơi. Đánh xong 100 lội bách luyện quyền về sau, còn muốn cùng Đạm Đài Như Ngọc so chiêu luận bàn, lại dùng phương thức đặc thù thư gân linh hoạt. Tóm lại, hôm nay tu luyện còn chưa kết thúc. Cho nên bọn họ liền dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Như Ngọc, ánh mắt bên trong còn ẩn chứa mấy phần khẩn cầu. Đạm Đài Như Ngọc mỉm cười nói, ta vốn chính là Trần Ngộ sau khi rời đi, thay thế hắn đến rèn luyện các ngươi căn cơ mà thôi. Hiện tại hắn trở lại rồi, ta tự nhiên không cần thiết lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn so với ta càng hiểu rõ dạy người, sở dĩ các ngươi bắt đầu từ ngày mai cũng không cần tới chỗ của ta, tùy hắn chỉ bảo các ngươi liền tốt. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm trên mặt đều xuất hiện chần chờ. Đạm Đài Như Ngọc nghiêm mặt nói, đây là lời thật tâm. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm liếc nhau một cái. Sau đó Tiểu Câm buông lỏng ra Trần Ngộ cánh tay. Hai người cùng nhau hành lễ nói tạ ơn. Dù sao trong khoảng thời gian này, hai người tại Đạm Đài Như Ngọc rèn luyện dưới, được ích lợi không nhỏ. Đạm Đài Như Ngọc cười cười, hy vọng các ngươi không nên cô phụ thiên phú của mình. Mấy cô gái hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Nhưng Trần Ngộ nhưng không có di chuyển. Vương Dịch Khả nghi hoặc hỏi, ngươi còn đứng làm gì? Trần Ngộ khoát khoát tay, cười nói, các ngươi đi ra ngoài trước à, ta còn muốn hỏi thăm vấn đề đâu. Vậy được rồi, mau chạy ra đây a. Các nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, đi ra. Viện tử chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Đạm Đài Như Ngọc. Đạm Đài Như Ngọc nhíu mày, ngươi muốn hỏi cái gì? Trần Ngộ thu lại nụ cười. Thần sắc lãnh đạm hỏi, ta ly khai Giang Nam về sau, các ngươi then chốt viện địa bàn quản lý 4 vị đội trưởng đều lưu lại. Đạm Đài Như Ngọc gật đầu, không sai. Ta, Lào Ôn, Ngụy Man cùng Đà Long đều lưu lại, đồng thời hỗ trợ trông nom Mục Gia trên dưới cùng Tiểu Câm các nàng, đề phòng người của Nghịch Long Liên Minh ngóc đầu trở lại, đối với các nàng bất lợi. Trần Ngộ hỏi, là như thế nào trông nom pháp? Đạm Đài Như Ngọc thành thật trả lời, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đi theo ta tập luyện võ đạo, sở dĩ để ta tới trông nom. Chân An Tĩnh bình thường đều đợi tại ven hồ biệt thự bên kia, từ Lao Ôn bảo hộ. Mục Thanh Ngư thường xuyên đi Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao Úc, từ Đà Lòng trông nom. Mà Mục ra bên kia, là từ Ngụy Man nhìn chằm chằm. Chân Nộ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, sao rồi? Chân Nộ lắc đầu, không có gì. Đạm Đài Như Ngọc thở dài, ta biết ngươi không thích người khác theo dõi, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngươi trêu chọc Nghịch Long Liên Minh, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như chúng ta không trông nom các nàng, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không yên tâm a. Chân Nộ cười cười, từ chối cho ý kiến. Đạm Đài Như Ngọc trầm giọng nói, đã ngươi đã trở về, mấy cô gái kia an toàn cũng liền không cần chúng ta quan tâm. Ta sẽ thông báo cho người khác, để bọn hắn đem trạm gác toàn bộ rút về. Chân Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, Mục gia bên kia chừa chút người a. Đây đã là phân phó giọng nói. Đạm Đài Như Ngọc cũng không giận, trực tiếp gật đầu một cái, đáp ứng, có thể. Chân Ngộ quay người rời đi. Đạm Đài Như Ngọc nhìn qua bóng lưng của hắn, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Đi tới bên ngoài biệt thự. Mấy cô gái đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Thanh Ngư phàn nàn nói, ngươi tốt dày vò khốn khổ nha, ta đều nhanh chết đói. Chân Ngộ tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. Trong tay xuất hiện hai khối linh thạch. Chân Ngộ cười nói, ăn trước hai khối linh thạch chống đỡ một hồi. Thanh Ngư một mặt ghét bỏ nói, ta mới không ăn thạch đầu đâu. Chân Ngộ nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm chỉ má của mình rút, ý là chính mình không gặm nổi. Chân Ngộ nhìn về phía Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả bĩu môi nói, ta cũng không gặm món đồ kia. Nhưng lại Chân An Tĩnh giơ tay lên, hưng phấn mà kêu lên, ta muốn ăn. Chân Ngộ liếc mắt, ngươi cái tên này, mới vừa rồi còn muốn đánh ta đây, trong nháy mắt tựa như ăn đồ của ta. Không có cửa đâu. Chân An Tĩnh tức giận nói ra, Chân Ngộ, ngươi tốt xấu là nam tử Hán đại trượng phu, làm sao như vậy bụng dạ hẹp hòi a? Chân Ngộ đem hai khối linh thạch đứng ở sau lưng, tùy ngươi nói thế nào, dù sao thì không cho. Dựa vào. Chân An Tĩnh tức giận, xông lên cướp đoạt. Chân Ngộ đương nhiên không thể để cho nàng toại nguyện. Thế là hai người lại vỡ lở ra. Có thể không đầy một lát. Phanh phanh phanh phanh. Thanh Ngư tức giận tới mức đập xe. Các ngươi hai cái đến cùng có đi hay không a? Không đi mà nói, chúng ta đi trước. Ba người các nàng đều lên xe, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Chân An Tĩnh tại ngoài xe đùa giỡn. Trần Ngộ nhận quát lớn, lập tức an phận xuống dưới, đi đi đi, đi lập tức. Chân An Tĩnh thừa cơ đoạt cái kia hai khối linh thạch, dương dương đắc ý, còn 10 điểm thần kỳ liếc Trần Ngộ một chút. Chân Ngộ liếc mắt, không để ý tới nàng nữa, đi nhanh hướng xe. Chân An Tĩnh đuổi theo sát. Mục Thanh Ngư là lái xe vị kia, tự nhiên là ngồi ở trên ghế lái. Vương Dịch Khả cũng ngồi kế bên người lái, chỗ ngồi phía sau chỉ ngồi một cái gầy nhỏ Tiểu Câm. Chân Ngộ cùng Chân An Tĩnh ngồi vào về phía sau, cũng không có quá nhiều chen chúc. Xe phát động. Giang giác. Chân An Tĩnh cắn một cái linh thạch, giống ăn trái cây một dạng, giòn. Nàng còn đem mặt khác một khỏa đưa cho Tiểu Câm. Tiểu Câm lại một mặt cổ quái nhìn xem nàng, dùng sức lắc đầu. Chân An Tĩnh cũng không miễn cưỡng, thu hồi linh thạch, sau đó hung tợn chừng ngồi ở chính giữa Chân Ngộ một chút, ngươi muốn là dám sờ loạn mà nói, ta liền đánh ngươi. Chân Ngộ khinh thường nói, không nói đến ngươi đánh không đánh qua ta, liền bằng ngươi cái kia hai lạng thịt, ta là tuyệt đối không hứng thú sở. Chân An Tĩnh cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, tức giận nói, ta đâu chỉ hai lượng. Nếu như ta là hai lượng mà nói, Thanh Ngư chẳng phải là liền một lượng đều không có. Chân Ngộ vừa định nói chuyện, xe liền không hiểu điên bá một lần. Đang lái xe Thanh Ngư cắn răng nghiến lợi kêu lên, các ngươi hai cái, câm miệng cho ta. Hai người rụt cổ một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng vẫn là hung tợn lẫn nhau trừng mắt liếc. Chương 1540, Phương xa sát cơ. Giang Nam bên ngoài, Hán Tây chi địa. Đã có Giang Nam có kinh tế phồn vinh, lại có Giang Nam không có võ đạo hưng thịnh. Tây Hằng thành phố vì Hán Tây thủ phủ, xa hoa trụy lạc, ngày đêm thông minh. Trung tâm thành phố có một chỗ cao ốc, hùng vĩ cao ngất, uy phong lấm lấm, chính là Tây Hằng thành phố tiêu chí một trong, càng là Hà Lạc tập đoàn tổng bộ ở tại. Hà Lạc tập đoàn từng là từ Hà Gia cùng Lạc Gia hai nhà thế lực liên hợp khai sáng. Lúc trước thành lập thời điểm, hai nhà quyền thế ngang nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hà Gia dần dần quật khởi, Lạc Gia dần dần xuống dốc. Lúc đến bây giờ, Hà Lạc tập đoàn nội bộ đã trở thành Hà Gia một nhà độc quyền cục diện. Nắm vững đại cục 10 vị đồng sự bên trong, Hà Gia chiếm 8, Lạc Gia chiếm 2. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà đem cục diện đạo diễn đến đây người, chính là Hà Gia hiện tại gia chủ Hà Văn Kính. Một cái thủ đoạn cùng tâm tư đồng dạng tàn nhẫn nam nhân. Lúc này đêm đã khuya. Cao ốc đỉnh chủ tịch văn phòng vẫn là ánh đèn sáng tỏ, giống như ban ngày. Hai tóc mai đã là mối tiêu Hà Văn Kính chui ở trên bàn làm việc, mang theo một bộ tương đối dày nặng kính mắt, xử lý mênh mông nhiều sự vụ. Lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị gõ. Hơn nữa thanh âm tương đối gấp gấp rút. Hà Văn Kính đem ánh mắt theo văn kiện bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn qua đại môn phương hướng, không nói gì, lại cho mày, hiện lên một tia không vui. Hắn không thích công tác thời điểm bị người quấy rầy. Nhưng bên ngoài người phảng phất không biết điểm ấy một dạng, tiếp tục đông đông đông địa gõ cửa phòng. Xem ra là có việc gấp. Hà Văn Kính buông trong tay xuống văn bản tài liệu, trầm giọng nói, vào đi. Cách. Cửa phòng mở ra. Một cái tây trang màu đen ăn mặc trung niên nam nhân đi đến, thần sắc vội và hô, lao ra, không xong. Hà Văn Kính vuốt vuốt mi tâm của mình, không vui nói ra, mọi thứ chớ có bối rối, phải tỉnh táo mới có thể bảo trì lý trí mới có thể thành đại sự. Khôn thiếu gia. Khôn thiếu gia hắn. Tiểu tử kia lại gây chuyện. Hồ nháo. Ta để cho hắn đi Giang Nam bên kia, muốn đi nói chuyện làm ăn, không phải đi gây chuyện. Ngươi cảnh cáo hắn một lần, còn dám gây chuyện mà nói, cẩn thận ta lột ra hắn. Hà Văn Kính vừa nói, một bên lấy xuống bộ kia nặng nề kính mắt, thuận tiện cầm lấy bên cạnh bàn vải, lau sạch nhẹ nhẹ mắt kính. Âu phục nam nhân rốt cục thở ra hơi, bật thốt lên mà lên, Khôn thiếu gia chết rồi. Giang giác. Đang tại nghiêm túc lau mắt kính Hà Văn Kính tay nắm chặt lại, trực tiếp đem kính mắt bóp vỡ. Sau đó hắn ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Âu phục nam nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Âu phục nam nhân vẻ mặt đưa đám nói, Khôn thiếu gia chết rồi. Hà Văn Kính chấn động toàn thân. Trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, thế nhưng chỉ già nua đại thủ lại bỗng nhiên nắm chặt. Bộ kia kính mắt bị nắm vào tay trong lòng, phát ra răng rắc rắc rắc tiếng vang. Ngay sau đó, kính mắt đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một bãi tinh tế bột phấn từ giữa ngón tay chảy xuôi mà ra. Bởi vậy có thể thấy được, Hà Văn Kính nội tâm không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hà Văn Kính rơi vào trầm mặc. Bên trong phòng làm việc bầu không khí cũng lập tức trầm xuống. Chìm đến làm cho người khó mà lấy hô hấp. Chìm đến giống như một tảng đá lớn chăm chú đè ở trong lòng. Cái kia Âu phục nam nhân không dám đánh phá trầm mặc, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở nơi đó, túi thấp đầu lâu, cục xúc bất an, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, liền hô hấp đều trở nên càng là khó khăn. Thật lâu, Hà Văn Kính mới chậm rãi mở miệng, chuyện gì xảy ra? Bầu không khí buông lỏng. Âu phục nam nhân như chút được gánh nặng, ngụm lớn thở dốc mấy lần về sau, tranh thủ thời gian báo cáo tình huống, căn cứ Giang Nam bên kia tuyên báo. Lúc ấy Khôn thiếu gia đang cùng người của Thiên Diệp Liên Minh đàm phán, thế nhưng là đàm phán không thành. Thiên Diệp Liên Minh bên kia ỷ thế hiếp người, không nguyện ý để cho Khôn thiếu gia rời đi, còn ra tay đánh nhau, muốn lấy Khôn thiếu gia tính mệnh. Hà Văn Kính mặt đen lại nói, ngươi cho ta là kẻ ngu. Khôn Nhi mặc dù tuổi trẻ, nhưng tu vi đã đạt tiên thiên, bên người còn đi theo sáng thúc, đồng dạng là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Hai tiên thiên liên thủ, đủ để tại Giang Nam sông pha, cái kia thiên diệp liên minh có thể lưu được ở bọn họ. Âu Phục Nam Nhân cười khổ nói, tuyến báo đã nói, nguyên bản thiên diệp liên minh đích thật là lưu không được Khôn Thiếu bọn họ. Thế nhưng là, Hà Văn Kính sắc mặt tâm trầm, quát hỏi, nhưng mà cái gì? Âu Phục Nam Nhân cắn răng nói, tuyến báo đã nói, song phương rằng co thời khắc, cái kia Giang Nam đệ nhất nhân trở lại rồi. Hà Văn Kính ánh mắt đột nhiên lăng lệ, Trần Ngộ. Âu Phục Nam Nhân gật đầu, không sai, chính là cái kia Trần Ngộ. Hà Văn Kính nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nghe nói qua ra hỏa kia, Giang Nam đệ nhất nhân, nháo sang sông Bắc, sông qua Hà Tây, liên tiếp cùng mấy vị võ đạo tiên thiên giao thủ đều chiến thắng, có thể nói là hôn nguyên phía dưới đệ nhất nhân. Nếu như hắn xuất thủ, đích xác có thể ngăn chặn Khôn Nhi bọn họ. Nhưng là hắn không nên hạ độc thủ a. Nói xong lời cuối cùng, Hà Văn Kính đã là hai mắt từng đỏ, nổi giận phừng phừng. Âu Phục Nam Nhân bị cố khí thế này ép tới không thở nổi, cố hết sức nói ra, tuyến báo đã nói, Khôn Thiếu gia bị thua về sau, là nhận sai, còn mang ra chúng ta Hà Lạc tập đoàn danh hảo. Thế nhưng cá tính Trần Gia Hỏa không nể mặt mũi, hùng hổ dọa người, còn đem sáng thuốc đầu cho bổ xuống, Khôn Thiếu gia tức không nhịn nổi, muốn lý luận, nhưng cũng bị cái họ kia Trần trực tiếp giết. Hà Văn Kính tức giận tới mức run rẩy, tóc không gió mà lên, có thể nói là nổi giận đùng đùng a. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Cái này vị hơn 50 lão nhân nhẹ giọng nỉ non, sau đó càng nói càng lớn, cuối cùng đã là hét to. Nương theo hét to, hắn một trưởng vô lên bàn. Bành một tiếng. Bàn công tác trực tiếp nổ tung. Hà Văn Kính nắm chặt song quyền, gân xanh lộ ra, quát tầm lên, cái họ kia Trần tiểu tử, vô pháp vô thiên, coi ta Hà gia là giả sao? Làm chúng ta Hà Lạc tập đoàn là giả sao? Âu Phục Nam dè dặt mà hỏi thăm, lao ra, bây giờ nên làm gì? Hà Văn Kính giận dữ hét, mẹ, còn cần lao tử dạy ngươi. Nhanh đi cha a. Cha. Cha cái gì? Âu Phục Nam Nhân hơi nghi hoặc một chút. Hà Văn Kính bạo hứng nói nhảm. Cha cái họ kia Trần nội tình, cha cả nhà của hắn. Hắn đã giết con ta, ta muốn cả nhà của hắn đền mạng. Nhanh lên đi thăm dò, đem hắn trong trong ngoài ngoài toàn bộ cha rõ ràng, lão tử muốn giết hắn cả nhà. Là, Âu Phục Nam Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian rời khỏi văn phòng. Bành! Cửa phòng làm việc đóng lại. Chỉ còn lại có Hà Văn Kính một người. Cái này vị hơn 50 tuổi lão nhân ngã ngồi tại trên ghế, sắc mặt chán nản, thần sắc thê lương. Hắn là một vị chân chính có thủ đoạn cũng có quyết đoán nhân vật kiêu hùng, bằng không thì cũng không khả năng lấy bán bộ tiên thiên tu vi ngồi vững vàng Hà gia vị trí gia chủ. Nhưng là, lại tàn nhẫn kiêu hùng cũng là phụ thân A. Ai có thể tiếp nhận loại này người tóc bạc đưa tóc đen người bị thương? Sở dĩ, trong trước mắt, tóc của hắn phảng phất bạch rất nhiều, lưng eo còng lưng rất nhiều, khuôn mặt cũng già đi rất nhiều. Bất quá, hắn nộ ý, hận ý cùng sát ý lại rồi rào đến muốn ngưng tụ thành thực chất cấp độ. Trần Ngộ! Trần Ngộ! Chờ đó cho ta! Người chờ ta! Hắn kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm. Hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng. Một đầu chết rồi hài tử sư tử, là muốn nổi điên. Mà một đầu tóc điên sư tử, nhưng là muốn mệnh. Chương 1541, lời nói trong đêm. Sau khi cơm nước xong, đã sắp 12 giờ rồi. Trần Ngộ cùng Mục Thanh Ngư đám người ven hồ biệt thự. Mục Thanh Ngư tao ngộ lúc ban ngày thời gian sự tình, tinh thần có chút mệt mỏi. Sở dĩ sau khi tắm xong, trực tiếp đi ngủ. Vương Dịch Khả tinh thần không mệt, nhưng thân thể mệt mỏi, cũng đi ngủ. Tiểu Câm cũng muốn hầu ở Trần Ngộ bên người, nhưng bồi tiếp, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Hiển nhiên, kéo dài 12 giờ đứng như cọc gỗ cùng 200 lội bách luyện quyền cũng không thoải mái, cho dù nàng là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả cũng có chút chịu không được. Thế là Trần Ngộ cũng đuổi nàng đi ngủ. Tiểu Câm có chút không nguyện ý, nhưng không chịu nổi thật sự là buồn ngủ quá, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoãn trở về phòng. Trong phòng khách còn lại Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh hai người. Trần Ngộ nhìn chằm chằm nàng. Nàng đợi lấy Trần Ngộ. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trần Ngộ hỏi, người còn chưa ngủ. Trần An Tĩnh bĩu môi, ngươi không phải cũng không có ngủ sao. Trần Ngộ cười nói, ta tu tiên, không ngủ cũng có thể. Trần An Tĩnh dựa vào ở trên ghế salon, hai chân chéo nguẩy, chậm rãi nói ra, ta cũng mở dạng. Trần Ngộ liếc mắt, sau đó đứng lên. Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian rụt người một cái, một bộ phòng sắc lang dáng vẻ, lạnh lùng chất vấn, ngươi muốn làm gì? Trần Ngộ tức giận nói ra, dù sao không phải muốn làm ngươi. Trần An Tĩnh mặt đỏ lên, sau đó xỉ một tiếng khinh miệt, thô bỉ. Trần Ngộ không để ý tới nàng, trực tiếp đi về phía cửa. Trần An Tĩnh nhìn xem bóng lưng của hắn, suy nghĩ xuất thần. Trần Ngộ đi ra phòng ở, đi vào trong sân, tùy tiện hô một tiếng, ra đi. Một bóng người từ đầu tường nhảy xuống. Là Lưu Nhất Đao. Hắn cung kính hành lễ, chủ nhân. Ân. Trần Ngộ khẽ gật đầu, sau đó quan sát toàn thể hắn một hồi, nói ra, xem ra ngươi tiến cảnh cũng không tệ lắm nha. Lưu Nhất Đao nhếch miệng cười một tiếng, thập phần hưng phấn nói, may mắn mà có chủ nhân. Ta mới có thể đưa thân tại tiên thiên cảnh giới A. Trần Ngộ thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta, cái này đều là chính ngươi cố gắng. Lưu Nhất Đao nói lên từ đáy lòng, nếu không phải chủ nhân ngài hỗ trợ, ta bây giờ còn là một cái nho nhỏ đại tông sư đâu. Nói ra thật xấu hổ, trước kia ta còn từng vì mình đại tông sư tu vi cảm thấy dính tự tin, hiện tại xem ra, thật sự là ngu muội vô tri rất A. Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía thâm trầm bầu trời đêm, thiên địa chi lực, biết bao cuồn cuộn. Người sống một đời, ai không phải hết ngồi đáy giếng. Ngươi bây giờ cảm thấy tầm mắt của chính mình phong khoán, nhưng lại vẹn vẹn từ một cái giếng nhảy đến một cái khác giếng mà thôi. Lưu Nhất Đao cảm thán nói, có lẽ là như vậy đi, nhưng tối thiểu ta nhảy tới một cái so sánh lớn trong giếng A chí ít. Ta từ chỗ miệng giếng thấy được càng rộng lớn hơn bầu trời, dù là chỉ là một góc, cũng đủ rất mênh mông. Đây cũng là tiến bộ, đối với ta mà nói, có tiến bộ như vậy đủ rồi. Trần Ngộ bật cười khanh khách, ngươi nhưng lại nhìn thoáng được. Lưu Nhất Đao nói khẽ, ta đến nay vẫn không có so may mắn lúc trước lựa chọn đi theo chủ nhân ngài, chưa bao giờ hối hận qua. Trần Ngộ khoát khoát tay, không nói cái này. Ngươi bây giờ tu luyện thế nào? Lưu Nhất Đao nói ra, cảnh giới phương diện, coi như thuận lợi, không có gặp được quá đại bình cảnh. Bất quá về sau gặp phải bình cảnh lúc, còn muốn mặt dạn mày dày thỉnh giáo chủ nhân ngài đâu. Trần Ngộ gật đầu, cái này hiển nhiên không có vấn đề, huyết ẩm ma đao phương diện đâu. Lưu Nhất Đao cười vỗ vô đao sau lưng chuôi, xem như thích đứng cỗ này hung sát chi khí. Ít nhất có thể bảo trì mình tâm thanh minh. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, người là người, đao là đao, chớ nói nhập là một. Cùng đao thổ lộ tâm tình có thể, nhưng tuyệt đối không nên bị đao làm tâm trí mê muội. Bằng không mà nói, tiếng động lớn tân đoạt chủ, cưu cư chim khách xào huyệt, ngươi ngược lại khả năng biến thành thanh này mà đào khôi lối đâu. Lưu Nhất Đao cúi đầu, ghi nhớ chủ nhân dạy bảo. Trần Ngộ lại hỏi, thất tuyệt phách đao tu luyện được thế nào? Lưu Nhất Đao thành thật trả lời, đã tu luyện ra 371 đạo đao khí. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, vẫn được. Sau đó lại tiếng nói xoay một cái, nói ra, người sau khi trở về, mài đi trong đó lục đạo, lấy 365 số lượng. Về sau trừ phi có thể đạt tới 365 chi số nguyên, nếu không không nên tùy tiện gia tăng đao khí số lượng. Lưu Nhất Đao nghi hoặc không hiểu, chủ nhân, vì sao vậy? Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, 365, không bàn mà hợp chu thiên số lượng. Tại cái số này trên dưới công phu, có nói pháp. Về phần là cái gì thuyết pháp, vậy quá huyền ảo, ta cũng không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ có thể dựa vào ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Lưu Nhất Đao mặc dù vẫn là không hiểu thâm ý trong đó, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu, ta hiểu được. Về sau, Trần Ngộ lại cùng Lưu Nhất Đao trò chuyện một chút chuyện ban ngày. Chủ yếu là Thanh Ngư cùng Hà Tử Khôn trận kia hội đàm. Hỏi trong đó một chút chi tiết về sau, Trần Ngộ híp mắt lại. Lưu Nhất Đao phát giác dị dạng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân, có cái gì chỗ không đúng? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, có một ít, nhưng ta sẽ giải quyết. Lưu Nhất Đao cười nói, chủ nhân ngài xuất mã, tự nhiên vấn đề gì cũng không có. Trần Ngộ từ chối cho ý kiến, sau đó nói, về sau ngươi liền an tâm tu luyện à, tranh thủ sớm ngày đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư. Lưu Nhất Đao nghe được Hỗn Nguyên Quy Hư bốn chữ này, trong mắt bắn ra hào quang sáng tỏ, nhưng lại có chút do dự, hỏi, Thanh Ngư tiểu thư bên kia. Trần Ngộ nói ra, ta sẽ an bài, không cần ngươi quan tâm. Lưu Nhất Đao cung kính gật đầu, đúng. Trần Ngộ phất phất tay, đi thôi. Lưu Nhất Đao nghĩ nghĩ về sau, hướng Trần Ngộ chắp tay xoay người, làm một đại lễ, sau đó rời đi. Trần Ngộ quay người phòng ở. Trong phòng khách, đèn vẫn sáng. Trần An Tĩnh ở trên ghế salon ngồi. Trần Ngộ nhìn nàng một cái, còn không đi ngủ. Trần An Tĩnh đang tại đập lấy hạt dưa xem tivi, thuận miệng đáp, không nổi. Trần Ngộ trêu đùa, đêm hôm khuya khoát, trước khi ngủ còn ăn đồ ăn vặt, cẩn thận lớn lên chú ý. Trần An Tĩnh bĩu môi nói, hàm răng của ta rất khỏe mạnh. Coi như bộ trưởng sâu răng, cũng sẽ có miệng thối a. Trần An Tĩnh cầm hạt dưa tay cương một lần, sau đó hừ một tiếng, ai cần ngươi lo. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng cuối cùng vẫn là để trong tay xuống hạt dưa, không còn đập. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, nhanh chân hướng thang lầu đi đến, tốt tốt tốt, ta không quản. Trần An Tĩnh lớn tiếng hỏi, ngươi đi nơi nào? Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm, bao nhiêu điểm, đương nhiên là đi ngủ a. Trần An Tĩnh do dự một chút, kêu lên, ngươi qua đây. Trần Ngộ lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Trần An Tĩnh hướng hắn ngoắc ngón tay, ngươi trước tới. Vừa nói, vừa lộ ra một cái vũ mị nụ cười động lòng người. Trần Ngộ dùng mình một cái, ngươi sẽ không muốn cầu dẫn ta đi. Ta đã nói với ngươi a, ta không phải loại người như vậy, ta rất nghiêm chỉnh. Trần An Tĩnh tức giận, vỗ ghế sofa, cả giận nói, ngươi qua hay không qua. Trần Ngộ có chút im lặng. Qua liền qua, làm gì hung ác như thế a? Nói xong liền ngoan ngoãn đi qua. Chương 1542, sáng sớm. Trần Ngộ ở bên hông trên ghế salon dưới trướng. Trần An Tĩnh sắc mặt có chút biến ảo, tựa như đang nổi lên ngôn từ. Nổi lên 2 phút đồng hồ, vẫn là không có động tĩnh. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn, uy, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Trần An Tĩnh bực bội địa gãi gãi đầu, đem một đầu nhu thuận mái tóc cào đến loạn tao tao. Sau đó giống không đếm xỉa đến một dạng, nói ra, qua một thời gian ngắn, ngươi theo ta đi một chỗ. Trần Ngộ hỏi, chỗ nào? Nguyên Châu. Ngươi láo ra. Ân. Trần An Tĩnh gật đầu một cái, thần sắc có chút thảm đạm. Nguyên Châu là nàng quê quán. Chỉ bất quá, nàng tại đó có một ít rất không vui nhớ lại. Hiện tại nhớ tới, vẫn còn có chút lo lắng, khó mà tiêu tan. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của nàng, không nói thêm gì, chỉ là rất dứt khoát gật đầu, tốt. Trần An Tĩnh hơi kinh ngạc, ngươi trước không hỏi một chút vì sao. Trần Ngộ hỏi, vì sao? Trần An Tĩnh liếc mắt, bất quá tâm tình tựa hồ so vừa rồi tốt hơn nhiều. Nàng nói ra, ngươi biết, cha mẹ của ta đã chết. Trần Ngộ gật đầu, a. Nói đến, sự kiện kia, Trần Ngộ khó từ tội lỗi. Trần An Tĩnh nói khẽ, cha mẹ ta mặc dù chết rồi, nhưng còn có thật nhiều thân thích ở bên kia. Ta từ sự kiện kia về sau, liền tới Kinh Châu bên này, một mực không cùng bọn họ bắt chuyện qua. Đoạn thời gian trước ta gọi điện thoại về, bọn họ đều thật lo lắng ta. Sở dĩ, nàng xem hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ nói khẽ, sở dĩ ngươi tựa như tự mình trở về một chuyến, để bọn hắn an tâm. Trần An Tĩnh gật đầu. Trần Ngộ hỏi, tại sao không để cho Thanh Ngư các nàng bồi ngươi trở về đây? Trần An Tĩnh mí môi, vẫn là nhìn xem Trần Ngộ, nói khẽ, ta chỉ muốn nhường ngươi bồi ta trở về, không được sao? Tốt à! Trần Ngộ thở dài, cũng không hỏi vì sao, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Sau đó hỏi, lúc nào? Trần An Tĩnh nghĩ nghĩ, nói ra, qua một thời gian ngắn a ngươi lại Kinh Châu còn có một ít chuyện phải xử lý a. Xử lý xong lại nói. Trần Ngộ gật đầu, tốt. Trần An Tĩnh đứng lên, rộng mở hai tay, rất lớn duỗi lưng một cái. Nguyên bản là tương đối y phục bó sát người đem dáng người câu lạc đắc càng thêm nổi bật động người. Nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh. Thực rất tuyệt. Trần Ngộ chăm chú nhìn thêm. Trần An Tĩnh phát giác được ánh mắt của hắn, cười tủm tỉm hỏi, đẹp không? Trần Ngộ rất thành thật gật đầu, đẹp mắt. Trần An Tĩnh vũ mị cười một tiếng, đẹp mắt ngươi là hơn xem chút. Trần Ngộ lập tức rời ánh mắt, thành thật trả lời, không dám. Trần An Tĩnh liếc mắt, như kiểu tựa như giận, thầm nói, thực sự là một cái không sắc đảm sắc lang. Vừa nói, mang theo một trận làn gió thơm đi lên lầu. A. Trần Ngộ ngáp một cái, cũng tới lâu đi ngủ. Từ Trung Châu đến Giang Nam, hắn mệt đến ngất ngư, cuối cùng có thể nằm ở mềm nhũn trên giường lớn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một lát. Sáng ngày thứ hai, Trần Ngộ khi tỉnh lại đã là dương quang sáng lạ. Chói lọi xuyên thấu qua cửa sổ noi theo vào trong phòng, mang đến một loại khí tức ấm áp. Trần Ngộ rời giường, hoạt động một chút gân cốt về sau, cảm thấy thần thanh khí sảng. Rất lâu không có sảng khoái như vậy địa nghỉ ngơi qua, thật là thoải mái a. Trần Ngộ đi tới ban công, nhìn xuống dưới đi. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đang tại đứng như cọc gỗ. Đương nhiên, tại đứng như cọc gỗ đồng thời còn yên lặng vận chuyển nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp, thu nạp ánh nắng chi khí. Đứng như cọc gỗ luyện bên ngoài, dẫn khí luyện bên trong. Nội ngoại kiêm tu. Hai người phía trước là một cây đại thụ. Trần An Tĩnh ngồi ở dưới gốc cây, trong tay bưng cái bát, trong chén đựng lấy cháo. Nàng nhìn thấy Trần Ngộ lộ mặt, liền dùng cầm đũa cái tay kia chào hỏi, ú, rốt cục bỏ được nổi giường A. Có muốn ăn hay không bữa sáng? Trần Ngộ tức giận nói ra, lão là ăn loại này dính khói lửa đồ ăn, sẽ ảnh hưởng đến trong cơ thể tịnh trong sáng chi khí. Trần An Tĩnh dùng đũa gõ gõ bát một bên, cười híp mắt nói ra, Thanh Ngư đặc biệt chịu thịt nát cháo gạo A. Ta lập tức đến. Trần Ngộ đổi giọng cực nhanh, như một làn khói ra gian phòng, đi tới lầu một. Thanh Ngư chính ghế salon ở phòng khách bên trên lật ra lấy một chút văn bản tài liệu, nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng, giữa trưa tốt. Trần Ngộ cười nói, mới 10 điểm, không tính giữa trưa. Ngươi nói là chính là A. Thanh Ngư xem thường. Tiếp tục lật ra lấy văn bản tài liệu. Trần Ngộ vỗ bụng mình một cái, nói ra, ta đói bụng rồi. Thanh Ngư thuận miệng nói ra, ta chịu một ít cháo. Trần Ngộ một mặt chờ mong, ta muốn ăn. Thanh Ngư tức giận nói ra, muốn ăn liền ăn chứ, ta lại không ngăn đón ngươi. Được. Trần Ngộ cười hướng phòng bếp đi đến. Đợi lát nữa. Thanh Ngư gọi hắn lại. Cái gì? Ngươi đánh răng rửa mặt sao? Ngậy! Trần Ngộ có chút xấu hổ, chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở lại lầu 2. Tại lầu 2 toilet đánh răng rửa mặt về sau, lúc này mới xuống phòng bếp, cầm một cái to lớn đĩa, chứa đại đại một bát cháo, đi ra. Đi qua phòng khách lúc. Thanh Ngư thuận miệng nói một câu, gia gia của ta nói muốn đi qua. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên đáp lời, vậy liền để hắn tới chứ. Nói xong liền bưng lấy cháo, hấp tấp mà ra phòng ở, đi tới sân nhỏ cây đại thụ kia phía dưới, ngồi ở Trần An Tĩnh bên cạnh. Trần An Tĩnh nhìn xem trong tay hắn cái kia mầm lớn, khỏe miệng có chút run rẩy, người đây là hút cháo vẫn là rửa mặt ta. Trần Ngộ lý trực khí tráng nói ra, ta là nam, ăn nhiều điểm rất bình thường. Không sợ trở thành con lợn béo đáng chết. Sau khi ăn xong ta sẽ làm vận động. Cái gì vận động? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trần Ngộ thừa nước đục thả câu, sau đó chuyên tâm giải quyết trên tay thịt nát cháo gạo. Chỉ chốc lát sau, rất lớn một bàn cháo đều uống xong. Trần Ngộ ở một cái, thiện tay đem đĩa đưa cho Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh thuận tay tiếp được, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, kém chút không một mầm chụp trở lại Trần Ngộ trên đầu đi. Nàng hung tợn trừng mắt, đã ăn xong đem đĩa đưa cho ta là ý gì? Trần Ngộ cười nói, ngươi không phải cũng có cái bát sao? Thuận tiện giúp ta tẩy chứ? Trần An Tĩnh đương nhiên không vui, lớn tiếng chất vấn, dựa vào cái gì? Ngươi thế nhưng là nữ hải tử ấy. Nữ hải tử thì thế nào? Nữ hải tử đáng đời giúp ngươi rửa chén. Muốn hiền lương thục đức. Thục cái rắm. Trần An Tĩnh thế nhưng là tương đương dũng mãnh. Trần Ngộ sờ soạn một cái, thầm nói, cái kia chuyện tối ngày hôm qua, ta phải suy tính một chút. Trần An Tĩnh trợn mắt nói, ngươi uy hiếp ta. Trần Ngộ cười hì hì nói, ta giúp ngươi một chuyện, ngươi giúp ta một chuyện, vừa vặn hòa nhau rồi. Giúp ngươi rửa chén. Ân, liền giúp ta tẩy cái bát, dễ dàng a. Trần An Tĩnh im lặng. Một lát sau, nàng hung tợn chừng Trần Ngộ một chút, nói ra, lần sau đến phiên ngươi giúp ta tẩy. Trần Ngộ bất dĩ vi nhân đáp, lần sau sẽ bàn chứ. Ừ. Trần An Tĩnh đứng lên, trở về rửa chén đi. Trần Ngộ nghỉ ngơi một lần, sau đó nhảy dựng lên, hướng đi Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm hai người. Chương 1543, một chút phiền toái sự tình. Trần Ngộ đi tới Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm trước mặt, vỗ vỗ tay, nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần đứng như có gỗ. Ngậy! Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đình chỉ đứng như có gỗ, nhìn về phía Trần Ngộ. Vương Dịch Khả hỏi, vì sao? Đứng như cọc gỗ không tốt. Trần Ngộ nói ra, đứng như cọc gỗ rất tốt. Tất nhiên rất tốt, vì sao không đứng? Bởi vì ta có tốt hơn phương pháp A. Phương pháp gì? Vương Dịch Khả hỏi thăm. Tiểu Câm cũng méo một chút đầu, lộ ra tò mò biểu lộ. Trần Ngộ hỏi, còn nhớ rõ Đạm Đài Như Ngọc dạy các ngươi bách luyện quyền sao? Vương Dịch Khả vẻ mặt đau khổ nói ra, một ngày đánh 200 lội. Có thể không nhớ rõ sao. Trần Ngộ nói ra, ta đem bộ quyền pháp này sửa một lần, các ngươi về sau luyện quyền pháp là được rồi, không cần đứng như cọc gỗ. Vương Dịch Khả nhíu mày, đứng như cọc gỗ thời điểm, chúng ta có thể thuận tiện tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Cả hai đều có thể đều chiếm được, nhưng là đánh quyền mà nói, liền làm không đến điểm này. Luyện tập bách luyện quyền là vì rèn luyện căn cơ. Nhưng là vẹn vẹn rèn luyện căn cơ mà thôi. Thật giống như xây lâu một dạng. Nền tảng là vì xây lâu mà chuẩn bị. Nếu như không xây cất lâu mà nói, nền tảng đánh lại cường tráng có tác dụng chó gì a? Cho nên nói, rèn luyện căn cơ là tiếp theo, tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp dùng để thăng tu vi mới là trọng yếu nhất. Không thể chủ thứ đảo ngược a. Trần Ngộ tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Nhưng là hắn bật cười lớn, nói ra, ai nói không thể một bên đánh quyền vừa tu luyện. Ân. Vương Dịch Khả kinh ngạc thời khắc. Trần Ngộ trực tiếp bày ra tư thế, đánh lên trải qua hắn sửa chữa sau bách luyện quyền. Nếu như chỉ là thông thường đánh quyền, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng làm cho Vương Dịch Khả kinh ngạc là, Trần Ngộ tại đánh quyền đồng thời, còn yên lặng vận khí Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp. Thu nạp ánh nắng chi khí, thao túng ánh nắng chi khí chạy qua tứ chi bách hải, cuối cùng hội tụ tại khí hải chỗ tiến hành thuế biến thăng hoa, hóa thành bản thân tinh thuần khí thế. Rất nhanh, Trần Ngộ đánh xong một chuyến bách luyện quyền. Vương Dịch Khả kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào? Rất đơn giản, nhất tâm nhị dụng liền có thể. Đơn giản. Vương Dịch Khả khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Câm là không có nhiều như vậy kinh ngạc cảm xúc. Bởi vì trong lòng nàng, Trần Ngộ là không gì không thể. Đừng nói nho nhỏ nhất tâm nhị dụng, chỉ sợ Trần Ngộ nói hắn có thể bay lên trời đem mặt trời hái xuống, Tiểu Câm cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng. Trần Ngộ nói ra, tóm lại, ta đem cái này bộ cải tiến qua bách luyện quyền giao cho các ngươi, sẽ nói cho các ngươi biết nhất tâm nhị dụng tu luyện quyết khiếu. Các ngươi cố gắng luyện tập A. Tốt A. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm gật đầu. Sau đó Trần Ngộ liền bắt đầu dạy các nàng. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm Thiên Tư đều không kém, hơn nữa trải qua linh khí tẩy tủy, linh trí mở ra, đủ để làm đến đã gặp qua là không quên được. Trần Ngộ diễn luyện mấy lần, lại giảng giải mấy lần, các nàng liền toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó các nàng bắt đầu mình luyện tập. Trần Ngộ ngồi ở dưới gốc cây nhìn các nàng luyện, tìm và lấp sai sót. Lúc này, bên ngoài biệt thự đến rồi một chiếc xe. Một gia vị kia trụ cột lão nhân Mục Chi Hành xuống xe, đi tới biệt thự trước cổng chính. Hàng rào đại môn là rộng mở. Nhưng hắn không có trực tiếp tiến đến, mà là quy quy củ củ đứng ở ngoài cửa, đưa mắt về phía trong sân Trần Ngộ. Trần Ngộ hướng hắn gật gật đầu. Mục Chi Hành lúc này mới đi tới. Trần gia. Mục Chi Hành vừa định nói chuyện, lại bị Trần Ngộ đưa tay cắt ngang. Trần Ngộ nói ra, có việc để sau hay nói, ta trước giải quyết một ít chuyện. Mục Chi Hành nghi hoặc thời khắc, đột nhiên nghe được một cái to thanh âm từ trên trời truyền tới. Trần Ngộ, đi ra nói chuyện a. Mục Chi Hành ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài viện giữa không trung, một người đứng lơ lửng giữa không trung. Đó là một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen trắng hán, cực lớn mã rộng rãi áo phông mặc trên người hắn đều có vẻ hơi căng cứng, phát họa ra từng khối cơ bắp đường cong, mười điểm có cảm giác gáp bách. Mục Chi Hành nhận biết cái này đại hán khôi ngô. Võ quản hội then chốt viện địa bàn quản lý đệ nhị hành động đặc biệt tiểu đội thiên tuyển đội trưởng, Ngụy Man. Mấy ngày qua, Ngụy Man một mực tại giúp đỡ bọn họ Mục gia. Lui tới, Mục Chi Hành cũng cùng đối phương có chút quen thuộc. Có thể càng là biết rồi, Mục Chi Hành liền đúng người này càng tính sợ. Bởi vì đối phương thật sự là quá cường đại. Cường đại đến để cho hắn kinh hồn táng đảm. Ngày xưa, Trần Ngộ còn chưa hoành không xuất thế trước đó, võ đạo tiên thiên đã là giang nam đệ nhất nhân. Mà trước mắt cái này nhìn như chất phác đàng hoàng đại hán, lại là một cảnh giới càng tại tiên thiên phía trên nhân vật hung ác. Võ đạo tiên thiên ở trước mặt hắn, đoán chừng cũng liền một bàn tay sự tình a, cùng chụp chết một con rồi không sai biệt lắm. Thậm chí, Mục Chi Hành còn tại trong lòng suy đoán qua, chỉ sợ Trần Ngộ cũng không phải cái này chất phác hán tử đối thủ a. Sở dĩ Mục Chi Hành đối với Ngụy Man, mười điểm kính sợ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Cùng đối phương giao lưu, càng là như dẫm trên băng mỏng, e sợ cho chọc giận đối phương, đến lúc đó chỉ sợ liền Trần Ngộ xuất thủ cũng không có dùng a. May mắn chính là, cái này Ngụy Man chất phác bề ngoài không phải giả vờ, là thật rất chất phác. Một chút việc nhỏ, chưa bao giờ so đo, còn giúp bọn họ Mục gia không ít việc. Thậm chí, Ngụy Man còn cùng giúp Mục gia làm thợ mấy cái công nhân bình thường trò chuyện với nhau thật vui, thường xuyên uống rượu nói khoác, mười điểm bình dị gần gũi. Một tới hai đi, Mục Chi Hành đối với Ngụy Man cũng không nhiều như vậy e ngại. Chỉ bất quá hôm nay, bộ kia đã lâu e ngại lại thăng đi lên. Mục Chi Hành ngạc nhiên phát hiện, ngày bình thường trung thực chất phác, đối xử mọi người hiền lành Ngụy Man đột nhiên trở nên bá khí bức người, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cố để cho người ta không thở nổi cường đại lực các bách. Trong lúc nhất thời, Mục Chi Hành cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Chuyện gì xảy ra? Mục Chi Hành quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười, yên tâm, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta sẽ giải quyết. Dứt lời, Trần Ngộ kiên quyết mà lên, xông lên giữa không trung, cùng Ngụy Man xa xa giằng co. Trên mặt đất, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm dừng lại động tác trong tay, ngước đầu nhìn lên. Mục Thanh Ngư cùng Trần An Tĩnh đi ra phòng ở, đồng dạng nhìn lại. Chỉ bất quá, Mục Thanh Ngư cau mày, Trần An Tĩnh trong mắt hàn mang lộ ra. Giữa không trung, Trần Ngộ rút ngắn cùng Ngụy Man ở giữa khoảng cách. Hai người cách xa nhau bất quá 20 mét. Trần Ngộ dừng lại. Ngụy Man nhìn trước mắt cái này người 20 tuổi người trẻ tuổi, nguyên bản kinh thường xuyên chất phác nụ cười trên mặt, bây giờ đã là mặt không biểu tình, thậm chí có chút lạnh lệ. Ngụy Man trầm giọng nói, biết rõ ta vì sao tìm ngươi phiền phức sao. Trần Ngộ gật đầu, Dương lão đầu đề cập với ta bắt đầu qua, ngươi là một cái đệ khống. Ngụy Man khỏe miệng khẽ nhăn một cái, nói ra, ta không phải đệ khống, ta ta chỉ là gặp không được người khác khi dễ ta đệ đệ mà thôi. Ngụy Man đệ đệ gọi Ngụy Hoành. Trần Ngộ ở Trung Châu lúc đánh qua Ngụy Hoành một trận. Trần Ngộ thở dài, nói ra, lúc ấy là ngươi đệ đệ tới trước tìm ta so tài ấy, hơn nữa chúng ta là công bằng một trận chiến. Ngụy Man gật đầu, ta biết rõ. Trần Ngộ tức giận nói ra, biết rõ ngươi trả lại gây chuyện. Các ngươi Ngụy gia thua không nổi. Chương 1544, giằng co không xong. Ngụy Man đệ đệ gọi Ngụy Hoành, Trung Châu thập kiệt bên trong xếp hạng thứ hai, là một cái không hơn không kém võ sĩ, thích đến chỗ tìm người đánh nhau. Lúc ấy, Trần Ngộ ở Trung Châu Võ Đạo Học Viện chỉ bảo Diệp Tiểu Kỳ đám người lúc, Ngụy Hoành liền chủ động tìm tới cửa khiêu chiến. Kết quả, Trần Ngộ trái lại đánh cho tê người hắn một trận. Tuy nói là như thế, thế nhưng một trận chiến thuộc về một chọi một công bằng quyết đấu, cho dù bại cũng không nên lại loại chuyện gì mới đúng. Nhưng mà, Ngụy Man hôm nay tìm tới cửa vì đệ đệ ra mặt, cái này có chút không quá để ý, có loại không thua nổi cảm giác. Tựa như đánh bạc thua cuộc sau đó tắt bát chơi xấu một dạng. Trần Ngộ có chút chán ghét hành động như vậy, sở dĩ con mắt hơi híp, toát ra lạnh lùng thần thái. Ngụy Man trầm giọng giải thích, bọn ta Ngụy gia đương nhiên thua được. Trần Ngộ cười lạnh nói, đánh tiểu nhân, tới một lớn, cái này gọi là thua được. Ngụy Man lắc đầu, cái này cùng thua được thua không nổi không có quan hệ gì. Ta đệ đệ thua ngươi, là một chuyện. Ta đây tới tìm ngươi đánh nhau, là một chuyện khác. Ngươi có thể làm hai chuyện này trước đó hoàn toàn không có liên hệ. Trần Ngộ khịt mũi coi thường, chính ngươi tin tưởng cái này bộ lý do thoái thác sao? Ngụy Man gật đầu, ta tin tưởng. Trần Ngộ có chút im lặng. Gia hỏa này ra mặt quá dày a. Ngụy Man méo méo ngón tay, phát ra ba đắt thanh âm, trầm giọng nói, không cần nói nhảm nhiều như vậy, tới đi, đánh một chầu. Có lời gì, dùng nắm đấm mà nói. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng. Xem ra cái này ngốc đại cá tử là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, Trần Ngộ đột nhiên không khỏi vì đó nói một câu, hắn như vậy không thèm nói đạo lý, các ngươi cũng chút ý kiến. Lời này rõ ràng không phải đối với Ngụy Man nói. Quả nhiên, lời nói truyền vang ra thời khắc, hai đạo nhân ảnh từ dưới đất thoáng khởi, đi tới khoảng cách hai người không xa giữa không trung. Chính là Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc. Trần Ngộ quay đầu nhìn xem hai người bọn họ, thần sắc lạnh lùng. Ôn Chính Hồng do dự một chút, nhìn về phía Ngụy Man, trầm giọng nói, Lao Ngụy, cái này đích sắc không quá hợp quy củ. Ngụy Hoành hư lạnh nói, ta lấy võ giả quy củ hướng hắn khiêu chiến, làm sao không hợp quy củ. Ôn Chính Hồng nói ra, ngươi đừng quên, ngươi chính là võ quản hội cán bộ, đại biểu là võ quản hội mặt mũi. Ta đương nhiên không quên, sở dĩ ta hôm qua cho trong nội viện gọi điện thoại. Ân. Ôn Chính Hồng nhíu mày, có ý tứ gì? Ngụy Man nhếch miệng cười một tiếng, ta xin nghỉ. Nói cách khác, hôm nay ta không phải then chốt viện địa bàn quản lý hành động tiểu đội trưởng, mà là một cái võ giả bình thường mà thôi. Ôn Chính Hồng trợn mắt hốt mồm. Cái này trong ngày thường ngu ngơ ngây ngốc giá hỏa làm sao biến thông minh như vậy. Ngụy Man cái cằm nhếch lên đến rồi một chút, dương dương đắc ý nhìn về phía Trần Ngộ, cười lớn tiếng nói, sở dĩ, Trần Ngộ à, ngươi hôm nay đừng đem ta làm võ quản hội cán bộ đến xem. Ta hôm nay chỉ là một cái võ giả bình thường mà thôi, ta lấy võ giả thân phận hướng ngươi khiêu chiến. Trần Ngộ híp mắt nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Ngụy Man nhếch miệng cười gần nói, cái này có thể không phải do ngươi a. Vừa nói, một bên bẻ ngón tay. Xanh sạch, thanh thúy vang dội. Lão Ngụy, Ôn Chính Hồng còn muốn nói chuyện. Ngụy Man nâng lên một cái tay cắt đứt hắn, tốt rồi, lão Ôn ngươi cũng đừng lại lải nhải. Hôm nay là ta cùng hắn chuyện lúc trước, ngươi không nên nhúng tay được hay không? Ôn Chính Hồng nghiêm mặt nói, ta nói qua, cái này không hợp quy củ. Không hợp quy củ sự tình ta liền muốn xen vào, đây là ta xem như võ quản hội cán bộ giác ngộ. Ngụy Man có chút đau đầu, ngươi tỉ thí thế nào ta còn bướng bình a? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, Tùy ngươi nói thế nào, dù sao ngươi hôm nay không thể động thủ. Ngụy Man mất hứng, tức giận nói, nếu như ta nhất định phải động thủ đâu. Ôn Chính Hồng hướng về phía trước bước ra một bước, vậy thì do ta tới làm đối thủ của ngươi à. Ngươi! Ngụy Man trợn tròn con mắt, tức giận nói, ngươi cái tên này thực sự là toàn cơ bắp. Ôn Chính Hồng từ chối cho ý kiến, đứng lặng yên, thái độ kiên quyết. Ngụy Man có chút không thể làm gì, thật chẳng lẽ muốn cùng Ôn Chính Hồng đánh trước một khung. Tuy nói thực đánh nhau, hắn nhất định là có thể thắng. Nhưng hai cái đội trưởng ở giữa đánh lên, phía trên khẳng định phải truy cứu. Huống chi, hắn và Ôn Chính Hồng quan hệ rất thiết, không muốn ở chỗ này nháo tách ra. Ngụy Man nhức đầu, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Đạm Đài Như Ngọc. Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, ta ngay cả ngươi đều không khuyên nổi, lại thế nào đi khuyên càng bướng bỉnh hắn. Ngụy Man khỏe miệng co giật, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ, tiểu tử ngươi nhưng lại nói một câu a. Trần Ngộ hỏi ngược lại, ta nói cái gì? Ngụy Man nổi giận đùng đùng kêu lên, tiểu tử ngươi đánh ta đệ đệ một trận, dù sao cũng phải cùng ta có câu trả lời a. Trần Ngộ nhún vai, xin lỗi, đánh chính là đánh, không giao phó. Ngươi! Ngụy Man tức giận đến thẳng dậm chân, sau đó hung tợn uy hiếp nói, cái kia ta lấy hậu thiên thiên quân lấy ngươi. Một bộ tát bát chơi xỏ lá dáng vẻ. Trần Ngộ nhíu mày. Hắn trở lại Giang Nam về sau, nghĩ tính dương tu luyện tới. Nếu như gia hỏa này hàng ngày quân lấy, xác thực rất chán ghét. Thế là hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Còn chưa lên tiếng đây, Ôn Chính Hồng liền phảng phất xem thấu ý tứ của hắn một dạng, trực tiếp khoát tay, không được. Trần Ngộ hỏi ngược lại, vì sao không được? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, cái này không hợp quy củ. Trần Ngộ nói ra, chúng ta lấy võ giả thân phận tiến hành quyết đấu, có gì không hợp quy củ? Ôn Chính Hồng chần chờ một chút, còn nói thêm, ngươi là ta bảo vệ đối tượng. Hắn nghĩ cùng ngươi quyết đấu, muốn trước qua ta cái này liên quan. Ngụy Man tức giận tới mức vào đầu, là Ôn ngươi làm sao như vậy chết đầu óc ga. Trần Ngộ cũng tức giận nói ra, hôm nay đánh bất thành mà nói, hắn về sau còn sẽ tới gây chuyện. Ngụy Man liên tục gật đầu, đúng, ta hội trở lại, nhất định phải đánh nhau một trận không thể. Ôn Chính Hồng nói ra, cái kia ta liền lại ngăn đón. Trần Ngộ đau đầu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Về sau hắn hàng ngày đến, chẳng lẽ ngươi còn có thể hàng ngày cản? Ôn Chính Hồng kiên định gật đầu, có thể. Trần Ngộ bó tay rồi. Ngụy Man cũng không nói gì. Lúc này, ai? Đạm Đài Như Ngọc thở dài, đứng dậy. Như vậy rằng con nữa cũng không phải là một biện pháp há láo Ngụy, ngươi thật muốn đánh giá nhất giá. Đạm Đài Như Ngọc nhìn về phía Ngụy Man. Ngụy Man trọng trọng gật đầu, không sai. Ta nhất định phải cho ta đệ đệ lấy lại danh dự. Đạm Đài Như Ngọc vừa nhìn về phía Trần Ngộ, Trần Ngộ, ngươi thật muốn tiếp nhận. Trần Ngộ bình tĩnh nói, bằng không thì hắn lấy hậu thiên ngày qua phiền ta, ta có thể chịu không được. Còn không bằng thừa dịp hôm nay đem hắn đánh ngầm miệng, rơi cái bên thai thanh tịnh. Ngụy Man cười lạnh nói, đem ta đánh im miệng. Ha ha, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, thử một chút thì biết. Vậy liền đi thử một chút ta. Ngụy Man chiến ý dâng trào. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Giữa song phương, dương cung bạc kiếm. Chương 1545, bà chiêu. Bầu không khí mặc dù trở nên khẩn trương, nhưng vẫn là không có đánh lên. Bởi vì trung gian còn nằm ngang một cái Ôn Chính Hồng. Hai người muốn động thủ, muốn trước qua Ôn Chính Hồng cửa này. Hơn nữa Ôn Chính Hồng hoàn toàn không có muốn nhượng bộ ý tứ. Cái này khiến Ngụy Man cùng Trần Ngộ đều rất bất đắc dĩ. Đạm Đài Như Ngọc đang hỏi qua đương sự hai người về sau, vừa nhìn về phía chặn ngang một cước Ôn Chính Hồng, hỏi, Lao Ôn, ngươi quyết tâm muốn nhúng tay. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, bọn họ một khi động thủ, chắc chắn lưỡng bại câu thương, ta tuyệt không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, vừa rồi Lão Ngụy nói, coi như hôm nay không đánh được, ngày mai ngày mốt ngày kia, đồng dạng sẽ đến. Ôn Chính Hồng nói ra, cái kia ta liền ngày mai ngày mốt ngày kia đều đến cản. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, ngăn được 2 lần 3 lần, ngăn được 100 lần 1000 lần sao? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, dù cho ngăn không được, cũng phải hết sức nỗ lực. Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, ngươi cũng thật giống một con trâu. Ôn Chính Hồng xem thường. Đạm Đài Như Ngọc trầm giọng nói, cái kia ta có một đề nghị. Ngụy Man hỏi, đề nghị gì? Đạm Đài Như Ngọc nói ra, các ngươi riêng phần mình lùi một bước, được không? Lùi một bước, trời cao biển rộng a. Ôn Chính Hồng nhíu mày, hỏi, làm sao lui? Hắn kỳ thật cũng minh bạch, nếu như Ngụy Man thực cấp trên, hắn là tuyệt đối ngăn không được. Sở dĩ Ngụy Man có thể thối nhượng mà nói, là việc tốt nhất. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, ngươi nên rõ ràng lão Ngụy cáo kỉnh. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không đụng Nam Tưởng không quay đầu lại. Ngươi bây giờ hỏa khí đi lên, tuyệt đối phải cùng Trần Ngộ đánh một trầu, nếu không không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ôn Chính Hồng nói ra, ta đương nhiên biết rõ, sở dĩ ta mới chịu ngăn đón, bằng không hắn không phải đem nửa cái Kinh Châu thành phố cho đánh không thấy không thể. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, nhìn ngươi không có khả năng nhiều lần đều ngăn được, hơn nữa Trần Ngộ cũng đáp ứng đánh một trận. Sở dĩ ngươi chính là để bọn hắn đánh một trầu A. Đạm Đài Như Ngọc nói như vậy. Ôn Chính Hồng chém đinh chặt sắt cự tuyệt, không được. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, ngươi trước chớ vội cự tuyệt A. Ôn Chính Hồng nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đạm Đài Như Ngọc nói ra, để cho hai người bọn họ thả đánh khẳng định không được, sở dĩ mọi người liền đến ước pháp tam trường, chạm đến là thôi. Ôn Chính Hồng vẫn lắc đầu, ta hiểu rất rõ lão Ngụy tính khí, một khi đánh ra hỏa khí đến, bất kể cái gì chạm đến là thôi đâu. Ngụy Man thô cổ kêu lên, ta cũng là rất có phân tức tốt ta. Nói thì nói như thế, nhưng từ trong giọng nói có thể nghe ra, tự tin của hắn không phải rất đủ. Đạm Đài Như Ngọc cười nói, lão Ngụy cáo kỉnh ta cũng rõ ràng, sở dĩ tại chạm đến là thôi bên ngoài, lại thêm một cái ước thúc. Ôn Chính Hồng hỏi, cái gì ước thúc? Đạm Đài Như Ngọc duỗi ra 3 cái đầu ngón tay, 3 chiêu, 2 người chỉ liệu 3 chiêu. 3 chiêu qua đi, vô luận kết quả như thế nào, đều muốn dừng lại, lại hai bên ân oán xóa bỏ, về sau cũng đã không thể tìm đối phương phiền phức. Dạng này như thế nào? Cái này. Ôn Chính Hồng chần chờ. 3 chiêu A. Chỉ có 3 chiêu mà nói, không quá sảng khoái ấy. Ngụy Man nhỏ giọng lầm bầm, có chút không quá vui lòng. Trần Ngộ là thủy chung một bộ dáng vẻ không sao cả. Đạm Đài Như Ngọc nhìn về phía Ngụy Man, nói ra, ngươi sở dĩ muốn đánh giá nhất giá, là vì thay đệ đệ lấy lại danh dự, mà không phải là vì giết Trần Ngộ A. Ngụy Man liên tục gật đầu, đó là tự nhiên. Ta cũng không phải loại kia rất không nói lý người. Câu nói này nghe được người khác mắt trợn trắng. Ngươi như thế mà còn không gọi là không thèm nói đạo lý A. Đương nhiên, không có người trực tiếp nhổ nước bọt đi ra. Đạm Đài Như Ngọc vừa cười vừa nói, nếu là lấy lại danh dự, cái kia 3 chiêu hẳn đủ A. Ngụy Man thẳng lắc đầu, không đủ, đương nhiên không đủ, đánh không đủ sảng khoái. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, vậy ngươi bao nhiêu tuổi? Ngụy Man nói ra, 34 A, thế nào? Đạm Đài Như Ngọc chậm rãi nói ra, ngươi 34 tuổi, Trần Ngộ mới 20 mà thôi. Ngụy Man sắc mặt cứng đờ. Đạm Đài Như Ngọc lại hỏi, ngươi là cảnh giới gì? Ngụy Man lại rụt rụt đầu, có chút niềm tin không đủ nói, Hôn Nguyên Quý Hư đại viên mãn. Đạm Đài Như Ngọc cười nói, đúng à, Hôn Nguyên Quý Hư đại viên mãn, thật là lợi hại vũ Trần Ngộ mới tiên thiên cảnh giới mà thôi đâu. Đạm Đài Như Ngọc tiếp tục nói, ngươi một cái 34 tuổi đại lao ra đánh một người 20 tuổi người trẻ tuổi, vẫn là Hôn Nguyên Quý Hư đại viên mãn đánh võ đạo tiên thiên loại này tuyệt đối áp chế, chật chật chật. Nàng còn chưa nói hết, nhưng biểu lộ tương đương nghiền ngẫm. Ngụy Man mặt đỏ lên, có chút niềm tin không đủ địa kêu ầm lên, có thể. Có thể Trần Ngộ cũng không phải thông thường võ đạo tiên thiên. Hán lợi hại chưa? Đạm Đài Như Ngọc nói ra, không phải thông thường võ đạo tiên thiên lại như thế nào? Lợi hại hơn nữa võ đạo tiên thiên lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi a. Ngụy Man triệt để nghẹn lời. Đạm Đài Như Ngọc tiếp tục rêu cực nói, hôn nguyên quy hư đánh võ đạo tiên thiên, ba chiêu còn chưa đủ lấy lại danh dự sao. Á á á á. Ngụy Man mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ địa kêu lên, ba chiêu liền ba chiêu, ta đáp ứng rồi, liền ba chiêu. Đạm Đài Như Ngọc cười híp mắt gật đầu, dạng này mới đúng chứ. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Trần Ngộ, chưa nói xong, nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Trần Ngộ gật đầu đáp ứng, có thể. Đạm Đài Như Ngọc ánh mắt rơi vào Ôn Chính Hồng trên người, nói ra, bọn họ đều bị bước, đến phiên ngươi. Ôn Chính Hồng vẫn còn có chút chần chờ. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, lão ngụy tính cách ngươi rõ ràng, mặc dù nói đến đánh nhau không nhẹ không nặng, nhưng từ trước đến nay giữ lời nói. Hắn nói ba chiêu, thì nhất định là ba chiêu. Ngụy Man vô ngực nói, không sai. Nói ba chiêu, thêm ra một chiêu tính ta thua. Ôn Chính Hồng rốt cục giận dữ nói, vậy cứ như vậy đi. Ba chiêu, điểm đến là dừng. Đạm Đài Như Ngọc cười nói, nếu như bọn họ nghĩ an vạ mà nói, chúng ta ở bên cạnh tùy thời có thể nhúng tay ngăn cản a. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, điều kiện tiên quyết là có bản sự kia. Đạm Đài Như Ngọc cười cười, không nói gì. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đến nội thành bên ngoài một trận chiến. Tốt. Ngụy Man không chút do dự, trực tiếp hướng nội thành bên ngoài lao đi. Trần Ngộ quay người cúi đầu, nhìn về phía trong biệt thự đám người, mỉm cười nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Trần An Tĩnh la lớn, có cần giúp một tay hay không? Trần Ngộ cười lắc đầu, không cần, ta có thể giải quyết. Lại nói, coi như ngươi theo tới, cũng không giúp đỡ được cái gì. Trần An Tĩnh tức giận kêu lên, người nào nói, ta cũng là rất lợi hại tốt ta. Tốt tốt tốt, biết rõ ngươi lợi hại, nhưng ta đích xác có thể tự mình giải quyết. Vậy được rồi. Trần An Tĩnh từ bỏ theo sau ý nghĩ. Trần Ngộ nhìn về phía Thanh Ngư. Thanh Ngư nói ra, ngươi hôm qua cùng Hồ Độc Dung bọn họ nói qua, để cho bọn hắn giữa trưa tại Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ cao ốc bên kia tập hợp. Trần Ngộ gật đầu, ta lại ở trong vòng một canh giờ trở về, đến lúc đó cùng đi. Thanh Ngư nhẹ nhàng ứng tiếng, ân. Ngay sau đó, Trần Ngộ hóa thành một vệt sáng, hướng thành phố bên ngoài lướt gấp đi. Chương 1546, cực đoan giằng co. Kinh Châu thành phố bên ngoài, Hoàng Sơn Giã Linh ở giữa. Giữa không trung, có bốn bóng người lướt gấp mà qua, tốc độ cực nhanh, giống như phi ưng. Đại khái đi tới khoảng cách nội thành có 10 cây số địa phương xa, phía trước nhất Ngụy Man sắt dừng thân hình, bắt đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đằng sau ba người cũng lần lượt dừng lại. Một lát sau, Ngụy Man quay người, ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người. Liên nơi này đi, khoảng cách nội thành đủ xa, không cần sợ quấy nhiều đến người bình thường, hơn nữa cũng rộng rãi, đầy đủ bọn ta đánh một trận thỏa thích. Trần Ngộ tự nhiên không có ý kiến gì, gật gật đầu, xem như đồng ý. Ngụy Man nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì bắt đầu a. Dứt lời liền nắm chặt song quyền, vận sức chờ phát động. Lúc này, các loại, Ôn Chính Hồng đột nhiên đứng dậy, nói ra, trước khi bắt đầu, ta cần nhắc lại một lần. Ngụy Man gấp đến độ vào đầu, cái này có gì thật nặng thân. Ôn Chính Hồng không để ý tới hắn, trầm giọng nói ra, dựa theo trước đó đã nói xong, lấy ba chiêu làm hạn định. Ba chiêu về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, song phương đều muốn dừng lại, bằng không mà nói, đừng trách ta nhúng tay trong đó. Ngụy Man không kiên nhẫn khoát tay, được rồi, đã biết, ngươi tránh ra a. Còn có a. Ngụy Man trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Ôn Chính Hồng nghiêm mặt nói, sau trận chiến này, ân oán xóa bỏ, ai cũng không cho phép muộn thu nợ nần. Nếu như ai dám làm trái lời hứa, ta Ôn Chính Hồng cái thứ nhất không đáp ứng. Ngữ khí kiên quyết, nói năng có khí phách. Ôn Chính Hồng là nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ gật đầu, rõ ràng. Hắn vừa nhìn về phía Ngụy Man. Ngụy Man rất qua loa địa thuận miệng đáp, biết rồi biết rồi. Ôn Chính Hồng không có thu hồi ánh mắt, tiếp tục theo dõi hắn. Ngụy Man bị hắn chằm chằm đến có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thu liễm qua loa thần sắc, đoan chính thái độ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, minh bạch. Ôn Chính Hồng lúc này mới hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, bắt đầu đi. Bất quá muốn cắt ký, đừng quá mức. Dứt lời, thân hình lui về phía sau phiêu thối. Đạm Đài Như Ngọc cũng kéo dài khoảng cách, cho hai người đưa ra chiến trường. Bọn họ cái này vừa lui, liền thối lui ra khỏi hơn 300 mét, xa xa nhìn qua bên này. Giữa sân, Trần Ngộ cùng Ngụy Man cách xa nhau hơn 20 mét. Giang co ở giữa, ánh mắt va chạm, tại vô hình trung triển khai kịch liệt giao phong. Bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Hai người còn chưa xuất thủ, nhưng nồng đậm khí thế đã bay lên, bày biện ra địa vị ngang nhau dấu hiệu. Ngụy Man nhếch miệng cười không ngừng, lộ ra bạch bạch răng. Trong tươi cười, cất giấu nồng nặc hưng phấn. Trong ánh mắt, càng mang theo lấy một loại khó mà nói cho phép cực nóng. Trên người hắn trừ bỏ Hỗn Nguyên Quy Hư võ giả khí thế cường hãn bên ngoài, còn có một cỗ làm cho người động dung chiến ý. Chiến ý như ngọn lửa hừng hực, làm càn thiêu đốt thương khung, làm cho nửa bầu trời đều ảm đạm phai mờ. Mà đối diện Trần Ngộ, Thủy Chung biểu hiện được vân đạm phong khinh. Nếu như Ngụy Man là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, như vậy Trần Ngộ chính là một sợi chậm chậm quét thanh phong. Phong cùng hỏa, đã tương dung, lại bất tương dung. Phong có thể trợ thế lửa, cũng có thể dập lửa thế. Đây là hai thái cực. Tại cái này cực đoan ở giữa, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Giống như kéo căng đến mức tận cùng dây cung. Một khi đứt gãy, chính là lôi đình vạn quân. Ngụy Man nhẹ nhàng vận động hai bàn tay, vung ra lại nắm chặt lại vung ra, như thế lặp đi lặp lại hư nắm, khiến cho ngón tay khớp nối sành sạch rung động, phổ tấu lên một khúc thanh thúy lại không dễ nghe chương nhạc. Trần Ngộ là không nhúc nhích, tựa như trong núi sâu kia giếng cổ, không có một gợn sóng. Hai người đều đang đợi, chờ đối phương lộ ra sơ hở một chớp mắt kia. Trần Ngộ biết rõ đối phương lợi hại, bởi vì đối phương là hàng thật giá thật Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn, mặc dù không bằng cái kia Lăng thư ký, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, Trần Ngộ có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Đáng tiếc, rời đi Trung Châu một đoạn kia đường, khiến cho hắn tích tổn thương nghiêm trọng, mặc dù đại khái điều trị qua, nhưng cũng không có khỏi hẳn. Bây giờ Trần Ngộ chỉ có thể phát huy ra cùng Lăng thư ký một trận chiến lúc bảy thành thực lực đến. Nếu như là ứng phó Ôn Chính Hồng cũng hoặc là Đạm Đài Như Ngọc, bảy thành vậy là đủ rồi. Nhưng muốn đối phó Ngụy Man, hơi có vẻ không đủ. Dù sao Ngụy Man so với kia hai người muốn mạnh hơn một cái cấp bậc A. Sở dĩ nhất định phải nghiêm túc mới được. Dù là chỉ có ba chiêu, cũng phải nghiêm túc. Bằng không mà nói, rất có thể lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ hít sâu một hơi, ngưng thần tụ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bên khác, Ngụy Man thần sắc cũng khá là ngưng trọng. Theo lý mà nói, hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn, Trần Ngộ chỉ là nho nhỏ võ đạo tiên thiên, hắn dùng một cái tay đều có thể chụp chết Trần Ngộ. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Mặc dù tin tức của hắn không có Đạm Đài Như Ngọc linh thông như vậy, nhưng hắn cũng biết một chút ở Trung Châu phát sinh sự tình. Tỷ như, Chu gia dốc toàn bộ lực lượng, vây giết Trần Ngộ. Lại tỷ như, Trần Ngộ trốn đi, canh gác chỗ dốc toàn bộ lực lượng vây chặt Trần Ngộ, then chốt đệ tam tiểu đội thứ 6 xuất động, thậm chí ngay cả Lăng thư ký đều tự mình tham dự hành động. Kết quả như thế nào? Cái trước, Chu gia cả nhà bị tiêu diệt. Cái sau, Trần Ngộ chạy thoát. Ngụy Man được hai cái này tin tức lúc, cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hai chuyện này nếu đổi lại là hắn, kết quả như thế nào? Chuyện thứ nhất, Ngụy Man có lẽ có thể làm được, nhưng tất nhiên cũng phải trọng thương. Chuyện thứ hai, cho dù cuồng ngạo như hắn, cũng không dám nói nhất định có thể làm đến. Dù sao hắn đối với đệ tam tiểu đội thứ sáu hiểu rõ. Cái kia hai cái tiểu đội trưởng thực lực đều không thể khinh thường. Nhất là đệ tam tiểu đội Thiết Như Lan, nơi tay cầm hắc sắc đại khảm đao dưới tình huống, liền xem như hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hai người liên thủ, hắn thua không nghi ngờ. Chớ đừng nói chi là có Lăng thư ký tự mình xuất thủ. Ngụy Man từng cùng cái kia Lăng thư ký giao thủ qua. Kết quả rất bất đắc dĩ, hắn bại. Hơn nữa còn là bị bại tâm phục khẩu phục. Trần Ngộ có thể ở Lăng thư ký trên tay đào thoát, thực lực có thể nghĩ. Cho nên nói, Trần Ngộ không đơn giản, thật không đơn giản. Đây chính là một cái quái thai, quyết không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Man sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đồng thời, hắn chiến ý cũng càng thêm kịch liệt dâng trào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phấn khởi a. Đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh, lại càng có đánh bại giá trị. Giữa không trung, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Gió ngừng mây dừng lại, yên lặng như tờ, phảng phất liền không lưu động của khí đều ngưng trệ. Hai người đều ở tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đương nhiên, một đòn tất thắng sơ hở quá không thực tế. Bọn họ chỉ là muốn chiếm được tiên cơ ưu thế mà thôi. Dù sao chỉ có 3 chiêu cơ hội mà thôi. Tiên cơ ưu thế rất trọng yếu. Đáng tiếc, hai người bọn họ chẳng những thực lực cường hãn, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú. Dạng này sơ hở căn bản sẽ không tùy tiện lộ ra. Sở dĩ hai người đứng ở nơi đó dương mắt nhìn, mạnh mẽ chừng thêm vài phút đồng hồ, vẫn là không có động tĩnh. Nơi xa đứng xem Đạm Đài Như Ngọc cười khổ nói, lấy hai người bọn họ kinh nghiệm, nếu như quả thực là muốn chờ đối phương sơ hở mà nói, ít nhất phải đứng cái 3 ngày 3 đêm mới được. Ôn Chính Hồng bĩu môi nói, không đánh cho phải đây. Đạm Đài Như Ngọc cười ha ha một tiếng, đáng tiếc, sự tình không thể như ngươi mong muốn a. Ôn Chính Hồng nhìn thoáng qua xa xa chiến trường, thở một hơi thật dài. Quả nhiên, hai người kia đã có động tĩnh. Chương 1547, chiêu thứ nhất. Giữa hai người rằng co từ Ngụy Man dẫn đầu đánh vỡ. Hắn chậm rãi mở miệng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trần Ngộ gật đầu, xác thực không phải biện pháp, ta còn thời gian đang gấp đâu. Ngụy Man nằm nằm đấm, nhẹ giọng cảm khái nói, 20 tuổi, có thể có loại thực lực này đã đủ doa người. Không nghĩ tới kinh nghiệm chiến đấu của ngươi còn phong phú như vậy, phong phú đến, làm cho ta giật nảy cả mình a. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, làm ngươi càng giật mình sự tình còn tại đằng sau đâu. Ngụy Man nhếch miệng cười nói, cái kia ta cần phải trừng to mắt nhìn rõ ràng. Trần Ngộ hướng hắn vẫy tay, vậy thì tới đi, từ tuổi tác đi lên giảng, ngươi là tiền bối, ta nhường ngươi tiên cơ. Ha ha. Cái kia ta cái này tiền bối nên được thật là thua thiệt. Lời tuy nói như vậy, nhưng Ngụy Man vẫn là bày ra một cái tư thế. Hỗn nguyên chi khí bắn ra, tại xung quanh thân thể của hắn tùy ý xoay quanh, đem hắn tôn lên giống như một tôn ma thần hàng thế, bá đạo vô cùng. Hai ngang sức ngang tài võ giả ở giữa, tại không có tìm được sơ hở dưới tình huống xuất thủ trước, không những không thể chiếm tiên cơ, còn có thể bị người đảo khách thành chủ. Cho nên nói, ở dưới loại tình huống này động thủ trước người ngược lại là thua thiệt. Nhưng cái này thua thiệt, Ngụy Man vẫn là ăn hết. Ai bảo hắn là tiền bối đâu. Ngụy Man xúc thế đại phát thời điểm, Trần Ngộ cũng híp mắt lại. Mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế, thể nội khí thế lưu chuyển, như sông lớn trút xuống, cuồn cuộn mà động. Bây giờ chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, liền sẽ nước chảy thành sông. Lúc này, Ngụy Man giơ tay lên. Hỗn nguyên chi khí bao trùm tại trên cánh tay của hắn, khiến cho nguyên bản là rất cường tráng cánh tay lại phồng lên một vòng. Đen kịt dưới làn da, từng đầu gân xanh bật lên mà lên, lộ ra càng là dữ tợn. Chỉ dùng mắt thường, đều có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng cường đại. Ngụy Man trầm giọng nói, đã ngươi cùng ta đệ đệ giao thủ qua. Vậy ngươi nhất định biết rõ bọn ta Ngụy gia Bát Hoang không có ta chi công. Trần Ngộ gật đầu, lĩnh giáo qua, cũng không tệ lắm. Trần Ngộ tầm mắt biết bao độ cao, có thể khiến cho hắn nói ra một câu không sai, cái kia chính là thật rất tốt. Trên thực tế xác thực như thế. Từ Trần Ngộ chuyển thế đến nay, đã thấy người khác sử dụng trong võ học, môn này bát hoang không có ta công sắp xếp thượng đẳng ba. Đệ nhất và phần thứ hai hẳn là cổ gia cửu huyền thủ cùng Mục Hạc Minh sử dụng cửu long công. Môn này bát hoang không có ta thần công ảo diệu chỗ, chính là ở chỗ lợi dụng sục sôi chiến ý, trong chiến đấu một lần lại một lần đột phá, một lần lại một lần bay vụt chính mình, từ đó đạt tới lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh hiệu quả. Trần Ngộ cảm khái nói, các ngươi ngụy ra môn này bát hoang không có ta thần công là thời gian dài chiến đấu công pháp, càng mạnh, chiến đấu kéo càng lâu, đối với các ngươi càng là có lợi. Bất quá đáng tiếc à, hôm nay chỉ so với liều ba chiêu mà thôi, ngươi môn công pháp này đã phế bỏ một nửa. Ngụy Man trầm giọng nói, xem ra ngươi đối với bọn ta ngụy ra bộ công pháp này hiểu rất rõ à. Dù sao tự mình lĩnh giáo qua. Chỉ lĩnh giáo qua một lần liền có thể ngộ ra trong đó quan khiếu, ngươi quả nhiên là tuyệt đỉnh thông minh. Quá khen. Bất quá. Ngụy Man tiếng nói xoay một cái. Trần Ngộ hỏi, tuy nhiên làm sao? Ngụy Man nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng tại trong vòng ba chiêu, ta cũng không có biện pháp phát huy ra bát hoang không có ta công toàn bộ hiệu sao? Quá ngây thơ rồi. Trần Ngộ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, a, cái kia ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào làm? Rất đơn giản, đầu tiên. Ngụy Man ngừng nói, thần sắc nghiêm nghị. Ngay sau đó, hai mắt hiện lên một vòng ngừng đỏ, càng hiện lên một cỗ hết sức nóng bỏng chiến ý. Khí thế ngút trời, bay lên. Ngập trời chiến ý, cháy hừng hực. Ngụy Man quát khe nói, còn chưa chiến, liền đem chiến ý thúc thăng lên cực hạn nhất. Tiếng nói đã có chút khàn giọng. Hắn trên hai cánh tay gân xanh đang nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn giờ phút này, càng giống một tôn ma thần. Tới đi. Nương theo quát to một tiếng. Ngụy Man bước ra một bước, đạp thật mạnh trên hư không, lại phát ra oanh long một tiếng. Hư không chiến minh, giống như trống to giống lên. Đến rồi. Trần Ngộ cảm giác được có một cỗ cường hãn áp bách đập vào mặt. Cỗ áp bức này mạnh, đủ để cho một dạng hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả sợ vỡ mật. Nhưng đối với Trần Ngộ mà nói, chỉ thường thôi. Tuy là như thế, hắn cũng không khinh thường chút nào. Hô. Hắn thật dài thở ra một hơi. Ngay sau đó, con ngươi ảm đạm lại chuyển đỏ thẫm. Trên người sinh cơ cấp tốc tan biến, thay vào đó một cỗ nồng đậm tử khí. Tử khí về sau, lại phiêu đãng bắt đầu một cỗ huyết tinh chi khí. Đồng thời, từng sợi mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi khí thế quanh quẩn ở xung quanh hắn. Tử vong chi khí cùng huyết tinh chi khí dung hợp phía dưới, hình thành phương viên 5 mét tuyệt tử lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ thực lực cấp tốc kéo lên. Ngụy Man đang tại một mực đối Trần Ngộ, nhìn thấy khí tức của hắn nhanh chóng dâng lên về sau, không những không hề e sợ, ngược lại cảm thấy từ đáy lòng vui sướng, cười to nói, ha ha ha ha, Trần Ngộ, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thực lực ngươi bây giờ đủ để địch nổi bình thường hôn nguyên hậu kỳ, dạng này mới có tư cách làm ta đối thủ a ngươi càng mạnh. Ta lại càng hưng phấn. Ta càng hưng phấn, thực lực lại càng mạnh. Nương theo điên cuồng cười to thanh âm, Ngụy Man khí thế càng ngày càng bá đạo, chiến ý cũng càng ngày càng sục sôi. Sau đó, hắn lại đi trước phóng ra một bước. Tay phải nắm tay, đông nhiên nâng lên. Cánh tay phồng lên, gân xanh núc ních. Bát hoang không có ta thức thứ ba. Bốn phía hỗn nguyên chi khí toàn bộ hướng trên nắm tay hội tụ đi. Một cỗ uy thế ngập trời đang nổi lên. Qua trong giây lát, ấp ủ thành hình. Băng không. Ngụy Man gầm nhẹ một tiếng, cánh tay phải đánh mạnh mà ra. Một cỗ dồi dào quyền kình giống như dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, như bài sơn đảo hải tuân hướng Trần Ngộ. Những nơi đi qua, hư không chiến minh. Trần Ngộ nhìn xem đánh tới chớp nhoáng quyền kình, ánh mắt sáng ngời. Cái này một chiêu, hắn từng thấy Ngụy Hoành sử dụng qua. Chỉ bất quá, chiêu số giống vậy tại người khác nhau trong tay sử dụng, là hai loại hoàn toàn khác biệt quan cảnh. Chí ít, Ngụy Man sử dụng cái này một chiêu, so Ngụy Hoành mạnh trên mấy chục lần. Nhưng chỉ có nếu như vậy, không đủ. Chỉ có nếu như vậy, còn chưa đủ lấy tại trên người của ta chiếm tiện nghi. Chân Ngộ mở miệng, sau đó giơ chân lên, đạp đạp đạp đạp đất hướng phía trước phóng ra bốn bước. Bốn bước phía dưới, Minh Vương bốn nguyện sừng sững mà ra, rõ ràng thánh quang huy tùy theo nở rộ, giống như một lượt cỡ nhỏ mặt trời, khiến cho nửa bầu trời đều bao phủ tại kim quang bên trong. Ngay sau đó, bước thứ năm nâng lên, lại rơi xuống. Bốn nguyện hợp nhất. Kim quang rực rỡ bỗng nhiên ngưng tụ. Một tôn to lớn Minh Vương pháp thân ngưng tụ thành hình. Đạt đến mấy chục mét, đỉnh thiên lập địa, nguy nga hùng tráng. Chân Ngộ đưa tay, rõ ràng thánh uy nghiêm Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Tay phải nắm thành quả đấm. Sau đó, đấm ra một quyền. Chính là Minh Vương nhị tuyệt một trong. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Nắm đấm như sao chổi thiên thạch, mặt ngoài bao vây lấy một tầng lóa mắt ánh lửa, thẳng đến cái kia trùng trùng điệp điệp quyền kình dòng lũ mà ra. Oanh long. Hai cỗ lực lượng va chạm. Trong hư không, tách ra hết sức kịch liệt ánh lửa. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, ảm đạm phai mờ. Chương 1548, dụ ý. Hai người hẹn nhau chiêu thứ nhất chính là hết sức kịch liệt. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, khiến cho hư không phát sinh cực lớn rung chuyển. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, như trên chín tầng trời lôi đỉnh từng cơn. Dư ba càng là tàn phá bừa bãi bốn phía, quấy làm phong vân, ngay cả phía dưới đại địa cũng gặp tác động đến. Hoang sơn dã linh ở giữa, đất rung núi chuyển, thụ mục ngăn trở vô số, tràng diện hỗn loạn tương bừng. 300 mét ra ngoài xem cuộc chiến hai người cũng là không tự chủ được lui lại, lại kéo ra hơn 50 mét khoảng cách. Đương nhiên, lấy thực lực của bọn hắn là không e ngại những cái này dư âm. Sở dĩ lui lại, chỉ là sợ ảnh hưởng đến trong giao chiến hai người mà thôi. Ôn Chính Hồng xa xa nhìn qua nơi xa loạn lưu tàn phá bừa bãi cảnh tượng, sắc mặt khó coi, nói ra, chiêu thứ nhất cứ như vậy hung ác, cái kia chiêu thứ hai đâu? Chiêu thứ ba đâu? Chẳng phải là muốn lấy mạng ra đánh? Đạm Đài Như Ngọc lắc đầu nói, lấy mạng ra đánh ngược lại không đến nỗi, nhưng toàn lực ứng phó là nhất định sẽ. Ôn Chính Hồng cảm thấy đau đầu, thế là đưa tay nhẹ nhàng vò nhấn chính mình huyệt thái dương, rất bất đắc dĩ nói, hai người này chỉ là một cái liền đã rất phiền toái, hết lần này tới lần khác hai cái đụng vào nhau đi, thực sự là phiền phức bên trong phiền phức. Lão Ngụy cũng thật là, hắn đệ cùng Trần Ngộ luận bàn, đó là công bằng một trận chiến, liền xem như thua, cũng nên thản nhiên tiếp nhận mới đúng. Muốn thu nợ nần tính cái quái gì a? Nói xong lời cuối cùng, Ôn Chính Hồng đã có chút tức giận. Đạm Đài Như Ngọc đột nhiên cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng Lão Ngụy là vì thay đệ đệ ra mặt mới tìm bên trên Trần Ngộ. Ân. Ôn Chính Hồng nhíu mày, có ý tứ gì? Đạm Đài Như Ngọc nói ra, đương nhiên, người ta đều biết, Lão Ngụy là cái đệ khống, hắn nghĩ vì đệ đệ ra mặt ý nghĩ cũng có, thế nhưng chí ít không phải chủ yếu nhất lý do. Ôn Chính Hồng ánh mắt lấp lóe, hỏi, vậy ngươi nói còn có lý do gì? Đạm Đài Như Ngọc nhìn chăm chú phương xa chiến cuộc, nói khẽ, Lão Ngụy chủ động tìm tới cửa lý do, khả năng có hai thành là vì đệ đệ ra mặt. Có hai thành là chính hắn muốn cầm Trần Ngộ làm đá mài đao, còn có hai thành là thăm dò a. Ôn Chính Hồng nói ra, hai thành thêm hai thành thêm hai thành, cũng mới sáu thành mà thôi, còn dư lại bốn thành đâu. Đạm Đài Như Ngọc điếu môi nói, ta cũng không phải Lão Ngụy con run trong bụng, làm sao có thể biết rõ hắn toàn bộ ý nghĩ. Ta có thể đoán ra sáu thành liền đã rất tốt. Ôn Chính Hồng có chút im lặng. Nghĩ thầm đã ngươi không phải người ta con run trong bụng, còn lời thề son sắt địa phân tích nhiều như vậy làm gì. Bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Đạm Đài Như Ngọc nói tới những cái kia chưa chắc là sai. Ngụy Man là một cái đệ khống không giả, làm việc bụng dạ thẳng thắn toàn cơ bắp cũng không sai, nhưng cũng không phải một cái ngu xuẩn lại người lô mãng. Có thể thân cư then chốt viện địa bàn quản lý bảy chức đội trưởng người. Không có một cái nào là đồ đần. Ngụy Man biểu hiện ra lỗ mãng, càng nhiều hơn chính là một loại có trí khôn mãng. Có đôi lời nói thế nào? Đại trí nhược ngu. Cho nên nói, Ngụy Man bước lên một trận chiến này, tuyệt không phải là bởi vì đệ đệ đơn giản như vậy. Nhất định còn có lý do khác. Về phần là lý do gì, cũng không biết được. Ôn Chính Hồng hơi khẽ cau mày, lâm vào trầm tư. Bên trong chiến trường, Ngụy Man đã thu hồi nằm đấm. To lớn Minh Vương pháp thân cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng va chạm sinh ra dư ba vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tàn phá bừa bãi. Còn như là lưới đao sắc bén loạn lưu đang điên cuồng toán loạn, đừng nói là người bình thường, liền xem như đại tông sư cấp bậc võ giả đặt mình vào trong đó, cũng có thể bị trẻ thành người khô. Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc chiến đấu chỗ đáng sợ. Đương nhiên, trong sân hai người căn bản không e ngại những cái này loạn lưu. Bọn họ y y nguyên trôi nổi tại chỗ, không có xê dịch qua bước chân. Sắc bén như đao loạn lưu đập trên người bọn hắn, lại không đả thương được bọn họ mảy may, bọn họ càng là liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chân Ngộ biểu lộ lạnh nhạt, có thể sắc mặt đã có một chút trắng bệnh. Dù sao trong cơ thể của hắn còn có tích tổn thương đâu. Một chiêu kia mới vừa rồi, dẫn dắt đến một chút thương thế, làm hắn có chút cố hết sức. Bất quá không quan hệ. Cái này trở ngại nho nhỏ không tính là gì, thậm chí ngay cả khó khăn cũng không tính. Hắn đứng ở nơi đó, ngạo nhiên mà đứng, gầy gò lại thẳng tắp, như một cây thả bị gãy chứ không chịu cong anh thương. Một bên khác, Ngụy Man liền muốn tốt rất nhiều. Vừa rồi một lần kia va chạm chẳng những không có để cho hắn suy yếu, ngược lại làm hắn chiến ý càng thêm sục sôi. Hắn tu luyện Bát Hoang không có ta chi công vốn là dựa vào chiến ý tăng lên chiến lực công pháp. Chiến ý càng sục sôi, chiến lực càng cường đại. Sở dĩ hắn giờ phút này, chiến ý dâng lên thời khắc, khí tức cũng ở đây kéo lên, đến một cái độ cao mới. Hắn trở nên mạnh hơn. Ngụy Man ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chân Ngộ, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trước đó ta nghe nói tình báo của ngươi lúc, còn hơi nghi ngờ, cảm thấy tin tức độ người bên kia có phải điên rồi hay không. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái chỉ có tiên thiên cảnh giới võ giả, làm sao có thể làm ra nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị đến. Sự nghi ngờ này một mực tồn tại ta tâm lý, làm cho ta khó mà tiêu tan. Có thể hiện tại xem ra, không phải tin tức bộ người điên, là cái thế giới này điên á trên cái thế giới này làm sao có ngươi quái thai như vậy. Chân Ngộ hỏi, Ngụy đội trưởng là đang khen ta. Ngụy Man khoát khoát tay, không nên kêu ta Ngụy đội trưởng, không dễ nghe, gọi ta Lão Ngụy là được. Còn nữa, ta đích thật là đang khen ngươi. Lấy biểu hiện của ngươi, nhiều hơn nữa khích lệ cũng không chê nhiều. Chân Ngộ khiêm tốn cười một tiếng, ngươi thật đúng là quá khen. Ngụy Man nói ra, là ngươi quá khiêm nhượng a. Chân Ngộ vuốt vuốt nắm đấm của mình, nói ra, kỳ thật Ngụy đội trưởng ngài cũng rất mạnh a, rất lợi hại đây, ngay cả ta đều sợ sợ. Ngụy Man híp mắt lại, nói khẽ, liền. Chân Ngộ gật đầu, ân, liền. Ngụy Man cười to, ha ha ha ha, ngươi cái tên này. Thật đúng là đủ phách lối a, bất quá ngươi cũng đích xác có phách lối tiền vốn, 20 tuổi võ đạo tiên thiên, đủ để địch nổi Hôn Nguyên hậu kỳ chiến lược. Loại này khủng bố thiên tư, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đại địa, không nói tuyệt hậu, nhưng tối thiểu là không tiền. Nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy năm, chỉ sợ liền ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Chân Ngộ cải chính nói, không cần lại cho mấy năm a. Ta hiện tại liền có thể đánh ngươi. Ngụy Man sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng, lộ ra trắng hiếu răng, cười gần nói, có đôi khi ta thực không phân rõ ngươi là tự tin hay là tự đại. Chân Ngộ nói ra, là tự tin. Ngụy Man bất dĩ vi nhiên khoát tay, là cái gì cũng không quan hệ. Tóm lại, ngươi càng mạnh càng tốt, cường giả mới có đánh bại giá trị a. Lời nói xong lời cuối cùng. Ngữ khi đã biến đến thâm trầm. Ngụy Man trên người chiến ý lần nữa tăng lên, giống như ngọn lửa hừng hực một dạng không ngừng đốt cháy thân thể của hắn. Mà hắn tại đốt cháy bên trong, cũng ở đây không ngừng mạnh lên. Ngụy Man thực lực lại một lần nữa tăng lên. Đây chính là hắn tu luyện bát hoang không có ta thần công chỗ kinh khủng. Cho dù là mắt cao hơn đầu Trần Ngộ, cũng 10 điểm thưởng thức môn công pháp này. Đương nhiên, vẹn vẹn thưởng thức mà thôi, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Bởi vì, so đấu công pháp mà nói, hắn không thua bởi bất luận kẻ nào. Cái này bất luận kẻ nào, không chỉ có cực hạn tại địa cầu, mà là bao dung toàn bộ vũ trụ. Chương 1549, sáu động hợp nhất thứ bảy quyền. Bát hoang không có ta, lấy chiến dưỡng chiến càng hăng, càng hăng càng mạnh. Ngụy Man nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt cực nóng, chậm rãi mở miệng. Điểm này, ngươi hiểu rõ. Sở dĩ xin chú ý, bây giờ ta so vừa rồi mạnh hơn. Nếu như ngươi không xuất ra bản lĩnh thật sự mà nói, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Trong lúc nói chuyện, hôn nguyên chi khí bắn ra, nổi lên cái nào đó chiêu thức, vận sức chờ phát động. Trần Ngộ nghe vậy, xem thường, ngược lại giơ tay lên hướng đối phương vẫy vẫy. Đây là một cái khiêu khích tư thế. Ý là, phóng ngựa đến đây đi. Ngụy Man nhếch miệng cười một tiếng, ta thực càng ngày càng thích người tiểu tử này. Trần Ngộ tranh thủ thời gian lắc đầu, coi như ta nhờ ngươi, tuyệt đối đừng thích ta. Ta đối với ngươi không hứng thú, không, ta đối với bất kỳ nam nhân nào đều không hứng thú. Ha ha ha ha ha. Ngụy Man cười to, vậy liền đến chiêu thứ 2A. Dứt lời, hắn toàn thân chấn động. Hôn nguyên chi khí ngưng tụ tại trên hai tay. Nguyên bản là tương đương to lớn cánh tay lần nữa phồng lên, quả thực trở nên so còn lớn hơn bắp đùi. Hôn nguyên chi khí xoay quanh tại trên hai tay, giống như hai đầu linh động giao long, làm càn du đãng. Bát hoang không có ta. Ngập trời chiến ý ra chỉ phía dưới, khí thế hết sức khủng bố. Không khí chung quanh phảng phất đều ngưng đọng. Một chiêu này khí thế so trước đó càng kinh khủng, uy lực của nó cũng tất nhiên càng thêm cường đại. Trần Ngộ thu liễm thần sắc, hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngụy Man là chân chính hỗn nguyên quy hư đại viên mãn. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng phải treo lên 12 phần tinh thần đi đối phó. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ lật thuyền. Phải biết, Ngụy Man cũng không phải cái gì tiểu cống ngầm a, mà là đủ để nhấc lên trong báo táp ma quỷ hải vực. Tại sóng to gió lớn dưới sự tàn phá, lật thuyền là một chuyện rất bình thường. Cho nên phải thận trọng. Cực kỳ thận trọng. Trần Ngộ hít sâu một hơi, bình phục có chút nổi lên gợn sóng tâm hồ, sau đó lại đem khẩu khí này thật dài phun ra. Theo trọc khí phun ra, ẩn nút tại trong khí hải hai cô hoàn toàn khác biệt khí thế đồng thời vận chuyển lại. Linh lực cùng nguyên khí chia làm hai con đường, riêng phần mình lưu chuyển, đi qua tứ chi bách hải, thông qua các đại yếu huyệt, lưu chuyển kỳ kinh mạch lạc, cuối cùng tại chính trái tim hội tụ. Vô hình ở giữa, tựa hồ vang lên và chạm thanh âm. Hai cỗ khí thế va chạm về sau, sinh ra mới lực lượng. Chân võ giao hòa, linh nguyên hợp nhất. Chân Ngộ bước vào chân võ trạng thái, thực lực lần nữa kéo lên. Thể nội tựa như sóng lớn cuồn cuộn. Trong lòng, còn có loạn lưu khuấy động. Chân Ngộ hào hùng tỏa ra, lớn tiếng nói, tới đi, chiêu thứ 2. Ha ha ha ha, đến rồi. Ngụy Man cười to đáp lại, giơ lên hai tay, đồng nhiên hướng về phía trước quanh ra. Thức thứ 6, Hào Long. Xoay quanh tại trên hai tay hai cỗ hồn nguyên chi khí đột nhiên xông ra, hóa thành hai đầu dữ tợn ác dao, lao thẳng tới Trần Ngộ mà đến. Khí thế hùng hổ, phảng phất muốn đem Trần Ngộ trực tiếp thôn phệ. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, đang trầm mặc ở giữa bày ra tư thế, trên người bắn ra kim quang rực rỡ. Kim quang bên trong, song quyền bỗng nhiên vung vẩy. Khẽ động núi lở. Hai động địa nước. Ba động phá thương khung. Một quyền lại một quyền, lại một quyền. Liên tục ba quyền. Chính là Minh Vương bất động công bên trong sáu động chi chiêu. Chỉ bất quá, huy quyền về sau, những cái kia quyền kình cũng không có bắn ra đi, mà là ngưng tụ trước người, phảng phất đang nổi lên thứ gì. Hai đầu từ hỗn nguyên chi khí hình thành ác dao phi tốc đánh tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đã có thể cảm nhận được phía trên mang theo dồi dào lực. nếu như bị đánh trúng, cho dù là Trần Ngộ, cũng có nguy hiểm tính mạng. Đây là một vị Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn một kích toàn lực, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, nguy cơ trước mắt, Trần Ngộ thần sắc y hiển nguyên bình tĩnh, giống như giếng cổ, không có một gợn sóng. Hắn tiếp tục vung vẩy nằm đấm. Bốn động thôn thiên, năm động tuyệt nhật, sáu động diệt càn khôn. Thoáng qua ở giữa, sáu quyền đã đánh xong. Sáu cố quyền kình dừng lại ở trước người, không có tán đi, ngược lại ngưng tụ lại. Trần Ngộ đống nhiên nâng tay phải lên. Năm ngón tay lũng hợp, nắm đấm cực đại. Cánh tay phồng lên, gân xanh nổi lên. Ngay sau đó, sáu động hợp nhất. Thứ bảy quyền trực tiếp vung ra. Trước đó góp nhặt sáu quyền uy thế toàn bộ hội tụ tại cuối cùng này một quyền phía trên, hình thành mới tinh một đòn. Cũng chính là thuế thai vu Minh Vương sáu động thứ bảy quyền. Kỳ thật bên trong Minh Vương bất động công, cũng không có cái này một chiêu. Minh Vương sáu động, thật chỉ là sáu quyền mà thôi. Có thể Trần Ngộ dựa vào kiếp trước tích lũy ngàn năm đại trí tuệ, mạnh mẽ đem cái này sáu quyền hỗn hợp làm một quyền, làm được chân chân chính chính sáu động hợp nhất. Phần này thủ bút, tương đương với tại Minh Vương bất động công bí tịch bên trên lại mở chương mới. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Ngộ đối với môn công pháp này lĩnh ngộ được đạt một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, đã không thua bởi môn này Minh Vương bất động công sáng tạo chiêu người, cũng chính là vị kia bằng võ đạo huy chấn tu chân giới Phật Tông Thủy Tổ. Thậm chí, còn hơn, bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao sáng tạo môn này Minh Vương bất động công Phật Tông Thủy Tổ chỉ là huy chấn một phương tinh hà bá chủ mà thôi. Mà Trần Ngộ kiếp trước từng đăng lâm qua vũ trụ đỉnh cao nhất, so với kia vị Phật Tông Thủy Tổ cao hơn mấy cái cấp bậc đầu. Môn này Minh Vương bất động công sở di rơi xuống Trần Ngộ trong tay, vẫn là kiếp trước Trần Ngộ đích thân tới Phật Tông Sơn Môn, Phật Tông để tỏ lòng thần phục mà đặc biệt dâng ra cống phẩm một trong đầu. Nói tóm lại, Trần Ngộ một quyền này dung hợp Minh Vương sáu động toàn bộ tinh hoa, phối hợp lên trên Minh Vương chân thân chi cứng cỏi, uy lực hết sức cường hãn, uy thế càng là kinh người. Vâng! Một quyền chi uy, khiến cho hư không chiến minh. Quyền kinh quét ngang, thẳng đến hai đầu ác giao đi. Ác giao bạo ngược, lao thẳng tới Trần Ngộ mà đến. Cả hai va chạm. Vâng long! Giống như xuân tháng ba lôi, rung trời hám địa, chúng sinh đều kinh hãi. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, nhấc lên một tầng hết sức kịch liệt khí lãng. Những nơi đi qua, một mảnh thanh minh. Không sai biệt lắm 400 mét ra ngoài Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc, thân hình lui nữa, thối lui đến chừng 500 mét địa phương. Ôn Chính Hồng mặt đen lại nói, bất kể nói thế nào, vẫn là quá mức. Đánh như vậy đi xuống, nơi này dãy núi còn cần hay không? Chính như hắn nói tới. Phía dưới núi hoang gặp tác động đến, không chỉ có cây rừng sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng sụp đổ, phát ra hoanh thanh em bùng ủng, cuốn lên nồng nặc khói bụi, bụi mù lại bị loạn lưu lôi cuốn, phun lên bầu trời, làm càn chạy trốn, che giấu nửa bên thương khung, khiến cho nguyên bản là rất cục diện hỗn loạn trở nên càng thêm khó coi. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, đây không phải rất tốt sao. Về sau muốn mở nơi này thời điểm, hội tiết kiệm rất nhiều công phu. Nói xong vừa nói, nàng lại đưa tay, nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm của mình, biểu lộ cũng trở nên có chút phức tạp, trong đó càng ẩn chứa vẻ khổ sở. Nàng nhẹ giọng cười khổ nói, không bằng Ngụy Man còn chưa tính, dù sao hắn là một cái trong đầu trừ bỏ đệ đệ chính là võ đạo thuần túy vũ phu. Có thể chúng ta liền chỉ có 20 tuổi hơn nữa còn là một cái thê quản nghiêm Trần Ngộ cũng không sánh nổi. Thực sự là mất mặt ta là ôn, ngươi có cảm giác hay không, chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến chó trên người. Chương 1550, lấy chiến dưỡng chiến. Lần thứ hai va chạm ý gì nguyên 10 điểm kịch liệt, khiến cho phương viên vài dặm đều gặp tác động đến. Trên trời, phong vân cuồn cuộn, loạn lưu tàn phá bừa bãi, lôi cuốn lấy từng đợt sấm sét nháo động thanh âm, chấn nhiếp nhân tâm. Trên mặt đất, núi hoang chấn động, tựa như địa long xoay người, thoáng chốc đất rung núi chuyển, loạn thạch bay tán loạn, cây rừng càng là ngăn trở sụp đổ, khiến cho vô số phiến lá bay đung đưa, cùng quần quận bụi mù sông thẳng lên không. To lớn một tòa núi hoang, cứ như vậy sụp đổ. Đây chính là Hôn Nguyên trận chiến khủng bố. Nhưng mà này còn là hai người đều thân ở giữa không trung duyên cớ. Nếu là đổi tại mặt đất chém giết, tạo thành phá hư đem càng nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó, cũng không phải là sụp đổ một tòa núi hoang sự tình, hơn nữa xung quanh vài tòa đại sơn, cùng một chỗ sụp đổ, thậm chí còn có thể liên lụy đến địa mạch, từ đó dẫn phát một trận chân chính địa chấn đâu. Thiên Thiên, đã là không phải người lĩnh vực. Hôn Nguyên, thì là không phải người bên trong không phải người. Từ Hôn Nguyên chi khí hình thành hai đầu ác dao, dữ tợn khủng bố, khí thế hung hăng. Nhưng Minh Vương sáu động hợp nhất về sau thứ bảy quyền lại càng thêm hung hãn mãnh liệt. Trung trung điệp điệp quyền kình như sông lớn mãnh liệt, vừa phát không thể vãn hồi. Vâng! Hai đầu ác dao hung hăng nhào cắn tại chỗ cố quyền kình bên trên. Quyền kình cũng là để nhất ngang ngược tại tư thái, trọng trọng đánh vào hai đầu ác dao phía trên. Hai cố lực lượng lẫn nhau trùng kích. Dư ba khuyết tán, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Như thế rằng có chốc lát. Đột ngột ở giữa. Ba. Một tiếng bạo hưởng. Trong đó một đầu ác dao tại chỗ băng tán. Mà quyền kình ý gì nguyên mãnh liệt. Xem ra, là Trần Ngộ chiếm hướng đầu gió. Nhưng vào lúc này. Ha ha ha ha. Ngụy Man đột nhiên lớn tiếng cười như điên. Tốt, rất tốt. Trần Ngộ. Ngươi thực sự là một lần lại một lần địa đổi mới ta nhận thức a. Dạng này ngươi, đánh lên mới đủ sức. Giá nhất giá, để cho hắn đánh niềm vui tràn trề. Mà hắn một nhẹ nhàng vui vẻ, chiến ý liền sẽ bay vụt. Bởi vì bát hoang không có ta thần công duyên cớ, chiến ý một khi tăng lên, thực lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Thời khắc này Ngụy Man, hiện ra một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức. Đầy đủ cực kỳ cường đại lực các bách, giống như một tôn từ trong núi thây biển máu lao ra ma thần. Sáng rực khí diễm, làm cho thiên địa thất sắc. Đầu kia chỉ còn lại, từ Hỗn Nguyên chi khí hình thành ác dao cũng nhận cỗ này chiến ý gia trì, trở nên càng thêm cuồng bạo. Giống, rõ ràng là từ võ đạo khí thế hình thành vật hư ảo, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thanh âm. Ngay sau đó, giao long bước lên tàn phá bừa bãi, rồi giao quyền kình bị trực tiếp đảo loạn. Trong lúc nhất thời, ác giao lại có đoạt lại hướng đầu gió dấu hiệu. Trần Ngộ thấy thế, híp mắt lại, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, bạo. Rồi giao quyền kình đột ngột trì trệ. Một bên khác, Ngụy Man cũng phát giác được một dạng, ánh mắt lấp lóe thời khắc, đồng dạng một chữ là trong miệng nhảy ra, bạo. Thoáng chốc. Quyền kình cùng ác dao đồng thời nổ tung. Oanh long. Sấm mùa xuân nổ vang, thiên địa kinh hãi. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trùng kích, thôn phệ, triệt tiêu. Hết sức kịch liệt, hết sức hỗn loạn. Lóa mắt hỏa quang từ trung gian nở rộ. Trần Ngộ cùng Ngụy Man đều nhận khí kình phản phệ, liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ lui hơn 30m. Nguyên bản là có chút trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, tinh khí thần phương diện càng là có một ít mất tinh thần. Hắn vốn là có thương tích trong người, lần này va chạm về sau, làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Ngụy Man bên kia, lui hơn 20m mà thôi. Nhìn như là đã chiếm hướng đầu gió, nhưng trên thực tế, khóe miệng của hắn tràn ra một sợi tơ máu, màu đỏ tươi tiên diễm, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, hắn cũng rất khó chịu. Nhưng hắn hoàn toàn không có đem điểm nhỏ này nội thương để ở trong lòng. Tinh khí thần chẳng những không có mất tinh thần, ngược lại càng ngày càng dồi dào. Tốt. Rất tốt. Hắn nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt từ cực nóng chuyển hóa làm cuồng nhiệt. Chiến ý lần nữa bay vụt, đạt tới một cái kinh người cảnh địa. Đây chính là bát hoang không có ta thần công chỗ kinh khủng. Chỉ cần không có đánh mất chiến ý cùng ý thức, liền có thể một lần lại một lần mà tăng lên. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, không chỉ có riêng là một câu mà ra, mà là thực sự sự thật. Ngụy Man thuận miệng nổ ra một cái mang huyết nước bọt, sau đó nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nhếch miệng mà cười, lộ ra bạch bên trong mang đỏ răng. Nụ cười hơi có vẻ dữ tợn, 10 điểm khiếp người. Ngụy Man cười hỏi, thế nào? Ngươi đến cực hạn sao? Trần Ngộ không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi đây? Ngụy Man đưa tay lau rơi máu trên khỏe miệng nước đọng, cười to nói, ta đã sớm đến cực hạn. Chỉ bất quá, ta phong cách chiến đấu chính là trong chiến đấu một lần lại một lần địa đột phá cực hạn, một lần lại một lần địa bay vụt thực lực, thẳng đến đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi. Thanh âm của hắn rất đắt đỏ, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái. Hiển nhiên, hắn rất hưởng thụ trận chiến đấu này. Đồng thời, hắn lại cảm giác có chút tiếc nuối. Trần Ngộ là một cái rất khó được đối thủ. Nếu như có thể một mực đánh đi xuống, hắn có lẽ có thể mượn nhờ Trần Ngộ cục đá mài đao này đến ma luyện võ đạo của mình, từ đó để cho mình thân, tâm, kỹ, đạo đều có đột phá đâu. Đáng tiếc a, chỉ còn lại có một chiêu mà đã xong. Nhưng là cũng không quan hệ rồi. Trận này không đánh tới phân thượng này, đã đủ say xưa sảng khoái, không cần thiết lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Nghĩ tới đây, Ngụy Man hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Một mạch đặc tính, dẫn đến bốn phía khí lưu phun trào, đánh trống gieo họ không ngớt. Trần Ngộ tùy ý cuồng phong quất vào mặt mà đến, thần sắc như thường, chậm rãi nói ra, tiếp đó, chính là chiêu thứ ba. Ngụy Man gật đầu, không sai, cũng là một chiêu cuối cùng. Trần Ngộ nói ra, ngươi hôm nay là tới lấy lại danh dự, có thể hiện tại xem ra, chàng tử vẫn không có thể tìm trở về a. Ngụy Man hai tay nắm chắc nắm đấm lại buông ra, lại nắm chặt, như thế lặp đi lặp lại, hoạt động ngón tay. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, hắn vô cùng giữ tợn cười một tiếng, nói ra, yên tâm, áp đáy hỏm tuyệt chiêu tại chiêu thứ ba đâu. Trần Ngộ đưa tay, làm một cái mời thủ thế, thản nhiên nói, vậy liền lấy ra xem cho ta một chút à, cũng đừng để cho ta thất vọng à. Ngụy Man cảm thán nói, ngươi cái tên này, miệng thực sự là không tha người a. Trần Ngộ không nói thêm gì nữa, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái hốn nguyên quy hư đại viên mãn áp đáy hỏm tuyệt chiêu, liền hắn đều không dám khinh thường. Ngụy Man hoạt động một chút gân cốt, đột ngột ba một tiếng, lấy quyền kích trưởng, nghiêm nghị cười nói, chú ý, chiêu thứ ba, cũng là hiện tại trạng thái dưới, ta một chiêu mạnh nhất. Nếu như ngươi có thể đón lấy, ta nhận thua. Nhưng nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy cũng đừng trách ta. Trần Ngộ mỉm cười, không nói tiếng nào. Trong tươi cười, ẩn chứa cực độ tự tin. Hắn liền Lý Như Nhất đều đỡ được, chẳng lẽ còn không chặn được một cái Ngụy Man. Ngụy Man nhìn ra tự tin của hắn, cười đến càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ. Dạng này mới đúng chứ. Nếu là vô cùng đơn giản liền e ngại, làm sao có tư cách làm đối thủ của hắn. Hô! Ngụy Man phun ra trọc khí, đột nhiên thu liễm thần sắc, trở nên trang nghiêm nghiêm nghị. Hắn chăm chú nhìn Trần Ngộ, ánh mắt sáng ngời, chiến ý dâng trào, trầm giọng nói, Trần Ngộ, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng cái này một chiêu mạnh nhất. Vừa nói, hôn nguyên chi khí bắn ra. Một cỗ trùng trùng điệp điệp uy thế bay lên. Giống như ma thần, khí diễm ngập trời.